"Đừng, dừng lại, ta đối với tên của ngươi không có hứng thú, cũng không muốn biết tên của ngươi, chó ngoan không cản đường, ta muốn ăn cơm đi." Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp từ hai người bọn hắn ở giữa xuyên qua. Giờ này khắc này, Liêu Tiêu khuôn mặt hung hăng giật giật, thân thể của hắn đều đang khẽ run. Phẫn nộ trong lòng hắn trong nháy mắt thiêu đốt. Xem như Liêu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, Liêu Tiêu từ nhỏ đến lớn đều bị người như là chúng tinh cùng nguyệt đang bưng. Nhưng bây giờ thì sao sáu? Lâm Tiêu không những không nhìn chính mình, thậm chí còn đánh gãy mình. "Dừng lại." Tiêu Kém trực tiếp gọi lại Lâm Tiêu. "Còn có việc?" Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem hắn. "Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thành thật thật giao ra cái kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận." Tiêu Kém âm thanh đè thấp đến cực hạn, nhưng trong giọng nói tràn đầy cũng là uy hiếp. Nghe vậy, Lâm Tiêu quẳng xuống một câu đầu nốc, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem Lâm Tiêu quyết tuyệt bóng lưng, Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người đều là khí lạnh run lên. "Liêu Tiêu, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?" Tiêu Kém nhìn chăm chú Liêu Tiêu, trầm giọng hỏi. Liêu Tiêu cắn răng đợi buổi tối lại nói. Bây giờ như là đã tìm được địa chỉ của hắn, vậy thì dễ làm rồi. Buổi tối có hắn dễ nhìn. "Hảo." Tiêu Kém gật gật đầu. 12. Thời gian như thời gian qua nhanh. Buổi tối 8h đúng. Lâm Tiêu đúng giờ mở ra trực tiếp. Vừa mở truyền bá, mưa đạn khu lập tức liền nổ. "Ta dựa vào, chủ bá, ngươi bây giờ sợ là phiêu a, đêm qua vậy mà thả chúng ta bổ câu, hơn nữa còn cứ gọi đều không theo chúng ta đánh một tiếng. Chính là, làm hại ta mẹ nó, đợi dòng dã một cái suốt đêm. Gì cũng không nói, hôm nay ngươi nên thật tốt bù đắp chúng ta một chút à, bằng không, chúng ta trực tiếp trở tay tiễn đưa ngươi một đợt hủy bỏ theo dõi." "Đúng đúng đúng. Không đem chúng ta phục dịch xuống rồi, trực tiếp liền hủy bỏ theo dõi, cũng sẽ không đùa giỡn với ngươi à. Gì ta khăn đều chuẩn bị xong, đem cho ta địa chỉ, ta bây giờ liền cho ngươi gửi đi qua, nhường ngươi nếm thử, bài học kinh nghiệm xương máu." Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu cười khổ mà nói, "Các vị, thực sự xin lỗi, liền đêm qua chuyện này, ta cũng cảm giác thật không có ý tốt, cho nên hôm nay sáu, ta cho các ngươi thật tốt giảng, các ngươi cố gắng nghe là được, kế tiếp, cùng ta cùng một chỗ, tiến vào sáu. Linh dị thế giới." Kèm theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên sáu. Toàn bộ mưa đạn khu trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, nghiêm túc nghe tiết mục. Trong kỳ nghỉ hè, Trương Viễn Hòa Lý Hồ hai người cùng thuê một gian nhà trọ. Xem như sinh viên, bọn hắn là vì thuận tiện đánh nghỉ hè công việc, cho nên mới sẽ lựa chọn làm như vậy. Theo thời tiết càng ngày càng nóng, bọn hắn cũng mua không được điều hòa không khí. Ngày hôm nay hết giờ làm, Trương Viễn khiêng hai tấm chiếu rơm trở về. Cái đồ chơi này, đối với mua không nổi máy điều hòa không khí mà nói, thế nhưng là đồ tốt ta, tùy tiện trải trên mặt đất, cũng tương tự có thể thực hiện hạ nhiệt độ công năng. Mặc dù không bằng điều hòa không khí tới thoải mái, nhưng thắng ở lợi ích thực tế tiện nghi, hai tấm cộng lại cũng mới 10 đồng tiền. Đúng vậy, cái này hai tấm chiếu rơm là hàng xì cổ tạn, vừa bẩn vừa nát. Hai người đơn giản đem chiếu rơm giặt, đêm đó tràn lan trên giường. Chờ đến nửa đêm 6, Trương Viễn đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một hồi rất nhẹ, rất có tiết tấu nhổ cỏ âm thanh. Cái này khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn. Vốn là thời tiết liền nóng, lại thêm bên tai có chút âm thanh, càng làm cho không người nào tâm giấc ngủ. Mà liền tại lúc này 6, Trương Viễn tóc đột nhiên bị 6 giật một chút. Chương 231 chiếu rơm. Chính là lần này, để cho Trương Viễn tỉnh càng ngủ, đau trực tiếp ngồi dậy, sau đó một cái lấy xuống bịt mắt. Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt một màn, lại là để cho hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Chỉ thấy trên chiếu rơm cái nào rậm rạp chẳng chịt cỏ dại, vậy mà chắp vá trở thành một đôi tay. Giờ này khắc này, đôi tay này chính phản phục tại trên mặt hắn phất qua, lưu lại từng đạo vết cắt. Máu tươi đang thuận theo những thứ này vết cắt chậm rãi chảy ra. Từng đợt đau rất đau, trong nháy mắt lan khắp Trương Viễn náo hải. Trùng hợp một hồi âm phong thổi qua, Trương Viễn trên thân lên một lớp da gà, toàn thân cao thấp lỗ chân lông toàn bộ mở ra, từng khỏa nổi da gà đang từ những thứ này trong lỗ chân lông không ngừng chui ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia hai tay giống như là ở sau lưng ôm lấy hắn đồng dạng. Trương Viễn cảm giác rõ ràng thân thể của mình phía dưới có cái gì đang chậm rãi ngọ ngậy, thậm chí còn phát ra y y y nha nha gầm nhẹ. Sợ hãi giống như thủy triều hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Trương Viễn thận trọng túi đầu xuống. Một giây sau, một đôi chạy xuôi huyết hồng nước mắt ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Trương Viễn đâu. Quỷ. Đây là Trương Viễn trong đầu duy nhất một cái ý niệm. Không tệ, đây nhất định là quỷ. Hơn nữa, vẫn là dấu ở chiếu rơm bên trong quỷ. Không, chính xác tới nói, quỷ tóc cùng cơ thể đã cùng chiếu rơm hòa thành một thể. Lại dài lại loạn cỏ dại, theo nó mỗi chỗ trong lỗ chân lông chui ra ngoài, lại chui vào, hỗn loạn bệnh trở thành chiếu, phát ra trận trận hôi thối. Đang tại Trương Viễn không biết làm sao, thở mạnh cũng không dám một ngụm thời điểm. Gầm nhẹ một tiếng, từ trong miệng quỷ vang lên. Chợt, nó cặp kia tay khô héo đột nhiên mở ra. Chiếu, giống như là đã có được sinh mạng, trực tiếp liền đem Trương Viễn nghiêm nghiêm thật thật cuốn lại. Trương Viễn tràn vào toàn thân cao thấp khí lực, liều mạng tránh thoát. Cuối cùng 6, hắn tử chiếu rơm bên trong lăn đi ra. Trương Viễn trong miệng hô to cứu mạng, hai chân cũng không có nhàn rỗi, hướng về ngoài phòng ngủ điền cũng tựa như chạy đi. Nhưng lại tại hắn sắp chạy ra phòng ngủ phía trước một cái chớp mắt, Trương Viễn cước bị thảo cuốn lấy. Một cú cự lực đem hắn liều mạng trở về kéo, Trương Viễn tay mắt lênh lẹ, gắt gao tay nắm cửa, đột nhiên tướng môn kéo ra. Khi cửa mở ra trong nháy mắt, Trương Viễn tinh tường cảm thấy trên chân cố lực lượng kia trong nháy mắt trở nên yếu đi không thiếu. Ngẩng đầu nhìn lên sáu, thì ra tại trên Lý Hổ cửa phòng ngủ dán vào một tấm trung quỷ bức họa, rõ ràng chính là bức vẽ này có tác dụng. Người a chính là thiện. Vừa rồi Trương Viễn còn dọa muốn chết, nhưng là bây giờ vừa móc ra ma chảo hắn lại còn hướng về trong phòng xem xét hai mắt, chỉ nghe được một tiếng vang trầm, bãi cỏ rơi trên mặt đất. Nhìn qua càng rách dưới, tất cả lớn nhỏ phá lỗ thủng còn lưu lại phía trên, quỷ cũng đã biến mất không thấy. Thấy thế, Trương Viễn lông mày hơi nhíu lên, sau đó quay người hướng về Lý Hổ gian phòng đi đến. Lý Hổ gia hỏa này cả ngày thần thần thao thao, ngoại trừ môn thượng trùng quỷ giống, trong phòng còn dán một đống lớn phủ bảo là muốn phòng ác quỷ. Trương Viễn bình thường còn đã cười nhạo hắn, không nghĩ tới sáu, tại thời khắc mấu chốt những đồ chơi này vẫn thật là phát huy tác dụng. Khi Trương Viễn vừa đi vào Lý Hổ gian phòng, cái sau liền trực tiếp từ trên giường đứng lên, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Viễn, hỏi: "Cái này hai tấm chiếu rơm, đến cùng là từ đâu lấy được?" Bị Lý Hổ dạng này nhìn chằm chằm, Trương Viễn cảm giác run rẩy, vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi giảng giải nói: "Ta không phải là một mực tại nhà máy làm kiêm chức đi, cái này hai tấm chiếu rơm chính là ta khi đi ngoại ô giao hàng, thuận tay tại trên lề đường nhặt." Nghe vậy, Lý Hổ sắc mặt đại biến, cắn răng, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi, lòng can đảm đủ mập a. Chỗ kia, thế nhưng là trong truyền thuyết bại tha ma a. Ngươi chắc chắn là động người chết đồ vật, cho nên quỷ mới sẽ tìm tới ngươi." Nghe được câu này, cơ thể của Trương Viễn đột nhiên run lên, trên mặt viết đầy sợ hãi, không xấu. "Sẽ không như thế tà môn a." Lý Hổ không nói gì, mà là trước tiên đốt lên một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra một đoàn sương mù sau, lúc này mới khoan thai mở miệng: "Trường học chúng ta bên trong có một cái án chưa giải quyết. Nghe nói là một cái gọi Dương Bằng nam sinh, giết người. Sau đó dùng chiếu rơm đem thi thể cầm chắc, thừa dịp trời tối khiêng ra ngoài sáu. Kết quả, hắn đi lần này, liền xuống rơi không rõ. Bị hắn giết chết nam sinh kia, thi thể cũng vẫn luôn không có tìm được. Mà sở dĩ sự tình sẽ truyền thành dạng này, là bởi vì có người từng nhìn thấy Dương Bằng khiêng một quyển chiếu rơm rời đi trường học. Nghe nói, cho tới bây giờ, đều vẫn còn người có thể nhìn đến bọc lấy chiếu rơm quỷ, ở trong màn đêm một chút hướng phía trước nhảy, giống như là không có tay người bù nhìn." Kèm theo Lý Hổ cố sự nói xong, Trương Viễn ngạc nhiên không thôi. "Cái này cơ mờ nờ," Lý Hổ nói, "cùng mình vừa rồi gặp được, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói là hoàn toàn giống nhau a." Trương Viễn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, "Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ta bây giờ sáu, đem chiếu rơm đưa trở về còn kịp sao?" Kế tiếp Lý Hổ mà nói, xem như triệt để cho Trương Viễn rơi vào hầm băng, "Không được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm một tràng pháp sự tới siêu độ nó. Ta nghe nói trường học chúng ta có cái học trưởng gọi Vũ Tùng, người xưng Vũ đại sư, nếu không liền hắn a. Ngược lại người khác chúng ta cũng mời không nổi." Nói xong, Lý Hổ trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, từ trong điện thoại di động tìm ra Vũ Tùng điện thoại liên lạc, trực tiếp gọi tới. Vũ Tùng mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, tướng mạo bình thường, nhưng nói đến linh dị chủ đề cũng rất là cuồng nhiệt. Hắn tự xưng đến khu Quỷ Thiên sư chân truyền, sẽ là Trương Viễn duy nhất có thể bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Nghe xong hắn lời nói, Trương Viễn mặc dù cũng không biết là thật hay giả, nhưng không có cách nào, trên thực tế, ra Vũ Tùng, người khác hắn thật đúng là mời không nổi. Vũ Tùng cẩn thận đốt bên trên khu quỷ hương, yên lặng niệm một đống chú ngữ, tiếp đó đánh một cái an toàn thủ thế, nói: "Chuyện này, Lý Hổ đều nói với ta, ta liền là tới giúp ngươi, bất quá, ta muốn nghe ngươi nói một chút, tình huống cụ thể." Trương Viễn vội vàng nói: "Tùng ca, ngươi tùy tiện hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định toàn bộ nói cho ngươi." Vũ Tùng gật gật đầu: "Ngươi thấy rõ ràng cái kia quỷ là cái dạng gì sao?" Nghe vậy, Trương Viễn nói: "Nàng có một đôi con mắt đỏ ngầu. Nếu như muốn nói có cái gì đặc điểm, đó chính là thân thể rất mỏng, cơ hồ cùng chiếu rơm hòa làm một thể." Mà liền tại lúc này, Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người trao đổi ánh mắt một cái. Một giây sau, Lý Hổ vô vô Trương Viễn bả vai, "Vũ đại sư nói, quỷ này có oan khí. Ngươi cũng đổ nấm mốc, đưa tới cửa cho nó làm thế thân. Muốn hóa giải tràng nguy cơ này, vậy nhất định phải lần nữa trở lại ngươi nhặt chiếu rơm chỗ đi, ở nơi đó làm một tràng pháp sự, đem cái này quỷ dẫn ra, sau đó lại diệt trừ nó. Đương nhiên, tiền đề chính là ngươi phải phối hợp." Nghe được câu này, Trương Viễn hai con mắt lập tức trừng tròn xoe, vội vàng khoát tay nói: "Để cho ta lại trở về. Đây không phải là muốn mạng của ta đi." "Không được, đây tuyệt đối không được." Vũ Tùng cau mày, trốn là không tránh khỏi, bởi vì mỗi cái quỷ tại tìm thế thân phía trước đều biết làm tiêu ký. Tiêu ký sau đó, vô luận chân trời góc biển, đều biết tìm được ngươi. Mà cuốn lấy ngươi cái này quỷ, lưu lại tiêu ký chính là thảo. Nếu như ngươi muốn sống chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chủ động dẫn nó thân trên, tại cái kia quỷ phụ thân trong nháy mắt, chính là nó thời khắc yếu đuối nhất, cũng chính là tiêu diệt nó thời cơ tốt nhất. Trương Viễn cúi đầu, không nói gì không nói. Lý Hổ nói: "Trương Viễn, bây giờ không có đường khác, nếu không muốn chết, chỉ có thể làm như vậy." Trương Viễn cắn răng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Thành như Lý Hổ nói tới, hắn bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, căn bản là không có cái khác đường lui có thể nói. 12. Một vầng loan nguyệt treo ở bầu trời một góc. Người xe tiến lên tại gập ghềnh trên đường. Vũ Tùng lái xe, Lý Hổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, Trương Viễn nhưng là ngồi một mình ở xếp sau. Giờ này khắc này, Trương Viễn đột nhiên cảm giác cổ của mình giống như là bị cái gì ghim chặt, một cỗ sâu đậm cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt tràn vào trong óc của hắn. Một giây sau, một đôi mọc đầy lông tóc cùng cỏ khô tay gắt gao bóp cổ của hắn. Trương Viễn khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn hồng, nhưng mà sáu, trong miệng của hắn không phát ra thanh âm nào. Hắn có thể làm chính là lấy tay chân không ngừng mà đập, đã đạp phía trước hai người thành ghế. Cuối cùng Lý Hổ phản ứng lại, hiếu kỳ quay đầu lại. Ngay sau đó hắn hướng về Vũ Tùng giống to, dừng xe, nhanh lên dừng xe, cái kia quỷ tại chúng ta trên xe. Nghe vậy Vũ Tùng đống nhiên chuẩn bị phanh xe, nhưng vào ngay lúc này một chùm sinh trưởng tốt thảo từ sau lưng của hắn đánh tới, gắt gao cuốn lấy hắn đặt tại trên tay lái tay cùng phanh xe chân, cả người hắn chính mình liền bị vây ở trên ghế. Càng thêm bi kịch là đột nhiên một tấm chiếu rơm từ sau sắp xếp quăng tới, trực tiếp phủ lên Vũ Tùng đầu. Thân thể của hắn đã triệt để không thể động đậy, hơn nữa còn đã mất đi ánh mắt. Nhưng muốn mạng chính là sáu, hắn bây giờ còn tại lái xe a. Nhìn thấy cái này, trên chỗ ngồi kế tài xế Lý Hổ nhanh chóng bổ nhào qua, một cái đè lại Vũ Tùng tay, chân cũng đặt tại Vũ Tùng trên chân. Nhắc tới cũng kỳ sáu, những cái kia vừa thô lại bền chắc thảo tại kề đến Lý Hổ trong nháy mắt đột nhiên liền toàn bộ đều rụt trở về. Vũ Tùng nắm lấy cơ hội, hai người hợp lực dừng xe ở ven đường, sau đó nhanh chóng xuống xe, trốn ra ngoài xe. Giờ này khắc này Trương Viễn sắc mặt đã biến thành tương màu gan heo, trợn trắng mắt. Nhưng mà hắn dục vọng cầu sinh mạnh phi thường, khi trên cổ lực đạo vừa mới yếu bớt, hắn liền đem hết toàn lực mở ra cửa xe chui ra ngoài. Mắt nhìn thấy nửa người đều đi ra bên ngoài, kết quả để cho hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện sáu. Một tấm chiếu rơm trực tiếp đem cả người hắn cuốn lại, một lần nữa kéo về trong xe. Trương Viễn bị cuốn trở thành thịt người cuốn, từ đầu đến chân cũng không thể động đậy. Quỷ kia giống như là trong bị bệnh ở chiếu rơm, toàn thân huyết hồng, lại làm thịt lại mỏng ở khắp mọi nơi. Nhìn xem hình dạng của nó, Trương Viễn trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, mình bây giờ nếu như bị nhiều lần nghiền ép, nói không chừng cũng sẽ biến thành nó bộ dáng này. Đột nhiên, cái kia cùng Trương Viễn bốn mắt nhìn nhỏ quỷ phát ra một hồi khàn khàn âm thanh chói tai, hai người bọn họ sáu, nguy hiểm sáu. Còn không đợi Trương Viễn nghe rõ ràng nó nói là cái gì, thanh âm kia trong nháy mắt im bặt mà dừng, chiếu rơm cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Ngay sau đó, Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người nắm lấy chiếu rơm, ngạnh sinh sinh đem Trương Viễn từ trong xe kéo đi ra. Trương Viễn ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn bây giờ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nghỉ ngơi một lúc sau, Trương Viễn dùng tay chỉ phía trước, nói, chính là chỗ này, ta nhớ được cái này cột mốc đường. Ngày đó ta giúp người đưa hàng, nửa đường dừng xe tiếp hút thuốc, liền thấy hai tấm cuốn tại cùng nhau chiếu rơm. Nghe vậy, Vũ Tùng bắt đầu xem kỹ bốn phía, sau đó cau mày, ngựa khí ngưng trọng nói, ở đây vốn là một cái nhà máy, về sau xảy ra bị nổ, chết rất nhiều người. Liền thành nha tên đoán khí chi địa, cũng bị người xưng là bãi tha ma. Đi ngang qua người, ở đây có đôi khi sẽ không hiểu thấu biến mất tung, thậm chí ngay cả mang theo con đường này đều hoang phế. Người lúc lái xe, nhất định là gặp quỷ đả tường. Quỷ mượn người tay, đem chiếu rơm mang đi, giấu ở trong chiếu rơm tùy thời tìm kiếm thế thân. Nghe xong hắn lời nói, Trương Viễn bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Chẳng lẽ sáu, cái kia sau khi giết người mất tích Dương Bằng, chính là bị những thứ này quỷ bắt đi. Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người hai mặt nhìn nhau, không nói gì. Trương Viễn lại hỏi, nhưng vì cái gì cái này quỷ cùng chiếu rơm không thể tách rời đâu? Mỗi lần hắn xuất hiện thời điểm, toàn thân cũng là thảo, hơn nữa còn lúc nào cũng tại nhổ cỏ. Vũ Tùng dừng một chút, sau đó thở sâu, nói, có thể đúng như sân trường truyền thuyết như thế, nó bị người giết chết, thi thể bị chiếu rơm cuốn lấy chôn ở trong đất. Sau một quãng thời gian, cùng chiếu rơm cùng một chỗ mục nát nát giữa, tan không ra. Mà ngươi vừa rồi nói nhổ cỏ, chính là oán khí của nó chỗ. Nó chỉ muốn thoát khỏi cái này chiếu rơm ba. Chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh lên. Nó hẳn là còn ở phụ cận. Kết quả là, ngươi bắt đầu chuẩn bị. Chỉ thấy Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người mang theo thiêu hỏa côn, trên mặt đất vẽ ra một cái bán kính hẹn 50m vòng tròn. Hơn nữa còn đem ranh giới thảo, toàn bộ đều cắt một cái không còn một mảnh. Làm xong những thứ này, Vũ Tùng đem hai tấm chiếu rơm cột vào Trương Viễn trên thân, cấp tốc hướng y phục của hắn bên trong lấp rất nhiều phù, nói, ngươi không cần phải sợ, những thứ này phù có thể suy yếu quỷ đối ngươi không chế. Đối với cái này, Trương Viễn còn có thể nói cái gì? Dù sao sáu, bây giờ bị quỷ triền bên trên người là hắn. Vũ Tùng chỉ là đến giúp chính mình vội vàng. Trương Viễn quấn tại trong vừa dày vừa nặng chiếu rơm, chật vật ở trong trận pháp mặt, vòng quanh vòng không ngừng chạy nhanh. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác cả người phảng phất đều nhanh muốn hít thở không thông đồng dạng. Tiếp lấy mịt mù ánh trăng, Trương Viễn xuyên thấu qua chiếu rơm ở giữa khe hở, nhìn về phía Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người. Hắn luôn cảm giác hôm nay hai người là lạ. Bọn hắn đều mặc toàn da quần áo và giày. Trương Viễn không hiểu rõ Vũ Tùng, nhưng Lý Hổ hàng này, giống như chính mình nghèo, như thế nào cam lòng mua quần áo mắc như vậy. Chương 232 tự giết lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Trương Viễn bước chân không tự chủ chậm lại. Hắn cảm giác hai người này giống như là có việc đang gạt chính mình. Hơn nữa, không biết từ lúc nào bắt đầu, Lý Hổ bên chân lại còn nhiều xuất hiện một cái thùng. Trong thùng chứa cái gì, lại là không biết được. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới, phía trước cái kia quỷ cùng mình nói một câu hai người bọn họ sáu. Nguy hiểm. Chẳng lẽ sáu? Nó là đang nhắc nhở chính mình, chân chính nguy hiểm là hai người kia. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh từ Trương Viễn trên trán điên cuồng chảy ra. Hắn bây giờ, ngược lại vô cùng tỉnh táo, bắt đầu suy tư đây hết thảy, càng nghĩ, hắn càng thấy được bây giờ một màn này, rất là quỷ dị. Vũ Tùng để cho chính mình bọc lấy chiếu rơm chạy, tiếp đó hấp dẫn quỷ tới, vạn nhất sáu. Trên người mình phù mặc kệ, đây chẳng phải là nguy rồi. Thì ra sáu. Nhân tâm khó dò, so quỷ đều phải càng đáng sợ hơn. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng vang trầm, Trương Viễn đầu tê dần, phù phù một chút liền ngã trên mặt đất. Vũ Tùng trong tay, mang theo một cây thiêu hỏa côn, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bởi vì có hai tầng chiếu rơm, hòa hoãn lực đạo, cho nên Trương Viễn một hữu ngất đi. Hắn nửa mở con mắt, mắt thấy Lý Hổ giơ lên bên chân cái kia thùng, chất lỏng bên trong, toàn bộ đều một mạch ở trên đầu Trương Viễn. Hương vị kia là sáu. Sang. Trương Viễn đầu óc, trong nháy mắt nổ tung, từng cỗ hàn khí, giống như thủy triều, hướng hắn vọt tới. Từ bàn chân, xông thẳng đỉnh đầu. Lý Hổ đột nhiên lạnh lùng hỏi, bây giờ nên làm gì? Vũ Tùng nói, kế tiếp, ta sẽ sử dụng một môn đuổi quỷ tà thuật, rất hao tổn công lực, hơn nữa phải bảo đảm một điểm, nhất thiết phải dùng hại chết nó hung thủ chi huyết tới thúc dục ra nó oán hận. Tiểu tử này trong quần áo có thể dẫn quỷ nhập vào người định vị phụ, chỉ cần quỷ lên hắn thân, ta liền có thể ngay cả người mang quỷ hồn cùng một chỗ diệt trừ. Đã trúng loại này tà thuật quỷ, sẽ ở trong hội này bị đốt hồn phi phách tán. Lần trước tiểu tử ngươi để cho ta giúp ngươi bắt quỷ, lại ngay cả ngươi đâm chết thi thể của người kia ở đâu, đều không nói cho ta. Nghe xong hắn lời nói, Lý Hổ gật gật đầu, yên tâm, ngươi biết ta là ai. Hai người bọn họ mà nói, tất cả đều bị Trương Viễn nghe xong cái tỉ mỉ. Nếu như không phải chính thai nghe được, Trương Viễn chết cũng không dám tin tưởng, hai người kia lại là vì lừa gạt mình tới cửa, cho quỷ làm thế thân. Thậm chí sáu, ngay cả mình linh hồn đều không buông tha. Nghĩ tới đây, Trương Viễn bắt đầu liều mạng giãy giụa. Làm gì? Hắn bị một mực cột vào trong chiếu, chỉ có thể vô lực uốn éo người, giống như một cái đáng thương động, trơ mắt nhìn Lý Hổ mở ra đánh lửa quy cơ, hướng về chính mình ném xuống rồi. Oeng. Sang gặp phải hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt. Trương Viễn trong miệng phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhiệt độ cao cùng khói đặc, để cho hắn sắp ngạt thở. Cả người ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Mà liền tại lúc này, chiếu rơm đột nhiên cuốn lấy hắn, tại chỗ lăn lộn. Thì ra sáu. Cái kia quỷ vừa rồi liền đã nghe được Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người kế hoạch, cho nên sớm trốn vào chiếu rơm bên trong, thế là đẩy Trương Viễn, liều mạng hướng về bên cạnh lăn. Nguyên bản nằm ở trên chiếu rơm cái bật lửa, rơi vào trên mặt đất, vòng tròn bên trong thảo, trong nháy mắt toàn bộ nhóm lửa. Rất nhanh sáu. Vòng tròn bên trong trở nên một mảnh hỏa hồng. Bởi vì trận pháp biên giới không có bất kỳ cái gì cỏ dại, cho nên sẽ không thiếu đốt, cứ như vậy, liền đốt thành một cái mỹ lệ tròn sáu. Giờ này khắc này, Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người cũng sớm đã chạy ra ngoài vòng tròn. Lúc trước liền đã nói qua, hai người bọn hắn trên người mặc toàn bộ đều là thuộc da, cái đồ chơi này không có một cọng cỏ, mục đích đúng là vì phòng ngừa quỷ phụ thân, bằng không mà nói, phía trước quỷ trong xe liền có thể đem hai bọn họ giết sạch. Trương Viễn cực nhanh lăn đến biên giới, bao quanh hắn tầng thứ 2 chiếu rơm bị đốt. Nhiệt độ thiêu đốt để cho Trương Viễn đau tê tâm liệt phế, tiếng kêu rên liên hồi. Mắt nhìn thấy cả người đều phải đốt, cái kia quỷ đột nhiên tung ra chiếu rơm, hơn nữa trực tiếp đem Trương Viễn quăng ra vòng tròn. Nhìn thấy cái này, Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người kinh ngạc vô cùng. Trong vòng quỷ bị đốt lăn qua lăn lại, cuối cùng sáu. Phía trên thảo, tất cả đều bị đốt đi sạch sẽ, chỉ còn lại một tia khói đen, nó cái kia hai cái máu đỏ nghiêm cẩn, như ẩn như hiện. Đúng vậy, Trương Viễn cũng không có bị thiêu chết, hơn nữa, quỷ cũng không có bị tịch thu. Kết quả này, Lý Hổ rõ ràng không tiếp thu được. Một cái nắm chặt Vũ Tùng cổ áo, gầm thét, đây là có chuyện gì? Vũ Tùng đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, điên cuồng lắc đầu, ta không có khả năng thất bại. Chẳng lẽ sáu? Chẳng lẽ nói sáu? Quỷ này không phải ngươi hại chết. Nghe vậy, Lý Hổ đột nhiên bình tĩnh lại, bắt đầu hồi ức đêm đó phát sinh sự tình. Ngày đó, Lý Hổ tại bằng hữu nghỉ phép sơn trang chơi, uống rượu say còn cùng người đại xảo một trận, hờn dỗi lái xe trên đường trở về, đụng chết một cái cưỡi xe đạp học sinh. Lúc đó, hắn men say liền tất cả đều bị hù chạy. Cuối cùng phí hết lão đại công phu, mới đào hố đem thi thể và xe đạp cùng một chỗ chôn. Vũ Tùng cau mày, vậy ngươi chôn xác thể thời điểm dùng chiếu rơm trùm lên sao? Lý Hổ giao lắc đầu, sau đó hắn cũng nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, chẳng lẽ sáu? Nó không phải ta đâm chết cái kia quỷ, hoặc có lẽ là sáu. Quỷ không chỉ một, mà liên tại lúc này, cái kia quỷ đột nhiên trôi giạt đến Trương Viễn trước mặt, con mắt của nó đỏ giống như là đang thiêu đốt, nửa trong suốt thân thể cũng mang theo đen xì hỏa diễm. Sau đó nó ha há mồm, chậm rãi nói ra chân tướng sáu. Thì ra Lý Hổ là nào đó phú thương con tư sinh, bởi vì say giá đụng chết người đem thi thể vụng trộm chôn. Sợ phụ thân tức giận sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không thể làm gì khác hơn là cụp đôi làm người, đem đến cái này phá suất thuê phòng tới, làm bộ làm ra chuyên tâm đi học bộ dáng, tiếp đó chậm rãi chờ danh tiếng đi qua. Nhưng mà, Lý Hổ không chút qua yên tĩnh thời gian, lúc nào cũng bị ác quỷ quấy rối, bởi vì mới quen biết Vũ Tùng Sáu. Nghe xong, Trương Viễn khiếp sợ không thôi. Ước chừng qua mấy phút, hắn lúc này mới nhặt về trên đất chiếu rơm, đem quỷ dẫn tới Lý Hổ trước mặt. Ánh mắt của ba người toàn bộ đều hội tụ tại quỷ trên thân. Trung quanh yên tĩnh như chết, ngoại trừ ngẫu nhiên vang lên một đôi lời quạ đen khóc lóc, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Ước chừng qua nửa ngày, cái kia quỷ lúc này mới phát ra một đạo để cho người ta giận cả tóc gáy lại cười, người đâm chết người kia, mặc lam áo sơ mi, quần jean sáu. T. Khi Lý Hổ nghe được câu này trong ngay mắt, chừng hai con mắt giống như trung đồng, tim đập bắt đầu lao nhanh tăng tốc, người sáu. Người sáu? Là thế nào biết đến? Quỷ chậm rãi mở miệng, âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh, rét thấu xương, hắn vừa chôn xong thi thể của ta, ngươi lại đi ngang qua đụng chết hắn, thực sự là xấu. Ác hưu ác báo. Nói cho cùng, còn muốn cảm tạ các ngươi giúp ta trừ đi những thứ này chán ghét thảo. Về sau, ta rốt cuộc không cần bọc lấy chiếu sáu. Ở đây dù đã sáu. Sau đó, nó còn cho Trương Viễn bọn người giảng thuật cái kia ly kỳ chiếu rơm khỏa thi sân trường án chưa giải quyết. Cái này quỷ, tên là Lâm Vận, giết nàng không phải Lý Hổ, mà là Dương Bằng. Đêm hôm đó, Dương Bằng dùng hai tấm chiếu rơm bao lấy thi thể, cột vào bên hông, đáp lấy bóng đêm, cưỡi xe đạp đến vùng ngoại ô chôn xác. Có một chỗ đang tại nắp nhà máy, hắn vậy mà trực tiếp liền đem thi thể chôn ở nhân gia đào xong nền tảng bên trong, tiếp đó lại tại phía trên đóng rất nhiều thảo, dạng này cũng không có người phát hiện. Chờ công nhân lấp đất đem phòng ở xây lên, bí mật này liền sẽ bị vĩnh viễn chôn sâu dưới mặt đất. Thế nhưng là về sau sáu, nhà máy xảy ra bị nổ, phòng ở sụp đổ, ở đây cũng liền đã biến thành đoàn khí chi địa. Rất nhiều oán quỷ càng không ngừng tại nó phía trên dẫm tới dẫm đi, linh hồn cùng thi thể của nó, hết thảy đều bị dẫm bẹp, mãi đến cùng chiếu rơm, hòa thành một thể. Cứ như vậy, nó liền không có biện pháp đầu thai chuyển thế, nhưng lại không muốn hại người, mỗi lần nhìn thấy có người đi ngang qua giống như một người bù nhìn du đãng, đem bọn hắn dọa chạy, dễ tránh khỏi khác gác quỷ độc thủ. Kết quả 6. Trương Viễn vậy mà đưa nó nhặt được trở về, rời đi hoán khí chi địa, nó một cách tự nhiên cũng liền trở nên yếu đi rất nhiều, chỉ có thể trốn ở trong chiếu rơm. Nói đến đây, quỷ dừng lại một chút, ở đây, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi đừng đến, thế nhưng là các ngươi lại muốn hại cho ta hồn phi phách tán. Bây giờ, không có người có thể ngăn cản những cái kia ác quỷ. Sau đó, quỷ lại bám vào bên thai Trương Viễn, thấp giọng nói, ngươi biết nhiều bí mật như vậy, bên cạnh hai người kia thì sẽ không bỏ qua ngươi. Nhớ kỹ ta cho ngươi ăn thảo đoàn sao? Đó là ta lưu lại tiêu ký. Chung quanh đây quỷ đều có thể ngửi được khí tức của ngươi. Ngươi hướng về nhà máy cái kia vừa chạy, nhảy vào một cái lớn nhất trong hố, đề cập với bọn họ ta, có thể ngươi còn có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ. Nói xong sáu, trên đất vòng lửa cũng vừa hảo chỉ còn lại lấm ta lấm tấm quang, quỷ chậm rãi biến mất ở trong đêm tối. Mà lúc này đây, Vũ Tùng cùng Lý Hổ hai người liếc nhau một cái, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, bọn hắn một cái xách theo thiêu hỏa côn, một cái khác trong tay, không biết từ chỗ nào, nhiều hơn một cây đao, hướng về Trương Viễn sáu, chậm rãi đi tới sáu. Nhìn thấy cái này, Trương Viễn đầu óc bắt đầu cấp tốc vận chuyển, một giây sau, hắn đột nhiên chỉ hướng Lý Hổ hậu phương, hét lớn một tiếng, còn có tâm tình giết ta đây. Mau nhìn đằng sau, có một cái cơi xe đặc quỷ, tới tìm các ngươi. Lời này vừa nói ra, cơ thể của Lý Hổ liền cùng bị sét đánh đồng dạng, hung hăng chấn hai cái. Mà thừa dịp bọn hắn ngây người công phu, Trương Viễn quay người, nhấc chân chạy. Rất nhanh, hai người bọn họ liền ý thức được chính mình bị mắc lừa, hướng về Trương Viễn liền phi tốc đuổi theo sáu. Một bên truy, trong miệng còn đang uy hiếp hắn. Nhưng mà sáu, đều đã đến lúc này, Trương Viễn làm sao có thể còn có thể chịu bọn hắn uy hiếp? Trực tiếp bạo phát ra tiềm lực vô cùng, cấp tốc tiến vào cái nhà máy trong phế tích. Lý Hổ đang muốn đuổi vào, không ngờ Vũ Tùng một tay lấy hắn giữ chặt, đó là oán khí chi địa, ai biết bên trong có bao nhiêu ác quỷ. Ta vừa rồi tiêu hao không thiếu pháp lực, hay là chớ tiến vào, hắn không chạy ra được, nơi này lại lớn như vậy, chúng ta để mắt ở nơi này hắn là được. Nghe vậy, Lý Hổ dừng một chút, cảm thấy hắn nói cũng không phải không đạo lý, thế là hai người liền đứng tại chỗ, trực câu câu nhìn chằm chằm hướng phế tích chỗ sâu chạy đi Trương Viễn. Trương Viễn dựa theo quỷ chỉ thị, trực tiếp nhảy tiến vào một cái hố to bên trong. Mà liên tại lúc này, một cái lạnh như băng tay khoác lên trên bờ vai của Lý Hổ. Lý Hổ nhíu nhíu mày, không nhịn được đem hắn tay đẩy ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thiếu cờ mờ nờ dùng bài này, sự tình hoàn thành dạng này, còn không biết xấu hổ cùng ta đòi tiền đâu. Lý Hổ còn tưởng rằng Vũ Tùng là muốn theo chính mình đòi tiền. Nhưng mà sáu, Vũ Tùng cũng không có mở miệng nói chuyện. Cái này khiến Lý Hổ cảm giác có chút kỳ quái, lúc này vừa nghiêng đầu. Sau đó, hắn trợn tròn mắt. Bởi vì sáu, hắn thấy được đồng dạng sững sờ Vũ Tùng. Mà tại hai người bọn họ ở giữa, nhiều hơn một cái cưỡi xe đạp quỷ sáu. Cái này quỷ, mặc lam áo sơ mi, quần jean, thoạt nhìn là đứng, nhưng ống quần bên trong lại là giống tuyết. Chân trụi làn da, càng là nhăn nhăn nhún nhún màu xanh tím. Toàn thân trên dưới, tràn đầy thi ban, mặt ngoài càng là bỏ đầy ròi bỏ. Lõm xuống trong hốc mắt, chảy chất lỏng sền sệt. Phía trên đang mang theo một cái bị côn trùng gặm ăn qua ánh mắt. Hơn nữa, dưới người hắn chiếc xe đạp kia phía trên cũng hiện đầy dị sắt, cùng nó một dạng, tản ra đến từ lòng đất khí tức mục nát. Lý Hổ liền cùng giống như bị chạm điện, người run một cái, nhanh chóng lẻn đến Vũ Tùng sau lưng, kêu to, "Vũ Tùng, nhanh cứu mạng a. Ngươi không phải đại sư sao? Nhanh, nhanh giết chết hắn a." Giờ này khắc này, Vũ Tùng đồng dạng cũng là liên tiếp lui về phía sau, nắm đau tay, tất cả đều là mồ hôi. Một giây sau, Vũ Tùng ánh mắt rực rỡ hào quang, nhìn chằm chằm Lý Hổ, "Cái này thật là ngươi giết, cho nên nhất định muốn ngươi huyết. Nhất định sẽ không sai." "Đúng, chính là như vậy, muốn ngươi huyết." "Tới, nhanh, đem ngươi huyết cho ta." Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Vũ Tùng giơ lên trong tay đao, hướng về Lý Hổ ngực hung hăng thọc đi qua. Nhắc tới Lý Hổ phản ứng, cũng là không chậm, khi đao sắp đâm vào hắn tâm khẩu, ra sức vừa trốn, thuận thế bay lên một cước, đem Vũ Tùng trực tiếp đạp bay xa mấy mét. Đao vẹn vẹn chỉ là đâm vào Lý Hổ bả vai, máu tươi rớt ra, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lý Hổ giận tím mặt, gắt gao trừng Vũ Tùng, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Là không muốn tiền sao? Nghe vậy, Vũ Tùng nghiến răng nghiến lợi, tiền nào có mạng trọng yếu? Không giết ngươi chẳng lẽ cùng ngươi cùng chết sao? Đừng quên, ngươi mới là giết hắn hung thủ. Nói xong, Vũ Tùng bắt đầu lớn tiếng niệm chú, định dùng sau cùng pháp lực cưỡng ép lại thi triển một lần tà thuật. Chỉ là 6. Lần này huyết là Lý Hổ. Nếu như không có định vị phù, quỷ cũng chỉ nhận máu tươi chỉ dẫn phương hướng, theo lý thuyết, quỷ sẽ kể đến Lý Hổ trên thân. Vũ Tùng đánh chủ ý rất đơn giản, chính là đem quỷ kể đến Lý Hổ trên thân, tiếp đó ngay cả người mang quỷ cùng một chỗ diệt trừ. Hắn đây cũng là liều mạng đánh cược một lần, không thành công thì thành nhân. Rất nhanh, Vũ Tùng chú ngữ, ứng nghiệm. Quỷ kia ngửi ngửi mùi máu tươi, gào thét hướng về Lý Hổ liền vọt tới 6. Chương 233 ngoài cửa sổ quỷ ảnh. Rất nhanh, Lý Hổ ánh mắt chậm rãi trở nên đen như mực, làn da cũng biến thành thảm đạm màu xanh trắng, tại ánh trăng chiếu xuống, lộ ra vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy cái này, Võ Tòng khoe miệng hơi hơi liền lên, hắn biết, cơ hội tới. Một giây sau, Võ Tòng giơ ngón tay, theo thói quen lui lại, chuẩn bị niệm chú, Vạn Linh Xua Tan, diệt 6. Ai nha. Còn không đợi hắn chú ngữ niệm xong, kết quả dưới chân sơ ý một chút, trực tiếp liền đã dẫm vào trong một cái hố. Một chân bước vào cửa chú ngữ, cứ như vậy cho đoạn mất. Trực tiếp bỏ lỡ để cho ác quỷ cùng Lý Hổ cùng một chỗ hồn phi phách tán ngạch duy nhất thời cơ 6. Một bên khác, Trương Viễn trốn ở trong hố sâu, vừa nghĩ tới phía ngoài hai người còn tại ôm cây đợi thỏ, cơ thể liền run tựa như run rẩy đồng dạng. Mà khi hắn lờ mờ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết lúc, Trương Viễn trong lòng biết 6. Không có thời gian, rơi vào đường cùng, hắn nhớ tới phía trước cái kia quỷ giao cho mình cứu mạng biện pháp, lúc này ngẩng đầu hướng về phía bốn phía hô to, là cái kia chiếu rơm quỷ lâm vận để cho ta tới. Mời mọi người mau cứu ta ạ. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, từng đợt tầm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Dấu ở trong đêm tối ác quỷ, tựa hồ nghe được hắn kêu gọi, nhao nhao hiện ra nguyên hình. Cái chết của bọn hắn cùng nhau, cực kỳ thê thảm. Có bị nện đầu một nơi thân một nẻo, lại bị nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có chỉ còn lại nửa người. Bọn chúng đều không ngoại lệ nhìn chằm chằm trước mặt cái này khách không mời mà đến. Đột nhiên, một cái toàn thân đẫm máu quỷ, lấy tay đem chính mình nổ rất cái mũi, tiến đến Trương Viễn miệng bên cạnh. Cái kia cái mũi, quỷ dị giật giật, người được Lâm Vận lưu lại khí tức. Ngay sau đó, con mắt của nó há thật to, âm lệ ánh mắt đem Trương Viễn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Chợt, nó vô cùng kích động, giống to, chính là hắn. Nửa năm trước dẫn đến nhà máy nổ tung giả mạo ngụy liệt nguyên liệu, chính là tiểu tử này tặng hàng, các huynh đệ, lên A3. 12. Cố sự đến nơi đây, liền xem như kết thúc. Mưa đạn khu, vô cùng điên cuồng. Cố sự này có chút ý tứ à, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chủ bá đây là đang châm chọc những cái kia lòng dạ hiểm độc xí nghiệp sao? Mẹ nó, nghe cái cố sự, để cho ta nghe được nhân sinh triết lý. Còn có ai so ta lợi hại hơn sao? Cho nên 6. Kết cục sau cùng là, ba người này, đều đã chết sao? Các vị huynh đệ, thật xin lỗi, ta mẹ nó trước tiên kéo vì kính. Chủ bá, ta cho ngươi tiễn đưa một cái siêu cấp hỏa tiễn, ngươi có thể làm bạn trai ta sao? Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu cười khổ không thôi, cái kia nói ta tiễn đưa một cái siêu cấp hỏa tiễn, để cho ta làm bạn trai, ngươi thật là biết gậy bản tính à, một cái siêu cấp hỏa tiễn mới 2.000 khối, nhưng ngươi lại có thể bởi vì cái này, mà được đến ta, tiền lương của ta, mỗi tháng 3.000. Ngươi đây không phải huyết kiếm lời sao? Liên ngươi cái nào này, không đi làm sinh ý, là thật là lãng phí a. Nghe ca một lời khuyên, trên mạng đồ vật cũng là giả tưởng, ngươi cầm giữ không được, thật tốt mở sạp hàng nhỏ, làm chút mua bán a, nhưng tuyệt đối đừng khuất tài a. Các thủy hữu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó toàn bộ đều ở trên màn ảnh đánh ra 2333 mưa đạn. Bọn hắn đều bị Lâm Tiêu bất thình lình chê cười làm vui vẻ. Bên trong phòng chat live bầu không khí đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Đơn giản nói chuyện tào lao vài câu, Lâm Tiêu bắt đầu nói tiếp thứ hai cái cố sự. Tuyết lớn đầy trời, hàn phong lạnh thấu xương, bao la đại địa bên trên, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Đây là thời gian dài như vậy đến nay, tương tây địa vực ở dưới trận tuyết rơi đầu tiên, đồng dạng cũng là tới không hề có điểm báo trước một hồi tuyết. Tuyết lớn phong sơn, vào núi ngắm cảnh du khách đều bị ngăn ở núi tuyết trong núi ra không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dừng lại ở trên núi trong nhà khách, chậm đợi thời tiết ấm áp, tuyết động tan rã lại ra khỏi núi. Ban đêm, toàn bộ khách sạn an tĩnh đáng sợ. Tại tuyết trắng làm nổi bật phía dưới, Coco Đan Đan khách sạn kiến trúc càng lộ vẻ thê lương, âm trầm. Giống như là một cái bóng đen to lớn đứng sừng ở trong núi lớn này. Ngay tại thời điểm thời gian, 104 số phòng nữ khách trọ đột nhiên khàn cả giọng hô lên, giật mình tỉnh giấc ngủ say đám người. Mọi người nhao nhao chạy vào 104 hào phòng gian, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thân thể của cô bé cuộn tròn ở trong góc, dùng tay chỉ cửa sổ vị trí, run run nói, có 6, có quỷ 6. Ông nghe được lời của cô gái, trong phòng tất cả mọi người đầu góc đều tê dại một hồi. Quỷ cái chữ này đối với người sống tới nói, hoàn toàn chính là một cái cấm kỵ. Vô luận cỡ nào người giản dị, đột nhiên nghe đến chữ đó, trong lòng đều sẽ có chút rụt rè. Đám người sừng sốt nửa ngày, có mấy cái gan lớn một chút tuổi trẻ nam tử, hướng về cửa sổ đi đến. Tại tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần sau đó, căn bản là không có bất kỳ cái gì dị thường. Đừng nói là quỷ, thậm chí liền một cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Kết quả là, đại gia nhao nhao mở miệng trấn an tâm tình của nàng. Đợi đến nữ hải cảm xúc vững vàng chút, nàng lúc này mới lên tiếng, tinh tế nói ra chuyện ngọn nguồn lên cuối cùng. Thì ra, nữ hải là một cái tác gia, một mực ưa thích đêm khuya sáng tác, vừa rồi tại cơ thể mệt mỏi thời điểm, đang chuẩn bị đi phía trước cửa sổ thưởng thức một chút bên ngoài mê người cảnh tuyết, hòa hoãn một chút con mắt mệt nhọc. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, ngoài cửa sổ mặt, vậy mà vô căn cứ đứng một người. Không, nói xác thực, là một cái không giống người người. Người kia tóc thai bù xù, ngũ quan giống như là bị bịt kín một tầng sương mù, căn bản là thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Nhưng nữ hài lại có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy, người kia hai con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm. Phải biết, nữ hài chỗ ở, thế nhưng là lầu 3, bên ngoài cửa sổ là huyền không, căn bản là không có thể đạp cất chỗ. Lúc này mới có lúc trước một màn kia. Nghe xong nàng mà nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Một số người mở miệng an ủi nói, chắc chắn là ngươi đã thấy nhiều máy tính, tất cả hoa mắt. Nhưng mà, một cái hán tử mặt đen, trừng to mắt, vô cùng hoảng sợ nói, các ngươi sáu, chẳng lẽ quên sáu? Đây là địa phương nào sao? Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, lập tức liền có người nói tiếp nói, tương tây địa giới a. Ngay sau đó, lại có người dùng một loại trọng trọng ngữ khí nói, tương tây địa giới. Chật, người này lập tức nhìn về phía hán tử mặt đen, sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, ý của ngươi là nói sáu? Vừa rồi, thật là có quỷ. Lại nói, tại tương tây khu vực là bầy quỷ hồn quần tụ địa. Đồng dạng cũng là giàu nhất thần bí kinh khủng sát thái chỗ. Ở đây, không đơn giản có cản thi gia tộc, còn có dã quỷ gõ cửa. Trong lúc nhất thời, những thứ này dân gian lời đồn đãi đồ vật, giống như thủy triều, đem 104 hào phòng gian bên trong tất cả mọi người đều bao bọc ở bên trong. Vừa rồi những cái kia an ủi nữ hài du khách, từng cái cũng đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn bây giờ bắt đầu tin tưởng, nữ hài vừa rồi nói gặp quỷ, thật sự. Rất nhanh, nữ hài cảm xúc lại một lần hỏng mất, kêu khóc muốn tìm quản lý đổi phòng. Nhưng vấn đề là sáu. Bây giờ tất cả gian phòng cũng đã đầy ngập khách. Hơn nữa, mọi người cũng đều biết 104 hào phòng gian náo quỷ, ai còn sẽ nguyện ý ở như thế một cái náo quỷ gian phòng đâu? Hắc. Người khoan hãy nói sáu. Thực sự có người có cái này ý nguyện. Người này là một cái nam tử trung niên, ước chừng 30-40 tuổi, rất sớm đã chọc đỉnh. Nam tử tự xưng chính mình là một cái kẻ vô thần, không tin trên thế giới có quỷ quái cái thuyết pháp này, cho nên hắn chuẩn bị tự mình thử xem, lấy thân thử nghiệm, tới đâm thủng cuộc náo kịch này. Tất cả mọi người bị nam tử loại này tinh thần không biết sợ cho cảm động, nhao nhao hướng hắn ném đi ánh mắt sùng bái. Thậm chí còn có tuổi trẻ nữ lang, lắc lắc cái giấm cố nâng cao ngực, hướng về nam tử đi tới, "Hắc, đại thúc, hẹn sao?" Rất rõ ràng, nam tử là một cái phần tử trí thức, đương nhiên không thể ngay thẳng như vậy, hắn phải hàm xúc một điểm a, vội nói, "Ta còn có việc, rảnh rỗi lại uống trà nói chuyện phiếm." Bất quá, để cho đại gia thất vọng là sáu. Ngày thứ hai, nam tử này liền hai tay để trần, từ 104 hào phòng gian bên trong chạy ra. Phía dưới chỉ mặc một đầu quần cộc, sắc mặt trắng bệnh, gào khóc nói, "Có quỷ." Thật cơ mờ nờ có quỷ a. Nam tử rõ ràng cũng là bị sợ bể mật, khóc đòi phải trở về bên trong phòng của mình đi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều bao phủ một cỗ nồng nặc hoảng sợ cùng bất an. Tất cả mọi người đều suy nghĩ sớm một chút rời núi, rời đi nơi thị phi này. Lại qua một đêm, sáng ngày thứ hai, 104 gian phòng lại xảy ra đồng dạng quái sự, khách trọ vẫn nhìn thấy nửa đêm lúc 12 giờ, cửa sổ ngoại chạm lấy một người, tóc hai bù xù. Lại hướng vào ở tại bên trong một đôi tình lữ nghe ngóng tình huống, hai người cũng nói, hai người bọn hắn đang thân nhân thời điểm, đột nhiên đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đứng một người, dọa đến suốt cả đêm cũng là đem đầu che tại trong chăn, không dám vươn ra. Tình lữ nói làm như có thật, làm cho đại gia sách ngữ pháp thấp thỏm lo âu đứng lên. Cuối cùng, quản lý thực sự không có cách, nhắm mắt hỏi đại gia, ai còn dám ở 104 gian phòng? Không có cách nào, nhà khách gian phòng thật sự là quá khẩn trương, cũng không thể để cho hai cái này tình lữ ngủ đến trong băng thiên tuyết địa mặt đi thôi. Nhưng mà sáu, lần này sáu, căn bản là không người nào dám đáp ứng, rất sợ mình bị ác quỷ cho ăn sống nuốt tươi đi. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu cố ý dừng lại một chút. Đám dân mạng nhao nhao bắt đầu phát ra mưa đạn. Lần này, hẳn là không người dám đi gian phòng này đi. Nói thật, cái này cờ mờ nờ nếu như là ta tại cái này trong tân quán, đoán chừng đã sớm xuống núi, lao tử tình nguyện chết quóng, đều không có ở đây loại địa phương này chờ. Đúng đúng đúng. Cái này mẹ nó, khiến cho người ta sợ hãi. Rằng đạo lý, ai cờ mờ nờ dám đi gian phòng này, ta trở tay chính là 1000 khối. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng hướng xuống giảng. Trên thế giới này, có đôi khi chắc chắn sẽ có một chút không muốn mạng người, nói như vậy, chúng ta đem loại người này xưng là mãng phu. Bất quá sáu, cái này mãng phu lại là một cái vóc người thon dài, dáng dấp trắng tinh, giống như một cái tiểu muội nhà bên nữ tử. Nữ tử chủ động đứng dậy, tự xưng gọi tựa như. Nàng trực tiếp tìm được quản lý, yêu cầu đổi đến 104 trong phòng. Quản lý xem xét tựa như là một người nữ sinh, lập tức liền cự tuyệt nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có cố chấp qua tựa như nhiều lần kiên trì, đáp ứng xuống. Tin tức này giống như virus lan tràn, cấp tốc ngay tại trong tân quán truyền ra. Đại gia hỏa chen lấn muốn nhìn một chút cái này không muốn mạng nữ nhân đến cùng hình dạng thế nào. Khi bọn hắn nhìn thấy tựa như là một cái tinh kiền nữ từ lúc, toàn bộ đều mở rộng tầm mắt. Có người liền nói, nha, tiểu cô nương, ngươi lá gan này cũng quá lớn a. Bất quá sáu, bọn hắn cũng không phải đồ đần, làm không tốt sáu, tựa như thật có chút tài năng đâu. Dù sao, có câu nói rất hay, không có bỏ cánh cam, ai dám đi ôm cái đồ sứ này xuống a. Đang lúc đứng đầu nghị luận ở mỹ, phía trước nâng lên cái kia hán tử mặt đen lên tiếng, ta nói cô nương, cậy mạnh cũng không phải dạng này xính, ngươi còn trẻ, vạn nhất xảy ra cái ngoài ý muốn cái gì, ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi sao? Vẫn là đổi ta gian phòng a. Cái này hán tử mặt đen, xem xét chính là một cái nhân vật lợi hại, không chừng hắn thật đúng là có thể hàng phục cái này ác quỷ. Thế là, đại gia nhao nhao bắt đầu thuyết phục cô nương, để cho nàng cùng nam tử đổi phòng ở giữa. Không ngờ, đại gia một phen tận tình khuyên bảo, tận giao nước chảy. Nữ hải kiên trì muốn một người ở cái này 104 gian phòng. Nhưng đại hán mặt đen so với nàng còn muốn cố chấp, tuyên bố chính mình nhất định phải đi vào tráng phía dưới lòng can đảm. Lần này nhưng là náo nhiệt. Hai người ngươi một lời ta một lời ầm ĩ nhiều lấy, vô cùng náo nhiệt. Mà đại gia hỏa cũng đều ủng hộ để cho hán tử mặt đen đi vào, dù sao hắn là một tên đại hán tử. Mà tựa như chỉ là một cái nữ hải tử ra ra, đây nếu là có một cái sơ suất gì, đối với tất cả mọi người không tốt. Quản lý cũng là đau đầu, thấy hai người rằng co không xong, trực tiếp mở miệng đề nghị, tại tân quán trong đại sảnh có một cái la bàn, trên la bàn có một cái dùng cái này mở rộng vòng tròn, ai có năng lực ở giữa la bàn hồng tâm ai liền đi vào nổi, kiểu gì? Đề nghị này lấy được đám người nhất trí tán thành. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi tới trong đại sảnh, bắt đầu khoa tay. Hán tử trước tiên phát tiêu, trực tiếp trúng đích hồng tâm, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Rất nhanh liền đến phiên tựa như, nàng thở sâu, kết quả 6. Tiêu rất không góp sức rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, đại hán mặt đen ngửa mặt lên trời cười to, hô to nói, ha ha, đi, ta đi thu thập hành lý. Nói xong, hán dương dương đắc ý hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, lệnh tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tựa như không những không có náo, ngược lại còn cười lạnh. Ngay sau đó, nàng một cái lắc mình, trực tiếp liền ngăn chặn hán tử mặt đen đường đi. Hán tử mặt đen cau mày, nhìn xem tựa như, hỏi, ngươi làm gì? Nghe vậy, tựa như cười lạnh nói, Lưu Phi Long, ngươi đôi cáo sáu, lộ ra rồi a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, từng cái trên mặt đều viết dấu hỏi thật to, còn không hiểu bọn hắn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tựa như đột nhiên từ bên trong túi sách tay rút ra một cây súng lục 6. Chương 234 có người ở gõ cửa. Tất cả mọi người đều bị tựa như đột nhiên rút ra súng ngắn làm cho sợ choáng váng. Bọn hắn nhao nhao sau lui, từng cái trên mặt mang hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hán tử mặt đen đồng dạng cũng là hoang mang không thôi. Một giây sau, tựa như không nói hai lời, trực tiếp móc ra cổ tay, một tay lấy hán tử mặt đen tay nướng nổi. Sau đó, nàng từ bên hông móc ra giấy tờ chứng minh, đại gia đừng hốt hoảng, ta là thị cục công an cảnh sát. Xem xong tựa như giấy chứng nhận, đại gia hai mặt nhìn nhau, nhao nhao mở miệng nghị luận. Trái lại hán tử mặt đen, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó cười ha ha, Lưu Phi Long là ai? Ta cũng không nhận biết ta, cô nương, ngươi cũng đừng vu người tốt ta. Nghe vậy, tựa như cười lạnh một tiếng, nói, Lưu Phi Long, đều đến trình độ này, ngươi cũng chớ giả bộ a. Chúng ta có thể nhìn chằm chằm ngươi thời gian rất lâu. Từ ngươi lần thứ nhất tuyên bố 104 gian phòng náo quỷ, ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Đều là người thông minh, có mấy lời, không cần ta nói quá thẳng thắn a. Ngươi cho ta ngoan ngoãn chiếu a. Hán tử mặt đen rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, cãi lại nói, vậy ngươi ngược lại là lấy ra chứng cứ tới a. Tiểu muội muội, nếu như ngươi có thể làm lấy mặt của mọi người thuyết phục ta, ta liền đi theo ngươi cục công an, bằng không thì, hừ hừ. Trước mặt nhiều người như vậy ngươi làm như vậy, thật đúng là có chút không nói được. Đến lúc đó, ta nhất định bên trên cục công an tìm người cấp trên nói rõ không thành. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy cũng là uy hiếp cùng đe dọa. Bất quá, giống như cũng không sợ, ngược lại còn tự tin lời nói, đương nhiên, chứng cứ chắc chắn là có, bằng không ta cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Nói xong, nàng trực tiếp một cái lột lên hán tử mặt đen tay áo. Tại trên cánh tay của hắn, đột nhiên xăm một cái đầu lâu. Giống như lúc, rất là dọa người. Cho dù là tại giữa ban ngày, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được sợ hãi trong lòng. Đại gia hỏa toàn bộ đều hư thành không thôi. Nhìn về phía Lưu Phi Long trong ánh mắt cũng đều nhiều hơn một tia sợ hãi. Tựa như nói tiếp đi, mọi người thấy đi, cái này hình xăm là sát thủ đảng tiêu chí. Sát thủ đảng là bản xứ một đoàn người chuyên môn làm lấy ăn cướp ngân hàng cùng tiệm châu báu hoạt động. Bọn hắn thành viên người người đều vô cùng giàu hoạt, cảnh sát một mực thúc thủ vô sách, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà lại ở cái địa phương này bắt được đội lão đại Lưu Phi Long. Nghe xong tựa như lời nói, Lưu Phi Long lập tức rũ đầu xuống, giống như là thu đánh sưng diệp tiểu xỉu bẹp. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú tựa như, ngươi là thế nào biết ta là Lưu Phi Long? Nghe vậy, tựa như nói, kỳ thực lúc trước ta cũng không xác định ngươi chính là Lưu Phi Long, nhưng kể từ vừa rồi hai chúng ta tỉ thí phi tiêu, ta liền xác định ngươi là Lưu Phi Long bản thân không sai. Bởi vì sáu, ta nghe nói Lưu Phi Long chính là sẽ một tay tuyệt luân phi tiêu thủ pháp, mà truyền bá tiếng tăm hắc bang. Ngươi vừa rồi tiêu tiêu mệnh trùng, ta nghĩ toàn bộ giang hồ có thể đạt đến loại thủ pháp này người, ngoại trừ ngươi, cũng không còn người khác cả. Lưu Phi Long hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, lao tử tung hoành giang hồ lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà gây tại một nữ nhân trong tay. Tựa như không tiếp tục để ý tới hắn, mà là trước tiên đối với Lưu Phi Long gian phòng triển khai điều tra. Quả nhiên, vẫn thật là để cho nàng tại Lưu Phi Long ván giường phát xuống hiện một cái dương hành lý, trong dương hành lý chứa cũng là một chút cải trang dùng tóc giả cùng quỷ màu trắng mặt nạ. Đám người mới chợt hiểu ra sáu. Thì ra, đám khách trọ trong miệng quỷ cũng là hắn dở trò quỷ. Thế nhưng là rất nhanh, đại gia liền động, Lưu Phi Long mục đích làm như vậy, đến cùng là cái gì đây? Tựa như cười nhạt một tiếng, tất nhiên hôm nay đại gia đụng tới chuyện này, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi với ta 104 gian phòng, ta mang các ngươi hiểu rõ tinh tường. Sau đó, một đoàn người trực tiếp đi tới 104 gian phòng. Rất nhanh, nàng liền từ gian phòng trên trần nhà tìm ra một cái màu nâu vạ lì mật mã. Liên quan tới vạ lì mật mã sự tình, còn phải từ một tháng trước nói lên. Một tháng trước, nội thành xảy ra một kiện châu báo án trộm cắp, lúc vụ án phát sinh ở giữa là ban đêm hơn 9 điểm. Châu Bảo Thành đang chuẩn bị tan tầm quan môn, đột nhiên từ ngoài cửa sông tới 5-6 cái che mặt trắng hán, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem chạy tới thị sát bảo an tươi sống đâm chết. Tiếp lấy trong đó một cái tráng hán mệnh lệnh tùy tính bên trong một người tại cửa ra vào canh chừng, mấy người khác bày ra gây án hành động, đem Châu Bảo Thành giá trị tiền đồ vật, toàn bộ đều đặt trong một cái trong dương mật mã trốn. Cảnh sát cùng người bịt mặt xảy ra kịch liệt kịch chiến, trong lúc kịch chiến, có mấy cái người bịt mặt tại chỗ bị đánh chết, còn lại một cái người bịt mặt xách cặp lên liền trốn. Thế là một tháng qua, cảnh sát khởi động gió lốc hành động, khắp nơi tung lưới bắt giữ người này sáu. Mà căn cứ vào Lưu Phi Long chạy trốn phương hướng cùng với cân nhắc đến Lưu Phi Long vì che giấu hai mắt người, cảnh sát địa phương phỏng đoán, hắn là chắc chắn là đảo vòng đến trong Tuyết Phong Sơn. Bất quá sáu, cảnh sát cũng không có để cho chính mình cảnh sát tham gia điều tra, bởi vì Lưu Phi Long gia hỏa này quá quen thuộc trong cục cảnh sát người, phái người một nhà đi mà nói, vô cùng có khả năng đả thảo kinh xả. Cho nên liền phái tựa như sáu. Cứ như vậy, Lưu Phi Long vì sao lại đóng vai quỷ hù dọa 104 gian phòng khách nhân nguyên nhân, cũng liền giải khai. Chính là sợ chính mình giấu cái dương, bị người phát hiện thôi sáu. Cố sự đến cái này, trực tiếp kết thúc, không chút rông dài. Mưa đạn khu, liền cùng cự thạch đâm đầu xuống hồ đồng dạng, gây nên ngàn cơn sóng. Cái này lại là chính năng lượng cố sự. Quá chân thực, nhân gian bất sách ra. Cho nên nói a, có đôi khi, người so quỷ đều phải càng khủng bố hơn. Gì cũng không nói, chủ bá ngư bức. Hôm nay nghe thư thái, đương nhiên nếu như chủ bá ngươi còn nguyện ý thêm một cái ban mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Lúc nào cùng Âu Dương lão gia tử lại đến một tay liên hợp biểu diễn a. Đúng đúng đúng, liên hợp diễn dịch một cái cố sự cho chúng ta nghe một chút a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, chờ lần sau có rảnh ta sẽ sớm nói với các ngươi, Âu Dương lão gia tử đang trong kỳ hạn, cũng không phải nói có là có, dù sao sáu, hắn là đại lão a. Đi, hôm nay cố sự đến nơi đây liền kết thúc, các vị gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu không nói hai lời, căn bản vốn không cấp nước hữu cơ hội phản ứng, trực tiếp liền dập máy trực tiếp. 12 giờ này khắc này, bất quá mới hơn 10 giờ đêm, Lâm Tiêu đơn giản tắm một cái, tiện thể còn điểm một cái chuyện phát nhanh, ăn xong bữa ăn khuya. Hơn 11 giờ, Lâm Tiêu lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng mà sáu, ngay tại hắn giống như ngủ không phải ngủ thời điểm sáu, đột nhiên nghe được có người ở gõ cửa. Âm thanh cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ là mơ hồ trong đó có thể nghe được mà thôi. Lâm Tiêu còn tưởng rằng là gió thổi, cho nên cũng không có quá để ý, xoay người liền chuẩn bị ngủ tiếp. Thế nhưng là sáu, một giây sau, đông đông đông, kịch liệt tiếng đập cửa, giống như một đạo đạo đùa đòi mạng tựa như, hung hăng rót vào Lâm Tiêu trong thai sáu. Chương 235 vô diện ủy. Lâm Tiêu đột nhiên một cái xoay người, từ trên giường ngồi dậy. Hắn đạo khí trực tiếp ngoại phóng. Cửa ra vào không có chút nào quỷ khí ba động. Theo lý thuyết sáu, không phải quỷ vật tại gõ cửa. Chẳng lẽ nói là sáu? Tô Huyền. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đứng dậy, mặc lên một bộ y phục, trực tiếp đi tới bên cạnh cửa, mở cửa. Nhưng mà, ngoài cửa sáu, giống tuyết. Đừng nói là người, thậm chí liền một cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Ân. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, hơi kinh ngạc. Một lần nữa đóng cửa lại, còn không đợi hắn đi vào phòng ngủ, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lần này, so trước đó tới muốn càng gấp gáp hơn mấy phần. Lâm Tiêu bất động thanh sắc đi tới bên cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Trong lối đi nhỏ, vẫn là không có gì cả. Lâm Tiêu sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Nhưng vào ngay lúc này, chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng, xoẹt một cái từ Lâm Tiêu trong tầm mắt, hướng về lối đi nhỏ cuối cửa sổ cấp tốc chạy qua. Nhìn thấy bóng người trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên mở cửa, thò đầu ra hướng về bóng người xẹt qua phương hướng nhìn lại. Mơ hồ trong đó, bóng người màu trắng trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Phải biết, Lâm Tiêu ở, thế nhưng là lầu 13. Đây nếu là một người bình thường mà nói, từ cao như vậy độ cao nhảy đi xuống, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng vấn đề là sáu, người bình thường thật sự có thể như vậy làm gì? Rõ ràng sẽ không. Như vậy nói cách khác sáu, bóng người này là quỷ vật. Nhưng để cho Lâm Tiêu cảm thấy kỳ quái là sáu, hắn vậy mà không có cảm giác được chung quanh có bất kỳ quỷ khí ba động. Phải biết, bây giờ Lâm Tiêu khoảng chừng 150 năm đạo khí, nếu quả thật có quỷ vật còn để cho hắn cảm giác không đến, vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính chất, quỷ vật tu vi ở xa trên hắn, ít nhất là 200 năm quỷ vật, thậm chí là 300-400 năm quỷ vật. Chẳng lẽ nói sáu lại là một cái đỉnh cấp quỷ hầu sao? Nghĩ đến đâm ngươi, Lâm Tiêu trực tiếp trở lại gian phòng, đem ngũ đế đồng tiền kiếm cùng với đạo gia la bàn đạp ở trên người, trực tiếp liền đi ra cửa. Cái này quỷ vật rõ ràng không quá bình thường, vậy mà tại phố xá sâm ất công nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tìm tới chính mình. Mặc kệ nó là xuất phát từ cái mục đích gì, xem như một cái đạo sĩ nên quản quản. Bằng không mà nói sáu, một khi xuất hiện cái gì to lớn tử vong vụ án, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu khu dưới lầu, Lâm Tiêu tay cầm đạo gia la bàn, kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Này liền mang ý nghĩa phụ cận thật là có quỷ vật. Cái này khiến Lâm Tiêu càng cẩn thận một chút. Tại la bàn dưới sự chỉ dẫn, Lâm Tiêu đi tới tiểu khu một cái nhân công hồ phụ cận. Giờ này khắc này, sắc trời đã tối. Trong khu cư xá, không có bất kỳ người nào. Chỉ có từng chiếc nóng sáng đèn đường, có thể làm cho người cảm thấy một chút xíu yên tâm. Ngay lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt tại hồ nhân tạo cái khác trên một tảng đá lớn, ngừng lại. Chỉ thấy trên đá lớn, đang ngồi ở một cái đưa lưng về mình nữ tử áo trắng. Nữ tử tóc dài như thác nước, cứ như vậy tản ra lấy, phủ lên toàn bộ phần lưng. Nhìn thấy thân ảnh này trong ngay mắt, Lâm Tiêu có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như là sáu. Tô Huyền. Đúng, không tệ, chính là Tô Huyền. Chỉ có Tô Huyền mới có dài như vậy tóc, hơn nữa thân hình cũng cùng Tô Huyền giống nhau như lúc. Đã trễ thế như vậy, Tô Huyền tại sao lại ở chỗ này? Trong khu cư xá, bây giờ có quỷ vật, nàng một người ở lại đây, nhưng là phi thường nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu giơ chân lên, hướng về Tô Huyền, chậm rãi đi đến. Huyền Nhi, ngươi sáu. Ngươi tại cái này làm gì? Đi đến Tô Huyền sau lưng, Lâm Tiêu mở miệng hỏi thăm. Một giây sau, Tô Huyền chậm rãi quay đầu sáu. Không tệ, chính là nàng. Trên mặt của nàng đang mang theo một vòng nước mắt, tại màu trắng ánh đèn chiếu xuống, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, đi tới bên cạnh nàng, nghi ngờ hỏi Huyền Nhi, ngươi thế nào? Tiêu ca ca sáu. Ta sáu. Ta thật khó chịu. Tô Huyền trong thanh âm xen lẫn từng trận thanh âm rung động. Nghe tới Tiêu ca ca bà chữ này, Lâm Tiêu sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng đã xảy ra chuyện gì? Cha ta sáu. Cha ta sáu. Chết sáu. Tô Huyền âm thanh đứt quãng. Ông. Kèm theo câu nói này nói ra miệng, Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Tô Hải vậy mà chết. Nói thật, tin tức này thật đúng là ngoài Lâm Tiêu dự kiến. Không phải a? Lần trước hắn gặp Tô Hải thời điểm đều rất bình thường a. Giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, hơn nữa trên thân không có bất kỳ cái gì hắc khí. Nay liền chứng minh sáu. Tô Hải trong thời gian ngắn thì sẽ không có chuyện. Nhưng bây giờ ngược lại tốt sáu. Tô Huyền vậy mà nói sáu. Tô Hải chết. Lâm Tiêu có chút không thể tin được, nhưng nhìn Tô Huyền nghiêm túc bộ dáng, lại không giống như là đang mở trò đùa. Có lẽ sáu. Thật là xuất hiện ngoài ý muốn a. Dù sao, trên thế giới này, không có người nào biết ngày mai cùng ngoài ý muốn, cái nào tới trước. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, một phát bắt được Tô Huyền tay, nhẹ nói Huyền Nhi, nén bi thương à, thế sự vô thường. Nhưng lại tại Lâm Tiêu chạm đến Tô Huyền tay trước tiên, hắn cảm thấy một cỗ thấu xương băng lãnh. Huyền Nhi, tay của ngươi sáu, như thế nào lạnh như vậy? Đi về trước đi, tuyệt đối đừng bị cảm. Nói xong, Lâm Tiêu liền chuẩn bị dắt nàng. Nhưng lại tại một sát na, Tô Huyền tay giống như là một tia chớp, hướng về phía Lâm Tiêu trái tim hung hăng bắt tới. Tay của nàng thon dài vô cùng, móng tay thật dài, giống như từng trôi lưỡi dao, lóe hàn mang, hướng về phía Lâm Tiêu trái tim hung hăng đâm tới. Liền lần này, nếu như bị đâm trúng lời nói, kia tuyệt đối sẽ đem trái tim đều trực tiếp xoắn nát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Tô Huyền đột nhiên làm khó dễ đồng thời, Lâm Tiêu đột nhiên một trường hung hăng đập vào trên bờ vai của Tô Huyền. Bành! Cơ thể của Tô Huyền giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Nàng hung hăng nện ở trên cây, lá cây xoát xoát rơi xuống lấy. Trái lại Lâm Tiêu lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Tô Huyền giãy giụa từ dưới đất bò dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bên trong hiện đầy tơ máu. Nhìn qua, lộ ra dị thường quỷ dị. Tiêu ca ca, ngươi sáu, ngươi làm gì sáu? Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tô Huyền âm thanh gào thét, ngũ quan thậm chí đều vặn vẹo đến một khối, nhìn qua lộ ra rất là dữ tợn. Nghe vậy, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, ngươi cái quỷ vật, còn dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, lại không tại chỗ, ta tất nhiên sẽ ngươi đánh hồn phi phách tán. Không tệ, cái này Tô Huyền chính là quỷ vật huyễn hóa sở trí. Tiêu ca ca, ta sáu, ta không biết ngươi tại sáu, nói cái gì sáu, quỷ vật gì sáu. Tô Huyền một bộ dáng vẻ vô tội, hướng về Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, ngươi không cần làm ta sợ được không? Tiêu ca ca, ta sáu, ta biết sợ. Hừ, Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi thật sự có thể chưa à? Từ vừa mới bắt đầu, ta thì nhìn phá ngươi. Đầu tiên, Huyền Nhi cho tới bây giờ cũng sẽ không để ta Tiêu ca ca. Tiếp đó Huyền Nhi cha hắn, cơ thể thân thể cường tráng vô cùng, không có khả năng nhanh như vậy sẽ chết. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi có thể huyễn hóa thành Huyền Nhi bộ dáng, nhưng mà quỷ vật bản chất, ngươi không cách nào thay đổi, đó chính là sáu, không có nhiệt độ. Tay của ngươi giống như khối băng, chỉ có quỷ vật mới có thể như thế. Ngươi không cải biến được sự thật này. Hắn một hơi nói ra ba cái thiếu sót. Ở trước mặt phía trước Tô Huyền nghe xong Lâm Tiêu lời nói, cước bộ trực tiếp dừng lại. Một giây sau, nàng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương âm trầm. Ngay sau đó, để cho Lâm Tiêu cũng nhịn không được cau mày một màn, xuất hiện. Chỉ thấy Tô Huyền gương mặt kia bắt đầu chậm rãi vỡ tan, từ căm bắt đầu, từng cái tựa như mạng nhện tựa như khe hở, tại trên nàng cả khuôn mặt điên cuồng lan tràn. Ngay sau đó, khối thứ nhất làn da bắt đầu chóc từng mảng, làm người ta sợ hãi huyết nục bại lộ trong không khí. Chợt, khối thứ hai, khối thứ ba sáu, vô số khối làn da điên cuồng rớt xuống đất. Không bao lâu, nữ quỷ khuôn mặt đã máu thịt bé bét, từng khối khối thịt treo ở trên mặt của nàng, nhất là cái kia hai con mắt, không có một chút con ngươi màu đen, hoàn toàn chỉ có tròng trắng mắt, bên trong còn hiện đầy tơ máu, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu trong đầu trước tiên tung ra một loại quỷ vật, vô diện quỷ ba. Không tệ, cái này nữ quỷ chính là một cái vô diện quỷ. Cái gọi là vô diện quỷ chính là không có khuôn mặt quỷ, tên gọi tắt sáu, không biết xấu hổ. Cứ như vậy, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời cũng có thể huyễn hóa thành bất luận kẻ nào. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như ngươi đi đụng vào thân thể của nàng, có lẽ đã sớm đối với nàng có phòng bị mà nói, căn bản không có khả năng xem thấu. Tại bình thường sáu, nếu như ngươi người hết sức quen thuộc, đột nhiên tại bỗng dưng một ngày, thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến. Như vậy sáu, ngươi liền muốn cẩn thận. Rất có thể là vô diện quỷ ở bên cạnh ngươi sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Lâm Tiêu, không nghĩ tới sáu. Ngươi vậy mà biết sáu. Ta là giả. Thực sự là đáng tiếc đâu. Ta kém một chút thành công. Trái tim của ngươi, nhất định ăn thật ngon a. Vô diện quỷ rôi ra một đầu thật dài đầu lưỡi, tại trên huyết nhục của mình, hung hăng liếm lấy một chút, dạng như vậy, muốn nhiều làm người ta sợ hãi có nhiều làm người ta sợ hãi. Nghe vậy, Lâm Tiêu rút ra ngũ đế đồng tiền kiếm, hai con mắt nhìn chăm chú nàng khuyên ta vẫn không có động thủ, mau nói, ngươi vì sao lại đến nơi đây? Lại vì cái gì trên thân không có quỷ khí? Kiệt kiệt kiệt ba. Vô diện quỷ phát ra sắc bén chói tai cười quái dị, chờ ngươi thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết sáu. Nói xong, vô diện quỷ cơ thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bên thai nổi lên một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ. Tại trong chớp mắt, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên đâm ra. Ngay sau đó, một đạo vô cùng thê lương quỷ kêu âm thanh chợt vang lên. Vừa mới biến mất vô diện quỷ lại xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Trên bụng của nàng xuất hiện một cái hố. Từng cỗ hắc khí đang từ trong động không ngừng tràn ra. Kỳ quái hơn chính là, vô diện quỷ miệng vết thương vẫn còn có một đoàn mắt thường khó phân biệt hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Cái này sáu, chính là ngũ đế đồng tiền kiếm chỗ lợi hại. Không đơn giản chỉ là duy nhất một lần tổn thương, mà là kéo dài tính chất. Ta sáu, ta muốn giết ngươi sáu. Giết ngươi sáu. Giết ngươi sáu. Vô diện quỷ cơ thể run rẩy kịch liệt lấy, sau đó trực tiếp mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng về Lâm Tiêu tránh tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trong miệng đắc chí, phi tốc niệm chú ngữ. Một giây sau, trong tay của hắn chợt thêm ra một tấm hỏa vân phù lục. Ngay tại vô diện quỷ sắp cận thân phía trước một cái chớp mắt, hướng về nàng trực tiếp quăng tới. Xoẹt. Hỏa vân phù lục cận thân. Liệt hỏa tại trên người nàng bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. A a a a. Tại hỏa vân phù lục thiêu đốt phía dưới, vô diện quỷ phát ra từng đợt để cho người ta rợn cả tóc gáy kêu thảm. Rõ ràng, gia hỏa này tu vi không hơn trăm năm thôi. Tại trước mặt Lâm Tiêu, thật là có chút không đáng chú ý. Bất quá, cái này vô diện quỷ cũng có một cái vô cùng kỳ quái chỗ. Đó chính là sáu. Hắn cảm giác không đến gia hỏa này quỷ khí. Cái này đích xác có chút quái dị. Bây giờ, cho ngươi một cái cơ hội, nói, ngươi tại sao muốn tìm ta? Lâm Tiêu hít mắt, âm vang hữu lực, tiếng như buôn lôi, tựa như hồng trung đại lữ đồng dạng. Nghe vậy, vô diện quỷ quái kêu ta sáu. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi a. Nói xong, nàng không quan tâm, hướng về Lâm Tiêu lại lần nữa dương nhanh múa vuốt đánh tới. Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Không nghĩ tới, cái này vô diện quỷ vẫn rất cố chấp a. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp xuyên qua vô diện quỷ cơ thể. Lần này, hắn còn tại ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm gia nhập chính mình một cỗ đạo khí. Uy lực so với phía trước càng là hùng mãnh mấy phần. Vô diện quỷ tại chỗ điên cuồng cơ hai tay, hắc khí từ trong miệng của nàng cùng với vết thương trên bụng chỗ không ngừng tuôn ra. Ngay sau đó, vô diện quỷ cơ thể bắt đầu tiêu tan, hóa thành nhiều điểm ánh lửa, tại gió nhẹ thổi phía dưới dần dần biến mất. Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Tiêu rõ ràng nhìn thấy một cái màu đen côn trùng từ vô diện quỷ trong thân thể rơi ra sáu. Ân. Nhìn thấy con trùng này trong nháy mắt, Lâm Tiêu trực tiếp liền bị kinh ngạc đến ngây người ở. Côn trùng từ vô diện quỷ trong thân thể đi ra, trực tiếp nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ đi. Thấy thế, Lâm Tiêu một cái chạy nước rút, trực tiếp đưa tay, đem côn trùng cẩn thận nắm trong tay. Côn trùng toàn thân như than đen, giống như là một cái thiết giáp trùng, nhưng lại có chút không giống nhau lắm. Cổ trùng. Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu được. Bây giờ, hắn xem như biết vì cái gì chính mình không phát hiện được trên vô diện quỷ thân quỷ khí. Cũng là bởi vì cái này chỉ cổ trùng nguyên nhân. Cổ thuật sư có thể khống người, cũng có thể khống quỷ. Quỷ vật một khi bị cổ trùng khống chế, như vậy liền có thể bao trùm ở trên người nó quỷ khí, để nó nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười lạnh, xem ra cái này vô diện quỷ là Tiêu Kém cùng Liễu Tiêu Lộng tới, muốn đưa ta vào chỗ chết ta. Ban ngày hắn cùng Tiêu Kém hai người đã gặp mặt, hơn nữa sáu, bọn hắn cũng đã nói muốn để chính mình giao ra Tiểu Bạch. Không phải bọn hắn dở cho quỷ, còn có thể là ai? Hai người các ngươi thật đúng là tặc tâm bất tử à? Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp đem cổ trùng để dưới đất, hơn nữa cẩn thận đi theo sau lưng nó. Cổ trùng một khi rời đi ký thể, như vậy liền sẽ trở lại chính mình túc chủ bên cạnh. Nói một cách khác sáu, Lâm Tiêu chỉ cần đi theo đầu này cổ trùng, như vậy liền có thể dễ như trở bàn tay tìm được Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu. Tất nhiên bọn hắn muốn lộng chết chính mình, như vậy thật xin lỗi sáu, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. có ít người, nếu như không giải quyết, vậy thì mãi mãi cũng là một quả bom hẹn giờ, ngươi căn bản cũng không biết hắn lúc nào sẽ nổ tung. Chỉ có giải quyết triệt để đi, mới có thể yên tâm. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, loại này không định sổ, hắn không thể lại giữ lại. Chương 236 phía sau núi âm thanh quỷ dị. Giang thị, nào đó hào trạch. Tiêu Kém đang từ từ nhắm hai mắt, ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Một bên Liếu Tiêu nhìn thấy cái này, lông mày nhíu một cái thất bại. Ân. Tiêu Kém gật gật đầu vô diện quỷ, bị Lâm Tiêu ngoại trừ. Phế vật. Liêu Tiêu sụ mặt cái này chỉ vô diện quỷ, không phải trăm năm tu vi sao? Liền Lâm Tiêu đều đối trả không được. Ngươi thật là có thể thổi a. Ta sáu. Tiêu Kém trầm giọng mở miệng, chắc chắn là cái kia hoàng cấp chủng loại cổ trùng dở cho quỷ. Nghe vậy, Liêu Tiêu cao mày, hôm nay không thể xuất thủ nữa, chỉ có thể chờ đợi trời tối ngày mai. Đến lúc đó, ta tới. Thực lực của ngươi sáu. Nói đến đây, Liêu Tiêu không có tiếp tục nói đi xuống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho hắn lưu lại một điểm mặt mũi. Nhưng mà sáu, bọn hắn mà không biết là Lâm Tiêu như thế nào có thể sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy ngày mai thái dương. Nửa đêm, 12:30, Lâm Tiêu băm theo một đoạn cái kia cổ trùng, đi tới một tòa hào trạch cửa ra vào. Cổ trùng theo khe cửa chui vào. Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi híp, khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Sau đó, hắn trực tiếp nhấn chuông cửa. Hai phút sau, cửa mở. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người đứng thành một hàng, bốn con mắt tại Lâm Tiêu trên thân, vừa đi vừa về quét mắt. Lâm Tiêu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Tiêu Kém trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Tiêu Kém, cái kia cổ trùng là ngươi. Ân. Tiêu Kém sững sờ, phải thì như thế nào? Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, thừa nhận rất nhanh. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, trong tay Lâm Tiêu chợt thêm ra một thanh lưới dao, hướng về phía Tiêu Kém trong lòng hung hăng đâm xuống. Tại đèn đường chiếu xuống, lưới dao bên trên lóe hàn mang. Ngay sau đó, lưới dao trực tiếp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hung hăng đâm vào Tiêu Kém trái tim. Máu tươi theo vết thương điên cuồng ra bên ngoài tràn. Tiêu Kém ánh mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng không cam tâm. Đến chết, hắn đều không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà lại quả quyết như vậy, đem chính mình giết chết. Hối hận, không cam lòng, phẫn uất các loại cảm xúc, giống như thủy triều, đem toàn thân hắn trên dưới đều bao bọc ở cùng một chỗ. Bành! Tiêu Kém ngã mạnh xuống đất, đồng tử bắt đầu tản quang. Hai cánh tay trên không trung cào lung tung, trong cổ họng phát ra từng đợt ố ố nha ố âm thanh, liền như kéo ống bể. Tiêu Kém chết. Một đau mất mạng. Một bên Liếu Tiêu nhìn thấy cái này, sắc mặt cũng biến thành tương màu gan heo. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà lại đột nhiên làm loạn. Hơn nữa còn là dứt khoát như vậy quả quyết. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về hắn chậm rãi chuyển đi. Lộc cộc. Bị Lâm Tiêu dùng loại kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt nhìn xem, cơ thể của Liếu Tiêu run tựa như run rẩy. Hắn là một cái cổ thuật sư, hơn nữa còn là Liếu gia trẻ tuổi một đời có tiềm lực nhất cổ thuật sư. Tại phương diện cổ thuật tiên phú và tạo nghệ, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nhưng vấn đề là sáu, trên tay hắn công phu không được a. Hiện tại hắn chỗ tình huống trước mặt rất là lúng túng. Không đơn giản tại trên cổ thuật không phải Lâm Tiêu đối thủ, thậm chí liền thân thủ cũng đánh không lại Lâm Tiêu. Bây giờ sáu, đến phiên ngươi. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh dị thường, giống như một khối vạn niên hàn băng. Nghe vậy, Liêu Tiêu vô ý thức lui tiến gian phòng Lâm Tiêu, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Vân Tỉnh tứ đại gia tộc Liễu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta Liễu gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi hôm nay buông tha ta, chờ ta trở về, ta bảo đảm, Liễu gia đời này cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. A. Lâm Tiêu cười, hơn nữa cười rất cởi mở. Lại là một bộ này. Lần trước hắn chính là để cho Liễu Tiêu chạy, cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay cục diện như vậy xuất hiện. Bây giờ sáu, Liễu Tiêu lại để cho chính mình buông tha hắn. Lâm Tiêu không có khả năng tại cùng một nơi ngã xuống hai lần. Xin lỗi, ngươi hôm nay cũng phải chết. Nói xong, trong tay Lâm Tiêu lại lần nữa thoáng qua một vòng hàn mang. Ngay sau đó, Liêu Tiêu trên cổ thêm ra một đạo vết đao. Một giây sáu, hai giây sáu, ba giây sáu, mười giây sáu. Máu tươi lúc này mới theo vết thương chậm rãi chảy ra. Liêu Tiêu mở to hai mắt, hai cánh tay gắt gao bưng cổ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Trong cổ họng phát ra từng đợt tâm thanh, nhưng bởi vì cổ họng đã bị cắt, chỉ có thể phát ra một hồi hu hu âm thanh sắc nhọn chói tai. Sáu, giải quyết đi hai người này bất quá dùng mấy phút thôi. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn đã chết mất hai người, Lâm Tiêu trực tiếp quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Sau đó, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Thăng gọi điện thoại, đem tình huống cụ thể nói rõ một phen. Nghe xong, Trương Thăng bên kia do dự một chút, hảo, ta đã biết, bây giờ liền phái người tới xử lý, không có việc gì, ngươi đi chính là. Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, biến mất ở trong màu mực sáu. Cùng lúc đó, Vân Tỉnh, Liêu gia. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng Liêu gia đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng nghị sự, Liêu Nguyên ngồi ở chủ vị, hai con mắt gắt gao híp, thái dương chố gân xanh như ẩn như hiện. Gia chủ, Tiêu Nhi mệnh bài triệt để nát. Một cái nam tử trung niên quỳ trên mặt đất, thận trọng nói. Vâng. Kèm theo hắn lại nói xong, Hiện trường đám người toàn bộ đều xôn xao không thôi. Từ nhỏ đến lớn, Liêu Tiêu liền cho thấy chính mình khác hẳn với thường nhân thiên phú, mà cho tới nay, hắn cũng là bị Liễu Nguyên xem như là Liễu gia đời tiếp theo gia chủ tới bồi dưỡng. Trơ mắt nhìn xem Liễu Tiêu đã sắp có thể một mình đảm đương một phía. Kết quả 6. Kết quả chết, 3. Kết cục như vậy, ai có thể tiếp thu được? Tại sao sẽ như vậy a? Không phải a? Tiêu Nhi cổ thuật, thế nhưng là không đơn giản a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu? Có phải hay không mệnh bài chất lượng có vấn đề a? Khi có người nói ra câu nói này lúc, người còn lại toàn bộ đều cúi đầu không nói gì. Liêu gia chế tạo mệnh bài, chất lượng phương diện tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đời đời kiếp kiếp mấy trăm năm, cũng là dạng này tới, cho tới bây giờ cũng không có sai lầm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, các ngươi năm cái, bây giờ lập tức cho ta chạy tới Giang thị, tìm được Giang thị bên kia gia tộc tử đệ, đem cái này sự tình cho ta điều tra tinh tường. Liêu Nguyên đột nhiên nhìn về phía dưới tay phải ngồi mấy cái lão giả, Trịnh Địa Hữu Thanh. Là. Năm người cùng kêu lên đáp ứng. Thiếu gia. Đồng dạng cùng Liễu gia không sai biệt lắm, trong phòng nghị sự cũng tương tự ngồi đầy người. Nghe tới Tiêu Kém mệnh bài triệt để phá toái sau đó, sắc mặt của hắn trực tiếp trở nên xanh xám. Mà còn lại Tiêu gia đám người, thần sắc cũng đều không sai biệt lắm. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai huynh đệ, một chết một tàn, này liền mang ý nghĩa, Tiêu gia chúng ta thế hệ trẻ sức mạnh trực tiếp suy yếu gần một nửa a. Gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Có người đưa ra vấn đề này. Nghe vậy, Tiêu Vân trầm mặt, chuyện này nhất định phải có một cái thuyết pháp, vừa rồi ta đã biết được, Liêu gia cái kia Liêu Tiêu cũng đã chết. Hoa. Nương theo hắn lại nói mở miệng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Liêu Tiêu vậy mà cũng đã chết. Hắn nhưng là Liêu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Vậy mà cũng bị Lâm Tiêu giết. Cái này Lâm Tiêu, rốt cuộc là vật gì a? Lâm gia đã khủng bố như thế sao? Này sáu. Đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin a. Toàn bộ phòng nghị sự loạn cả một đoàn. Người người cảm thấy bất an. Ngậm miệng. Tiêu Vân đột nhiên vỗ cái ghế nắm tay. Trong phòng nghị sự, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phái người đi tới Giang thị, cho ta đem Kém Nhi thi thể mang về. Còn lại bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại xem ra, cái này Lâm gia không đơn giản a. Tiêu Vân nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ bắt đầu hối hận. Là cái gì trước đây muốn đi trêu chọc Lâm gia? Tại sao muốn đối với một cái bổn mạng cổ trùng động tâm? Nếu như không có tham dự chuyện này mà nói, Tiêu gia còn có thể yên lặng ngủ đông, chờ đợi thời cơ của thời. Nhưng bây giờ tốt xấu, Tiêu Kém chết, Tiêu Lăng tan phế. Tiêu gia trẻ tuổi một đời hai cái trụ cột cũng bị mất. Muốn phát triển, hoàn toàn chính là khó như lên trời a. Nhưng mà sáu, hối hận lại như thế nào? Trên thế giới này, nhưng không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Gia chủ, ta nguyện đi tới Giang thị. Gia chủ, ta nguyện đi tới Giang thị. Gia chủ, ta nguyện đi tới Giang thị. Lập tức liền có mấy người đứng dậy, ngữ khí chắc chắn. Hảo. Tiêu Vân hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cảm giác an ủi một chút, đã như vậy, vậy thì ngươi nhóm mấy cái người đi Giang thị, cho ta đem cái này sự tình điều tra tinh tường. Khi chưa có nhận được mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, biết không? Là. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu ước chừng ngủ đến hơn 10 giờ sáng. Thay đổi một bộ quần áo sau, hắn trực tiếp lên lầu, theo vang dội Tô Huyền chung cửa. Trùng hợp nàng hôm nay ở nhà, kiến Lâm Tiêu chủ động tới cửa tìm chính mình, Tô Huyền trên mặt lộ ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. "Huyền Nhi, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi." Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Huyền. "Tốt, vào nói." Tô Huyền tránh ra một cái thân vị. Tô Huyền nhà, lắp ráp phấn bên trong phân khí, nghiễm nhiên một bộ tiểu muội nhà bên phong cách. Hơn nữa, trong phòng còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương lạ vẹn đở vị, nghiêm cẩn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Tô Huyền đổ một ly thủy, đặt ở trên bàn trà. "Huyền Nhi, không đội sống, ngồi xuống trước." Lâm Tiêu gọi nàng ngồi xuống. "Ngươi nói đi." Tô Huyền nhìn Lâm Tiêu. "Ta sáu, chuẩn bị dọn ra ngoài." Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc. "A." Tô Huyền trực tiếp ngơ ngẩn, miệng hơi hơi mở ra, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên là sáu. "Mệt mỏi sao?" "Không phải." Lâm Tiêu lắc đầu, sau đó trực tiếp làm đêm qua, ta đã giết người. "Cái gì?" Tô Huyền dùng mình, liền cùng giống như bị chạm điện, cơ thể đột nhiên tự chiến. "Giết người sáu." Đối với người bình thường mà nói, thật đúng là một cái không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu cứ như vậy nhẹ nhàng từ trong miệng nói ra. "Không cần sợ, ta giết cũng là người đáng chết, lần trước tại cửa chính nhà ngươi cái kia, có còn nhớ?" Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. "Nhớ kỹ." Tô Huyền gật gật đầu. "Chính là hắn." Lâm Tiêu nói. "Nguyên lai là hắn." "Đó là đáng chết." Tô Huyền cắn cắn răng ngà, thở phì phò nói. Nhưng rất nhanh, nàng liền tiếng nói nhất chuyển, "Nhưng cái này cùng ngươi rời đi có liên hệ gì đâu? Thực lực sau lưng của bọn họ, không phải người bình thường có thể ngăn cản, cho dù là các ngươi Lâm gia, tại trước mặt bọn hắn, hẳn là cũng không phải là đối thủ, ta không muốn liên lụy ngươi." Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. "Ngươi sáu, cảm thấy ta là một cái vướng víu sao?" Tô Huyền nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trong con ngươi hiện ra nước mắt. "Không có." Lâm Tiêu lắc đầu. "Lâm Tiêu, ta muốn theo ngươi cùng nhau đối mặt. Thế nhưng là ngươi sáu, mỗi lần đều thích đem ta đẩy ra, ta không biết có phải hay không là ta không đủ ưu tú, vẫn là nói xấu. Ta nhường ngươi cảm thấy phiền chán. Tô Huyền dùng nước nợ nói ra lời nói này. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng đau xót, đứng lên, đem Tô Huyền ôm vào lòng đống đốc, không cần nói loại lời này. Ta là vì bảo hộ ngươi, biết không? Hơn nữa, ta chỉ là tạm thời rời đi, chờ sự tình giải quyết hảo, ta trở lại, được không? Có thật không? Tô Huyền ngẩng đầu. Thật sự. Lâm Tiêu gật đầu. Hảo. Tô Huyền mím môi một cái. Đúng, chờ ta sau khi đi, nếu có người tới tìm ngươi, ngươi liền nói không biết ta, bằng không sẽ cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết, hiểu ý của ta không? Lâm Tiêu chững chạc đàng hoàng. Minh bạch. Tô Huyền khôn khéo nói. Đơn giản nuốt ve an ủi một phen, Lâm Tiêu xuống lầu, thu thập một vài thứ sau đó, trực tiếp liền đi. Hắn vừa rồi đã liên lạc xong môi giới, tại Giang thị chọn gói mua một lần một bộ trùng tu sạch sẽ phòng ở, trực tiếp dọn sách vào ở. Hơn nữa, liền cách cục cảnh sát không xa. Chuyển vào nhà mới, Lâm Tiêu trực tiếp cho Lưu Thanh Phong gọi điện thoại. Sư phụ, thế nào? Lưu Thanh Phong rất nhanh liền nhận điện thoại. Ta dọn nhà. Buổi tối có rảnh, đi ra uống chút. Lâm Tiêu hời hợt. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong vội vàng cười to ha ha ha, đây là chuyện tốt ta. Sư phụ, ngươi yên tâm, buổi tối ta nhất định đến. Khó được như vậy cơ hội, ta nhưng phải hung hăng làm thịt ngươi một bữa, bằng không đều đối không dậy nổi chính ta. Cút đi, đừng đến. Lâm Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng vào lúc này, Johan điện thoại, vậy mà đánh tới. Bây giờ Johan đã trở thành đi âm bà. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trên cơ bản cùng Lưu Thanh Phong thuộc về là hữu duyên vô phận. Johan, thế nào? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu, chúng ta cái này sáu. Xảy ra chút việc sáu. Johan âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện gì? Lâm Tiêu ngữ khí ngưng lại. Chính là phía sau núi, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một chút âm thanh quỷ dị sáu. Hoàng Đại Tiên nói nó không giải quyết được. Johan giảng giải nói. Hắc, cái này thật là có ý tứ a. Cái này trồn, gì đều không giải quyết được. Vậy phải hắn còn có một cái truy dùng a. Đi, ta đã biết, đợi chút nữa tới xem một chút. Lâm Tiêu đơn giản đáp ứng một tiếng, sau đó lại lần nữa cho Lưu Thanh Phong gọi điện thoại. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lưu Thanh Phong đã đến. Sư phụ, ngươi liền trước không mời ta đi và uống ly trà không? Ngươi cái này nhà mới, rất bá khí a. Đích xác. Lâm Tiêu mua là một bộ biệt thự, hoa hơn 1000 vạn. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói uống em gái ngươi trà, trước tiên làm chính sự lại nói, ngươi nói ngươi tiểu tử, suốt ngày không phải uống trà chính là mò cá, ngươi là thế nào lên làm cảnh sát? Lưu Thanh Phong, cái này không oan uổng người đi. Chương 237 lên núi. Đi tới tiểu gia thôn trên đường. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đến thôn. Cửa thôn viên kia cây hoè lớn phía trên vải trắng đầu, đã toàn bộ đều bị lấy xuống, hơn nữa từng nhà cửa ra vào treo chung gió, cũng đều biến mất hết không thấy. Lưu Thanh Phong xe nhẹ đường quen, đem xe một đường chạy đến rổ hẻn cửa nhà. Còn không đợi tiến biệt tử, từng cỗ mùi tức ăn thơm, liền từ bên trong bay ra. Sư phụ, xem ra A Di làm ăn ngon các loại chúng ta a. Lưu Thanh Phong cười ha hả nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, ta thích ngươi có thể có chút tiền đồ, bất thành. Mỗi một ngày, cùng một quỷ chết đói đầu thai tựa như. Sư phụ, ta hoài nghi ngươi bây giờ là đang nhắm vào ta à? Lưu Thanh Phong tức giận nói. Một giây sau, Lâm Tiêu trở tay chính là một cái bạo lật, đập vào trên nót của Lưu Thanh Phong. T. Lưu Thanh Phong đau che đầu, nhai răng trợn mắt, ngũ quan dữ tợn. Nhưng vào lúc này, Johan từ bên trong hoạt bát đi ra. Lâm Tiêu, Lưu Thanh Phong, các ngươi đã tới. Johan cười khanh khách nói. Johan, mẹ ngươi đang làm cái gì ăn ngon a? Lưu Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Hâm cho ngươi một cái náo heo đâu. Mẹ ta nói, ăn cái nào bổ cái nào. Johan hơi hợt. Hắc. Nghe xong câu nói này, Lưu Thanh Phong lập tức không làm. Hóa ra sáu. Này nương môn nói là chính mình là một cái náo heo a. Quá mức a. Tiền phòng. Tiêu Nhậm Sinh sự thường nhiệt tình tiếp đãi Lâm Tiêu hai người. Lâm tiên sinh, nhanh, xin mời ngồi. Tiêu Nhậm Sinh lôi kéo Lâm Tiêu liền đi tới trên chính vị. Tiêu thúc, ta liền là một cái hậu bối, không cần cùng ta khách khí như vậy, ta vẫn ngồi lại vị a. Lâm Tiêu cười khổ cự tuyệt. Cái này sao có thể được đâu? Ngài là kiểu gia chúng ta quý khách. Tới tới tới, không nên từ chối, nhanh ngồi xuống. Tiêu Nhậm Sinh không nói lời gì, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu đặt tại trên chính vị. Bất đắc dĩ, thịnh tình không thể chối từ. Johan mụ mụ làm rất nhiều đồ ăn, đám người ăn vô cùng vui vẻ. Qua ba lần rượu sau đó, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn chăm chú Johan, trực tiếp đặt câu hỏi Johan, trước ngươi trong điện thoại nói, phía sau núi có thanh âm kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cũng là một mặt tò mò nhìn nàng. Chợt, Tiêu Nhậm Sinh tiếp lời, nói cái này ta rõ ràng hơn một chút, vẫn là ta tới nói a. Tại chúng ta thôn, đời đời lưu truyền một cái truyền thuyết, tại hậu sơn chỗ sâu, có một chỗ tiên nhân động phủ, cách mỗi 30 năm, tiên nhân liền sẽ xuất quan, hút lấy nhật nguyệt tinh hoa. Cái này tiên nhân, mấy trăm năm qua vẫn luôn thủ hộ lấy thôn của chúng ta, bảo vệ chúng ta sinh mệnh không ngại. Mà cái này tiếng kêu chính là tiên nhân ngồi xuống một cái tọa kỵ. 30 năm trước, ta vẫn chưa tới 20 tuổi, xem như một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử. Xế chiều hôm nay, chúng ta một đám tiểu hòa tử cũng nghe đã đến loại kia tiếng gào thét. Kết quả là sáu. Chúng ta những người này thảo luận một chút, trực tiếp liền tiến vào phía sau núi, muốn đi xem một chút trong truyền thuyết này tiên nhân đến cùng hình dạng thế nào sáu. Nói đến đây, Tiểu Nhậm Sinh dừng lại, hung hăng ngực một hớp rượu. Lưu Thanh Phong lòng hiếu kỳ đã triệt để bị câu đi ra, hai con mắt trực câu câu nhìn xem Tiểu Nhậm Sinh, mở miệng thúc giục nói: "Tiểu thúc, ngươi cái này đừng thừa nước đục thả câu a, đến thời khắc mấu chốt, làm sao còn dừng lại? Tiếp tục nói đâu? Đằng sau thế nào?" "Đúng vậy à, cha, ta trước đó cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi đã nói với ta cố sự này đâu. Về sau thế nào? Các ngươi sáu, thật sự nhìn thấy cái kia tiên nhân rồi sao?" Johan cũng là tràn đầy phấn khởi. Tiểu Nhậm Sinh lắc đầu: "Chúng ta ngay cả tiên nhân cái bóng cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà sáu, chúng ta thấy được một cái mèo trắng." "Mèo trắng?" Lâm Tiêu khẽ cho mày. "Cái đồ chơi này cũng không có cái gì hiếm a." "Hại, vẫn mèo trắng a." Lưu Thanh Phong cũng là không hứng lắm. "Nhưng mà..." Tiểu Nhậm Sinh lại là trực tiếp híp mắt lại: "Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem thường cái này con mèo trắng, đó cũng không phải là thông thường mèo trắng a." "A?" Johan nhíu nhíu mày lại: "Cha, chẳng lẽ một cái mèo trắng còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Chúng ta nhìn thấy cái kia mèo trắng có một chiếc xe xích lô lớn như vậy, hơn nữa dưới cổ còn mang theo một cái linh đang, nhìn qua sáu giống sáu, giống như là một đầu lão hổ." Tiêu Nhậm Sinh nói chuyện trên mặt còn lộ ra lướt qua một cái sợ hãi cùng bất an, thậm chí liền đồng tử đều bỗng nhiên rụt. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu cảm thấy sáu, Tiêu Nhậm Sinh nói có thể là thực sự, nếu như là nói cản, phản ứng căn bản sẽ không chân thật như vậy. Lộc cộc, Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng: "Tiểu thúc, lời này của ngươi ít nhiều có chút dọa người a. Xe xích lô lớn như vậy mèo trắng, lời này nghe giống như là chuyện thần thoại xưa a." "Đúng vậy a, cha, ngươi không đi giảng linh dị cố sự đều khuất tài." Johan bĩu bĩu môi, cười khanh khách nói: "Bọn hắn căn bản không đem cái này coi ra gì. Dù sao sáu, người bình thường nghe xong cũng không quá sẽ tin tưởng. Ta tin tưởng tiểu thúc nói là sự thật." Lâm Tiêu hít mắt, ngữ khí nghiêm túc: "A." Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu: "Sư phụ, ngươi tin tưởng đây là sự thực?" Còn không đợi Lưu Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, một tiếng tựa như hổ khiếu một dạng quái khiếu trong nháy mắt tại toàn bộ Kiều Gia thôn bầu trời vang lên. Tiếng kêu rất là uy áp, hung hăng đụng chạm lấy Lâm Tiêu đám người màng nhĩ. Cợt mờ nở, Lưu Thanh Phong bị bất thình lình tiếng kêu dọa đến một cái giật mình từ trên ghế nhảy dựng lên. Johan nhưng là kích động nói: "Đúng đúng đúng, chính là cái này tiếng kêu. Hai ngày này sáng trưa tối đúng giờ ba lần, có chút ý tứ a." Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt: "Sư phụ, ngươi sẽ không cần đi tìm ra hỏa này a?" Lưu Thanh Phong nhìn chằm chằm Lâm Tiêu: "Tại sao không đi?" Lâm Tiêu nhíu mày, trực tiếp hỏi lại: "Người cái này sáu, có chút mạo hiểm a, sớm biết là như vậy, ta đều không dám tới. Xe xích lô lớn bằng mèo trắng, đây không phải yêu quái đi?" Lưu Thanh Phong bây giờ hối hận ruột đều nhanh muốn thanh. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt: "Thanh Phong, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, trên thế giới này, phong hiểm cùng lợi ích từ trước đến nay đều là đối với trở, càng là địa phương nguy hiểm, đồ tốt càng nhiều." Lời này không giả. Tiêu Nhậm Sinh gật gật đầu. Johan mụ mụ đột nhiên mở miệng nói: "Lâm tiên sinh, ta ngược lại thật ra đề nghị không cần mạo hiểm như vậy. Ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Người trẻ tuổi không đi bác, cái kia ai đi bác?" Tiểu Nhậm Sinh trừng mắt liếc Johan mụ mụ, tức giận nói: "Liên ngươi biết, vậy ngươi lăn lộn hơn nửa đời người, cũng không nhìn ngươi cỡ nào có tiền đồ a." Johan mụ mụ oán trách nói: "Hắc, ngươi này nương môn, nói ngươi ánh mắt thiện cận, ngươi còn không chịu phủ." Tiểu Mặc cho Sinh cười khổ lắc đầu. 12. Ăn cơm chưa xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng: "Tiểu thúc, a di, Johan, Thanh Phong, ta vẫn quyết định lên núi một chuyến, ta luôn cảm giác chuyến này lên núi với ta mà nói là một cái cơ hội." Nói thật, Lâm Tiêu chính mình cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Phảng phất sáu, tại trong cõi u minh có như vậy một loại tín niệm đang thúc giục hắn lên núi, giống như là cái này cái gọi là tiên nhân sẽ cho hắn một loại nào đó cơ duyên đồng dạng. Hơn nữa, loại cảm giác này còn phi thường cường liệt. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú hắn: "Sư phụ, ta với ngươi cùng đi." "Ngươi theo ta đi làm gì?" Lâm Tiêu nhìn xem hắn: "Ngươi không cần thiết cùng ta cùng đi mạo hiểm, lần này đi có thể sẽ nguy hiểm trọng trọng." Nghe vậy, Lưu Thanh Phong lại là chứng trạc đàng hoàng nói: "Sư phụ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ nguy hiểm không? Ta là tính cách gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Càng là nguy hiểm, ta lại càng muốn đi, có lẽ không thể giúp ngươi cái gì đại ân, nhưng mà sáu, bối bối đồ vật gì, vẫn là không có vấn đề." Tại nói lời nói này thời điểm, Lưu Thanh Phong ánh mắt vô cùng chắc chắn. Khoan hay nói, Lâm Tiêu trong lòng có chút nhỏ tiểu nhân xúc động. Gia hỏa này sáu, trưởng thành a. "Đi, vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ?" Lâm Tiêu gật gật đầu, đáp ứng. "Lâm Tiêu, ta sáu, ta cũng nghĩ đi." Johan dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn xem Lâm Tiêu. "Dẹp đi a, ngươi một cái nữ hải tử ra ra, đi cùng làm gì? Đây không phải đùa giỡn đi, ngươi sẽ không cho là chúng ta muốn đi du lịch a? Đến lúc đó, ta có thể phân thân thiếu phương pháp, không bảo vệ được nhiều người như vậy." Lưu Thanh Phong trong miệng nhắc tới. Một giây sau, Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn: "Không phải sáu, ai muốn ngươi bảo hộ a?" "Hắc hắc." Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái: "Sư phụ, ta đây không phải trang cái bước đi, dù sao cũng cho chút mặt mũi phối hợp một chút a." "Trang em gái ngươi?" Lâm Tiêu tức giận nói. "Lâm tiên sinh, để cho nàng đi cùng à, cái này dù sao cũng là kiểu gia thôn, An An đối với phía sau núi tình huống, so với các ngươi đều phải quen thuộc, có nàng đi theo, chúng ta cũng càng yên tâm chút. Vẫn không có nói chuyện, rồ hẹn mụ mụ đột nhiên mở miệng. Đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh, không có việc gì, để cho An An đi cùng à, hơn nữa, nàng bây giờ dù sao cũng là một cái đi âm bà, hẳn sẽ không như thế nào kéo các ngươi chân sau. Tiểu Mặc cho sinh cũng là vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong liếc nhau một cái sau đó, lúc này mới gật gật đầu được chưa, ngược lại sáu. Thanh Phong mệt mỏi như vậy vô dụng đều mang tới, dù hắn làm gì cũng mạnh hơn hắn bên trên một chút. Khi Lưu Thanh Phong nghe được câu này, kém chút không có trực tiếp tức giận đến thổ huyết. Nghe một chút, nghe một chút, cái này nói vẫn là tiếng người sao? Hắn ý tứ này nói đúng là sáu. Chính mình còn không bằng một nữ nhân. Đây là xem thường ai đây? Ta dù sao cũng là một cái ngự quỷ giả được không? Hơn nữa bản mệnh quỷ vật vẫn là một cái 300 năm áo đỏ lệ quỷ a. Kết quả là một nhóm ba người đem trang bị sửa sang lại một phen, hướng thẳng đến phía sau núi tiến phát. Đang trên đường tới, Lâm Tiêu liền mọc thêm một cái tâm nhãn, mua hai thanh lạc dương sẻng, mấy cái cây châm lửa, cộng thêm một đoàn dây gai. Vốn là suy nghĩ lo trước khỏi họa, kết quả lại la hó, vẫn thật là cho dùng tới. Dùng vô xảo bất thành thư để hình dung, xem như lại thỏa đáng bất quá. Ước chừng qua nửa giờ, Lâm Tiêu ba người đi tới phía sau núi, trực tiếp xuyên qua tiểu gia thôn mộ tổ. Cha ta nói, chính là ở phía sau tòa kia trong núi sâu nhìn thấy cái kia mèo trắng. Chân núi. Johan dùng tay chỉ xa xa một tòa núi cao. Ngọn núi kia, cao vút trong mây, trên ngọn núi còn bao phủ một tầng thật dày nồng vụ. Lâm Tiêu nhìn kỹ một mắt bốn phía phong thủy, sau đó thở sâu, nói ngọn núi này phong thủy là cắt cùng nhau, hơn nữa còn là đại cát, nói không chừng sáu. Bên trong thật có tiên nhân dấu chân, cũng không phải không có khả năng a. Sư phụ, ngươi nói, trên thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Lưu Thanh Phong dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng nói quỷ vật cùng yêu vật đều có, vậy tại sao không thể có tiên nhân đâu? T. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ, lời nói này có đạo lý a. Nếu như chúng ta hôm nay thật tìm được tiên nhân rồi mà nói, ta cao thấp đến bái tiên nhân vi sư. Bằng vào ta thiên phú, ta cảm thấy tiên nhân tuyệt đối sẽ nhận lấy ta, ngài cảm thấy thế nào? Một giây sau, còn không đợi hắn vừa nói xong, Lâm Tiêu trở tay chính là một quyền nện vào trên hắn đầu chó. Tiểu tử ngươi thật là biết chơi a, lão tử còn chưa có chết đâu, ngươi liền nghĩ bái người khác vi sư, ngươi tin hay không lão tử bây giờ liền đem ngươi trục xuất sư môn. Lâm Tiêu tức giận nói. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong hổ khu chấn động, vội vàng khoát tay đừng đừng đừng, sư phụ, sợ sợ, ta đây không phải đùa giỡn đi, ngài có thể tuyệt đối không nên làm thật ta. Lưu Thanh Phong, ngươi chính là miệng thiếu. Đáng đời, đánh thật hay. Một bên rồ hèn bĩu bĩu môi, nói. Ba người dọc theo quanh co đường nhỏ, lên núi bên trong đi đến. Ước chừng qua một cái tới giờ, mấy người trước mặt đã không có cái gọi là lộ. Trước mắt cỏ dại rậm rạp, bụi gai khắp nơi. Lúc này, Lưu Thanh Phong tác dụng liền phát huy được. Trong tay hắn trực tiếp cầm nắm lấy một cái lạc dương sẻng, đi ở trước nhất, bắt đầu rõ ràng lộ. Không bao lâu, y phục của hắn liền nhiều hơn từng cái bị gai lớn kéo ra vết tích. Cả người nhìn qua đều lộ ra rất là chật vật. Bất quá tiểu tử này làm việc vẫn là không thể chê. Cho dù trên thân đã vết thương chồng chất, vẫn như cũ phấn đấu tại tuyến đầu, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trong tay Lâm Tiêu nhưng là nắm đạo gia la bàn, con mắt nhìn chăm chú kim đồng hồ. Đạo gia la bàn, không đơn giản có thể phân rõ quỷ vật phương hướng, hơn nữa còn có thể truy tung sơn mạch hướng đi, phân kim định huyệt các loại. Cái đồ chơi này, tác dụng rất lớn, tuyệt không phải bình thường la bàn có thể đánh đồng. Cuối cùng, lại giữ vững được nửa cái tới giờ, Lưu Thanh Phong rốt cục mệt đi không được rồi, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Không được, sư phụ, nghỉ 2 phút, ta thật sự là mệt bổ bất động. Lưu Thanh Phong không ngừng khoát tay, trong miệng lẩm bẩm. Ân, nghỉ ngơi tại chỗ một chút. Lâm Tiêu gật gật đầu. Dựa theo cái tốc độ này, chúng ta muốn chân chính đến tòa kia núi cao, còn phải một cái tới giờ. Johan nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí nghiêm túc. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa tòa kia cao phòng, thở sâu nói cái này kêu là sáu. Nhìn núi làm ngựa chết. Không tệ. Cái này hình dung rất là chuẩn xác đúng chỗ. Ta trước đó nghe ta mãi mãi nói sáu. Tại trong núi sâu, giống như có một cái miếu sơn thần, nhưng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, cũng không biết là thật hay giả. Johan lẩm bẩm nói. Miếu sơn thần. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi, giả a, sơn thần cái đồ chơi này quá vớ vẩn. Cái này ta cũng không biết, chỉ là nghe nói mà thôi. Johan bĩu bĩu môi, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng trong đó thật giả. Nghỉ ngơi vài phút, đám người tiếp lấy bắt đầu đi xuống dưới sáu. Chương 238 không người sần núi âm thần. Hơn 3 giờ chiều, ngày đang nổi, xuyên thấu qua rậm rạp chẳng chịt lá cây, loang lổ dương quang bắn ra tại mặt đất, từng hạt hạt bụi nhỏ bé tại dương quang trong của sáng điên cuồng bay lên lấy. Lâm Tiêu ba người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây rậm rạp, quần áo toàn bộ đều ướt nhẹp. Lưu Thanh Phong nhất là không chịu nổi, toàn thân trên dưới đã không có một khối thịt ngon, áo cùng quần toàn bộ đều dán tại trên thân, nhìn qua có chút hài hước. Mà Johan đồng dạng cũng không có tốt hơn chỗ nào, áo cũng đã dính tại trên thân thể. Khoan hay nói, gia hỏa này dáng người thật không tệ, như ẩn như hiện. Cuối cùng, ba người thành công vượt qua tòa thứ nhất núi, đi tới Chủ Phong Sơn dưới chân. Lâm Tiêu dừng lại thân hình, ngẩng đầu đi lên nhìn. Trên ngọn núi, sương mù so với trước kia tựa hồ muốn càng thêm nồng đậm mấy phần. Từ giữa sườn núi đi lên, cũng là sương mù một mảnh. Sư phụ 6. Núi này, độ cao so với mặt biển phải có 1-2 ngàn mét. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, cảm khái nói: "Bỏ." Lâm Tiêu chỉ nói một chữ, trực tiếp chui vào. Vừa tiến vào trên núi, ánh mắt trong nháy mắt tối lại, tầm nhìn không cao hơn 10m. Tại đỉnh đầu bọn họ, toàn bộ đều là loại kia lớn chừng bàn tay lá cây, dương quang muốn chiếu vào, đó không thể nghi ngờ chính là người si nói ngọng. Theo sát điểm, không cần thoát ly đội ngũ, bằng không mà nói, rất nguy hiểm. Lâm Tiêu quay đầu nhắc nhở hai người bọn họ. Kết quả 6. Lưu Thanh Phong cùng Dô Hèn hai người đã biến mất không thấy. Ân. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lâm Tiêu trong đầu. Vừa rồi 6. Hai người bọn hắn còn tại phía sau mình à, này làm sao thời gian một cái nháy mắt liền không có. Chẳng lẽ nói 6. Đi rời ra. Không phải a? Thanh Phong, Dô Hèn. Lâm Tiêu vô ý thức mở miệng kêu tên của bọn hắn, nhưng mà trả lời hắn chỉ có chính mình hồi âm, cùng với ngẫu nhiên vang lên 1-2 tiếng quái điều hót vang. Tâm trạng của hắn đột nhiên trầm xuống. Trùng hợp lúc này, trong tay đạo ra la bàn, điên cuồng chuyển động. Sau đó tại chỉ một thoáng, chỉ hướng phía tây một cái phương vị. Một giây sau, Lâm Tiêu nhanh chóng từ liếc tay lại bên trong, rút ra một tấm hỏa vân phù lục, hướng về phía tây trực tiếp quăng tới. Xoẹt. Hỏa vân phù lục rời tay trong nháy mắt, trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, một cái vô hình, tương tự với kết giới đồ vật, bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Tại liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, kết giới chậm rãi tiêu tan. Lưu Thanh Phong bỗng nhiên ngay tại trong đó. Giờ này khắc này, hắn đã đem áo đỏ lệ quỷ kêu gọi ra, đang một mặt nghi ngờ ở chung quanh quan sát lấy cái gì. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau, lập tức kêu to sư phụ, nơi này quá kỳ quái. Ta bản mệnh quỷ vật, vậy mà tìm không thấy vật kia phương hướng. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong đỉnh đầu áo đỏ lệ quỷ, trọng âm thanh hỏi lấy ngươi 300 năm tu vi, tìm không thấy mấy thứ bẩn thỉu ở đâu. Ân. Áo đỏ lệ quỷ gật gật đầu trong kết giới, bốn phương tám hướng ngửi, đều là giống nhau, căn bản không có cách nào phân biệt. Nghe xong, Lâm Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Theo lý mà nói, lấy áo đỏ lệ quỷ tu vi, cho dù là 300 năm 500 năm mấy thứ bẩn thỉu ở trước mặt nàng, cũng là không chỗ che thân. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, nàng vậy mà tìm không thấy. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh tu vi của đối phương ở xa áo đỏ lệ quỷ phía trên. Phải biết, bọn hắn cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới tiến vào lão lâm a, liền gặp phải khủng bố như thế mấy thứ bẩn thỉu, rõ ràng không phải một cái tốt báo hiệu. Dô Hèn đâu? Lưu Thanh Phong đột nhiên mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở đạo gia trên la bàn mặt. Lần này, trên la bàn kim đồng hồ không có bất kỳ cái gì chuyển động. Tìm không thấy. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. A. Lưu Thanh Phong đột nhiên cả kinh, tìm không thấy. Tại sao có thể như vậy? Còn không đợi hắn vừa nói xong, ở cách hai người không đến 20 mét chỗ, một cái kết giới chậm rãi xuất hiện. Dô Hèn cùng nàng trồn chậm rãi xuất hiện 6. Giờ này khắc này, trồn trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, mà Dô Hèn khoe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi đỏ thẫm. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu bước nhanh tới, một tay lấy Dô Hèn đỡ lấy. Cái sau từng ngụm thở phì phò, sắc mặt có chút khó coi. Cái kia trồn cũng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dô Hèn, các ngươi 6, đây là gặp cái gì? Lưu Thanh Phong lo lắng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Dô Hèn chậm một hồi, sau đó mở miệng nói thật nhiều tiên gia. Hồ Hoàng Bạch Liễu cho toàn bộ đều có. Bọn chúng cùng một chỗ vây công ta cùng Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên đem hết toàn lực, đem bọn nó toàn bộ giết. Ta mới sống tiếp được. Nói xong, trên mặt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng kinh dị. Phảng phất vừa rồi trải qua hết thảy, để cho nàng tâm lý phòng tuyến phá phòng ngự đồng dạng. Nghe xong nàng lời nói sau đó, Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng ta biết 6. Đây là chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì xảy ra? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi. Huyễn cảnh. Lâm Tiêu há mồm phun ra hai chữ. Huyễn cảnh. Lưu Thanh Phong cau mày, vì sao lại đột nhiên xuất hiện huyễn cảnh? Cái này ta tạm thời cũng không rõ ràng, nói chung, ngũ đại tiên gia sẽ không chủ động tìm người khác phiền phức, huống chi, Dô Hèn vẫn là một cái đi âm bà, bản thân liền có Hoàng Đại Tiên che chở, nếu là dưới tình huống bình thường mà nói, tiên gia càng sẽ không trêu chọc nàng. Chỉ có dưới tình huống ảo cảnh mới có thể xuất hiện loại tình huống này, bởi vì mấy cái kia tiên gia cũng là giả, vô căn cứ sáng tạo ra, bọn chúng không có ý thức tự chủ, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này tới. Lâm Tiêu giảng giải nói. Nghe xong, Lưu Thanh Phong thình lình hỏi Dô Hèn đây là huyễn cảnh, vậy ta gặp là cái gì? Đồng dạng cũng là huyễn cảnh. Ngươi bản mệnh quỷ vật có 300 năm tu vi, phổ thông quỷ vật ở trước mặt nàng, căn bản không chỗ che thân. Thế nhưng là, nàng lại cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương, liền nói rõ đối phương không đơn giản không có thực thể, thậm chí ngay cả hư thể cũng không có. Chỉ có huyễn cảnh mới có thể tạo ra vật như vậy tới. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt. Lưu Thanh Phong lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Dô Hèn cùng Lưu Thanh Phong, ngựa khí ngưng trọng nói hai người các ngươi, đi về trước đi. A. Lưu Thanh Phong mở to hai mắt, không phải, sư phụ, ngài đây không phải đang mở trò đùa đi. Cũng đã tới nơi này, ngươi để chúng ta trở về. Chúng ta không đi. Dô Hèn cũng là nói chắc như đinh đóng cột. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, quá nguy hiểm, trong núi này tràn đầy bất ngờ đếm, chúng ta bây giờ chẳng qua là vừa mới đi vào, liền gặp phải lợi hại như thế đồ vật. Phía sau gặp trắc trở, nhất định sẽ càng nhiều, các ngươi không cần thiết vì ta đem mạng của mình chôn vùi ở đây. Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, nếu như không phải đi theo ngươi mà nói, ta bây giờ chính là một cái phổ thông lính cảnh sát, ngày qua ngày, năm qua năm tái diễn nhàm chán công tác, như thế, ta mặc dù có thể sống, nhưng cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau? Nhưng là bây giờ không giống nhau, sau khi bên ngươi, ngươi dẫn ta gặp thức rất nhiều ta từ đó đến giờ cũng không có nghĩ tới đồ vật, cũng cho ta thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Nói câu khó nghe, coi như ngươi để cho ta bây giờ chết, con mắt ta cũng có thể không cần nháy một cái. Lưu Thanh Phong nói gọi là một cái âm vang hữu lực, rõ ràng. Khoan hãy nói, Lâm Tiêu trong lòng rất cảm động. Gia hỏa này có thể tại loại này thời khắc nguy cấp nói ra lời như vậy, là thật ngoài dự liệu của hắn. Lâm Tiêu, ta cũng không đi, ta muốn cho ta Hoàng Đại Tiên báo thủ. Dô Hèn ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ánh mắt rất là chắc chắn. Lâm Tiêu dừng một chút, sau đó thở sâu, hảo, vậy chúng ta tiếp lấy đi. Lần này Lâm Tiêu đi ở cuối cùng, liền vừa rồi huyễn cảnh mà nói, duy chỉ có chính hắn không có trúng chiêu, cho nên Lâm Tiêu kết luận cái đồ chơi này là kiêng kỵ chính mình. Đi gần tới 20 phút, nguyên bản mở tối hoàn cảnh đột nhiên trở nên sáng tỏ. Thì ra tại bọn hắn cách đó không xa có một chỗ đất trống, xung quanh chỗ đất trống phương viên mấy chục mét cũng không có một cái cây. Dương quang giống như là bị giam cầm ở, bắn ra tại khối kia trên đất trống. Sư phụ, bên kia có ánh sáng. Lưu Thanh Phong đại hỉ, người là hướng mặt trời động vật, tại mờ tối trong hoàn cảnh ngốc lâu, tâm tính không tốt, tâm tính rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đây cũng chính là vì cái gì sáu mua phòng ốc đều thích tọa bắc chiều nam, chiếu sáng phong phú nguyên nhân một trong. Nếu như ngươi mua phòng ở là con dương diện mà nói, trong nhà ngốc lâu cũng tương tự sẽ mắc bệnh trầm cảm. Mà liên tại lúc này vẫn không có nói chuyện, rồi hẹn chậm rãi mở miệng, cái sáu, cái kia thật giống như chính là không người sườn núi. Không người sườn núi? Lưu Thanh Phong tò mò nhìn nàng, vì cái gì gọi không người sườn núi? Lâm Tiêu cũng là có chút hăng hái nhìn xem nàng. Còn nhớ rõ ta phía trước nói với các ngươi cái kia miếu sơn thần sao? Dô Hèn một mặt nghiêm túc, hai người gật gật đầu. Dô Hèn nói tiếp, đi miếu sơn thần ngay tại không người sườn núi. Cái gọi là không người sườn núi cũng là bởi vì nó phương viên mấy chục mét chỗ, cho tới bây giờ cũng sẽ không dài bất kỳ thảm thực vật, hoa cỏ cây, hết thảy cũng không có. Cho nên chúng ta người của thôn mới có thể gọi nó không người sườn núi. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn. Đây thật là kỳ quái. Theo lý mà nói, cái này rừng sâu núi thẳm, mặc kệ là thổ nhưỡng vẫn là chiếu sáng, cũng là không sai biệt lắm. Không phải dài không ra bất kỳ đồ vật tới a. Cổ quái. Đích xác có chút cổ quái. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Tiêu thở sâu, mở ra chân hướng về không người sườn núi đi đến. Mà Lưu Thanh Phong trong tay, nhưng là gắt gao lôi lạc dương sẻng, một khi có biến, hắn liền có thể tùy thời động thủ. Sau 5 phút, ba người đi tới không người sườn núi. Thành như Dỗ Hèn nói như vậy, phương viên 20-30 mét không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, trơ trụi, thậm chí liền thảo cũng không có một cây, mà ở trên không mà chính giữa trưng bày một cái sơn thần điện thờ. Trong bàn thờ là một tôn đất đỏ pho tượng, chính là sơn thần. Mà tại sơn thần hai bên trái phải đều có một tấm đã triệt để biến trăng giấy đỏ, phía trên tất cả viết mấy chữ: sớm muộn một nén nhang, miếu nhỏ thần tiên lớn. Cùng điện thờ rách nát bất đồng chính là, tại trước mặt điện thờ lại còn trưng bày mấy bản trái cây cúng. Hơn nữa, những thứ này trái cây cúng toàn bộ đều là tươi mới, giống như là vừa mới có người đến qua. Càng khiến người ta chăm nghĩ không thể lý giải là sáu, còn có ba trụ còn không có cháy hết hương, từng cỗ màu xám xanh khói từ hương phía trên tản mát ra, lộ ra vô cùng kỳ dị. Lưu Thanh Phong trực tiếp thì nhìn choáng váng, ta dựa vào, sư phụ, đây là cái tình huống gì? Nơi đó làm sao còn có tươi mới hoa quả cùng hương đến a? Chẳng lẽ sáu, vừa rồi có người đến qua sao? Này sáu, đây là có chút quỷ gì a? Johan cũng là lầm bầm nói, hai con mắt đã đăm đăm, hiển nhiên là nhìn trợn tròn mắt. Nghe được hai người bọn họ lời nói sau đó, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Trước đó có người hay không tới qua hắn không biết, nhưng tối thiểu nhất sáu, hôm nay là không có ai tới. Bởi vì sáu, từ kiều ra phía sau thôn núi một mực đi vào, cũng chỉ có bọn hắn đi cái kia một con đường. Từ hương thiêu đốt thời gian để phán đoán, nhiều lắm thì nửa giờ phía trước đốt. Nếu như nửa giờ trước thật sự có người ở chỗ này, vậy bọn hắn nhất định sẽ gặp phải. Nhưng vấn đề là sáu, Lâm Tiêu bọn hắn căn bản là không có đụng tới bất luận kẻ nào. Như vậy, cái này sáu, ba nén hương cùng hoa quả, lại là người nào mang lên đi đây này? Một đoàn nghi ngờ bao phủ ở trên đầu ba người. Mặc dù giờ này khắc này có ánh mặt trời chiếu trên người bọn hắn, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, thậm chí còn có từng cỗ hàn khí từ bốn phương tám hướng về bọn hắn vọt tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, sẽ không sáu, không phải là sáu, thiên nhân phong a, có khả năng. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Johan hung hăng gật đầu một cái. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng không nói lời nào. Hắn không tin, nhưng cũng không phủ định. Khi chưa có làm rõ ràng toàn bộ sự tình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vọng có kết luận. Dừng một chút, Lâm Tiêu giơ chân lên, hướng về Sơn Thần Điện thờ đi tới. Khi hắn đi vào xem xét, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Trong bàn thờ tượng Sơn Thần, cùng thông thường tượng Sơn Thần không giống nhau lắm. Tôn này cái gọi là Sơn Thần, mặt xanh nanh vàng, hai bên trái phải đều có hai cái tướng mạo xấu xí tiểu quỷ leo lên tại hai vai của hắn phía trên. Hơn nữa, trong tay Sơn Thần còn cầm một cây đả thần tiên. Hai con mắt liền giống như thật, đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn đâu. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp vặn trở thành một cái chữ xuyên. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong cùng Dô Hèn cũng đi theo. Sau khi bọn hắn nhìn thấy tượng Sơn Thần, toàn bộ đều mắt tròn váng. Sư phụ 6, cái này Sơn Thần nhìn 6, như thế nào cảm giác là lạ? Lưu Thanh Phong trước tiên đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, chậm rãi mở miệng nói đây không phải chân chính Sơn Thần, mà là một tôn âm thần. Âm thần? Lưu Thanh Phong không hiểu, cái từ này, hắn từ đó đến giờ cũng không có nghe nói qua. Cái gì là âm thần a? Dô Hèn vượt lên trước đưa ra trong lòng mình nghi hoặc. Lâm Tiêu thở sâu có thiên thần, tự nhiên cũng liền có âm thần, thiên thần là thần tiên trên trời, tỉ như nói Ngọc Hoàng Đại Đế, Xích Cước Đại Tiên, Nhị Lang Thần Đem, Thần Dạ Du các loại cũng là thuộc về thần tiên trên trời. Mà cái gọi là âm thần chính là âm thiên tử thủ hạ thần linh, quản lý địa phủ chư thần, tỉ như nói Phán Quan, Vô Thường, Đầu Châu Mặt Ngựa các loại. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Phong một bộ hiểu rõ thần sắc cái kia sáu. Sư phụ sáu, ngươi lần trước đánh bại áo đỏ lệ quỷ cái kia chính là thuộc về âm thần sao? Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu hắn gọi sáu. Hắc Vô Thường. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong giống như thể hồ quán đỉnh. Nơi này rất cổ quái, Thái Dương không có nhiệt độ, chứng minh tôn này Sơn Thần âm khí quá nặng, đem Thái Dương chính khí đều cho đồng hóa, không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh lên. Nói xong, Lâm Tiêu quay người hướng thẳng đến trên núi bước nhanh tới. Nhưng mà sáu, còn không đợi bọn hắn đi ra không người sườn núi, bốn phía liền thổi lên từng đợt âm phong sáu. Chương 239 mèo trắng. Gió lạnh rít gào, bọc lấy từng trận quái dị gào thét, thổi tới trên mặt mấy người Lâm Tiêu. Không có lửa làm sao có khói? Xem ra sáu, cái này âm thần là không định để chúng ta cứ như vậy rời đi a. Lâm Tiêu thở sâu, nhìn chăm chú cái kia điện thờ, trong giọng nói lộ ra một tia cẩn thận. Hi hi hi sáu, hi hi hi sáu, lưu lại sáu, lưu lại sáu. Nhưng vào lúc này, từng đợt quỷ dị nhưng lại xen lẫn khô quắc khàn khàn tiếng cười chậm rãi truyền vào Lâm Tiêu đám người trong tai. Nhất là lưu lại ba chữ này, nghe xong càng là để cho người ta dùng mình. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn bên người Lưu Thanh Phong cùng Dỗ Hẹn, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện hai người bọn họ ánh mắt vậy mà bắt đầu đăm đăm, cơ thể cũng là nhạy cẩn thận, nhìn qua liền giống như cương thi. Lâm Tiêu trong đầu lập tức liền đã tuôn ra một cái tử, chúng ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng nhanh, che lỗ tai. Thanh âm này rất cổ quái. Tại sắp mất đi ý thức phía trước một cái chớp mắt, Lưu Thanh Phong cùng Dỗ Hèn hai người đồng thời bịt kín lỗ tai. Đã như thế, bọn hắn mới xem như khôi phục lại sự trong sáng. Lâm Tiêu ánh mắt tại bốn phía vẫn nhìn. Nguyên bản dương quang phong phú đất trống, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Từng đoàn mây đen bao phủ ở trên bầu trời. Khí tức đột ngột, để cho người ta có chút thở không nổi. Bá. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh từ Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt lướt qua. Sư phụ, ngươi thấy không có sáu. Vừa rồi đi qua một cái bóng đen. Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Lâm Tiêu không nói gì, cảnh giác đánh giá bốn phía. Hi hi hi sáu. Tiếng cười lại lần nữa vang lên. Lâm Tiêu đột nhiên một cái phất tay, một tấm ngũ lôi phù lục hướng về Thanh Nguyên mà hùng hăng quăng tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo màu tím ngân xà tại không xa xa dưới một cây đại thụ nổ tung. Ngay sau đó, một cái mạ non răng nanh quái vật bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Quái vật ngồi xổm trên mặt đất, hai con mắt giống như tử thần chi đồng giống như nhìn chăm chú Lâm Tiêu bọn người. Này sáu, gia hỏa này nhìn qua sáu, khá quen a. Lưu Thanh Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói, là cái kia âm thần. Dô Hèn một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng. Không tệ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thình lình lại là trong thổ địa miếu thờ phụng âm thần. Giờ này khắc này, âm thần trên bả vai hai cái tiểu quỷ đang tại dương nhanh múa vớt, nhai răng trợn mắt muốn đối với Lâm Tiêu bọn người làm loạn. Thế nhưng âm thần lại vẫn luôn ngồi xổm ở tại chỗ, cẩn thận nhìn xem Lâm Tiêu. Nó không phải âm thần, mà là một cái sơn tiêu. Lâm Tiêu cao mày, trầm giọng mở miệng. Sơn tiêu? Lưu Thanh Phong choáng váng, này làm sao cũng là một chút chưa từng nghe qua đồ vật ta. Lâm Tiêu, sơn tiêu lại là cái gì a? Đơn giản tới nói, chính là yêu tinh một loại, bất quá, cái đồ chơi này sẽ không cần nhân mạng, chỉ là ưa thích chơi mà thôi. Đương nhiên, nếu quả thật bị nó cuốn lên, với thân thể người cũng không phải không có chỗ hại. Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói. Cái gì chỗ hại? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đoàn mệnh. Lâm Tiêu nói. Không tệ. Bị sơn tiêu cái đồ chơi này cuốn lên, thật sự sẽ đoản mệnh, đây không phải nói chuyện giật gân, càng không phải là phát ngôn bừa bãi, mà là sự thật. T. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Đoản mệnh? Mẹ nó. Đây không phải song con nghe đi. Sư phụ, ngài nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a, ta niên kỷ còn nhỏ, chịu không được ngươi dạng này hù dọa a. Ta ngay cả bạn gái đều không có đâu. Johan cũng không cần ta. Ta còn phải cho nhà chúng ta nối dõi tông đường a. Lưu Thanh Phong đều nhanh muốn khóc. Nhìn thấy hắn dạng này, Johan bĩu môi, tức giận nói Lưu Thanh Phong, ngươi xem một chút ngươi, cũng liền chút tiền đồ này. Ta đều không sợ, ngươi một cái nam nhân, sợ thành cái dạng này. Mất mặt hay không a? Ném người gì a? Mệnh đều nhanh nếu không có, còn ngại mất mặt gì a? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. Lưu lại 6. Lưu lại 6. Sơn Tiêu âm thanh lại vang lên. Lần này nghe vào tựa hồ càng gấp hơn mấy phần. Nó ngũ quan cũng toàn bộ đều vặn mèo. Ngữ khí ngoan lệ một nhóm. Nghe vậy, trong tay Lâm Tiêu Ngũ Đế đồng tiền kiếm, lạnh rên một tiếng, chỉ là một cái nho nhỏ Sơn Tiêu, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta dương oai nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Hi hi hi 6. Sơn Tiêu tựa hồ đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng không kiêng kỵ, ngược lại phát ra từng đợt tiếng cười ấm lãnh. Một giây sau, nó trên bả vai hai cái tiểu quỷ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng về Lâm Tiêu liền lao đến. Tự tìm cái chết. Lâm Tiêu trực tiếp tương đạo khí quán chú tại Ngũ Đế đồng tiền trên thân kiếm, hướng về phía trong đó một cái tiểu quỷ hung hăng bổ tới. Xoẹt. Màu vàng đạo khí trực tiếp đem tiểu quỷ cơ thể mở ra. Tiểu quỷ 6, hồn phi phách tán. Một cái khác tiểu quỷ thấy tình thế không ổn, chuẩn bị trốn đi, cũng tương tự bị Lâm Tiêu nhất kiếm đâm xuyên. Từng đợt khói xanh từ tiểu quỷ trên thân bay lên. Giống, giống, giống. Khi cái kia Sơn Tiêu nhìn thấy chính mình hai người thủ hạ vừa đối mặt công phu liền toàn bộ chết, lập tức tức giận đến giống to. Chỉ thấy hắn cơ song chảo, hướng về Lâm Tiêu liền bổ nhào đi qua. Tốc độ của nó nhanh để cho người ta lưu lưới. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Hai cái móng vuốt sắc bén, giống như cương đao, hướng Lâm Tiêu trên mặt chụp tới. Thấy thế, Lâm Tiêu cảm thấy đột nhiên chầm xuống, một cái không lưng. Sơn Tiêu móng vuốt dán vào mặt của hắn, miễn cưỡng sát qua. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong tay Ngũ Đế đồng tiền kiếm, đột nhiên nhất cử, hướng về phía Sơn Tiêu bụng đâm tới. Chanh chanh chanh ba. Chanh chanh chanh ba. Ngũ Đế đồng tiền kiếm vạch ở trên bụng Sơn Tiêu, phát ra từng đợt hỏa hoa, nhưng lại cũng không có đưa nó bụng mở ra. Bởi vậy có thể thấy được sáu. Gia hỏa này là có bao nhiêu da dày thịt béo. Giống ba. Nhất kích thất bại, Sơn Tiêu ngừng thân hình, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt quỷ bên trên lộ ra dọa người phẫn nộ biểu lộ. Hai quả thật dài răng nanh, tản ra từng cỗ đậm đà hắc khí, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm. Sư phụ, ta đi thử một chút. Lưu Thanh Phong cắn răng một cái, dậm chân một cái, trực tiếp cơ trong tay lạc dương sẻng, hướng về phía Sơn Tiêu vọt mạnh đi qua. Đi tới Sơn Tiêu trước mặt, Lưu Thanh Phong giơ tay lên bên trong lạc dương sẻng, hướng về phía đầu của nó liền hung hăng đập xuống. Bành! Lạc dương sẻng trực tiếp liền bị bắn ra, cũng dẫn đến thân thể của hắn cũng đổ bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ, lúc này mới xem như dừng lại. Dây rùa từ dưới đất bò dậy, Lưu Thanh Phong đem trong miệng lá khô phun ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ nãi nãi cái chân, cái đồ chơi này lực phòng ngự cũng quá kinh người a, giống như là bổ vào một khối trên sắt thép tựa như. Người lui ra phía sau, ta tới. Lâm Tiêu thở sâu, sau đó nhẹ nhàng trên ngón tay mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng, đem máu tươi nhỏ tại Ngũ Đế đồng tiền kiếm trên thân kiếm, có tâm đầu huyết gia trì, Lâm Tiêu có nắm chắc có thể đem hắn mở ngực một bụng. Nhưng mà Sơn Tiêu cũng không phải đồ đần, mắt nhìn thấy Lâm Tiêu muốn bắt đầu phát huy, nó vậy mà đạt được nhiều xa xa, không cùng Lâm Tiêu chính diện ngạnh cường, mà là hung hăng hít một hơi, đem toàn bộ thân thể đều phồng lên, sau đó toàn bộ đều cho phun ra. Hiu, hiu, hiu, từng cỗ như dao tật phòng hung hăng phá tại Lâm Tiêu đám người trên mặt. Trên mặt đất lá khô không ngừng bay vòng vòng hướng Lâm Tiêu bọn hắn tràn tới. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu trong miệng nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ sa ba, kèm theo một chữ cuối cùng phun ra miệng, Lâm Tiêu giơ chân lên, hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái. Gió sáu, đình chỉ, lá cây cũng toàn bộ rơi xuống. Vừa rồi hết thảy giống như là chưa từng xảy ra. Xuất sinh, lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không có ích, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta giết ngươi. Nói xong, Lâm Tiêu chạy như bay, hóa thành một đạo tàn ảnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Sơn Tiêu trước mặt, sau đó giơ lên cao cao trong tay Ngũ Đế đồng tiền kiếm, hướng về phía Sơn Tiêu đầu, hung hăng cắm vào. Xoẹt bốn, Ngũ Đế đồng tiền kiếm giống như là cắt đậu hũ, trực tiếp quán xuyên Sơn Tiêu đầu. Trắng đỏ, toàn bộ phun tới. Trong miệng của nó phát ra vài câu thê thảm kêu rên, trực tiếp ngã trên mặt đất, không núp đích. Mà hết thảy xung quanh cũng theo Sơn Tiêu bỏ mình, khôi phục dáng vẻ lúc trước. Dương quang vẫn như cũ còn tại. Hơn nữa sáu, một lần này dương quang có nhiệt độ. Thoải mái a. Lưu Thanh Phong ngửa đầu, cảm thụ được dương quang bắn thẳng đến ở trên mặt sự ấm áp đó, vô cùng tự nhiên phun ra một câu nói như vậy. Lâm Tiêu, ngươi nhìn cái kia điện thờ. Đúng lúc này, Johan dùng tay chỉ Sơn Thần điện thờ. Lâm Tiêu theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Bên trong cái kia âm thần trên thân, vậy mà xuất hiện từng cái mắt trần có thể thấy khe hở. Ngay sau đó, một hồi nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua. Tượng thần ầm vang sụp đổ, sụp đổ. Thời điểm không còn sớm, chúng ta tiếp lấy đi lên. Lâm Tiêu không để ý đến những thứ này, hướng về trên núi leo lên mà đi. Cũng may con đường sau đó chỉnh, coi như thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đi ước chừng hơn nửa giờ, mấy người đã đi tới sườn núi. Trong núi sâu, hiện đầy vây quanh nồng mù. Những sương mù này, giống như đọng lại, toàn bộ đều tung bay ở tại chỗ, hơn nữa càng ngày càng đậm. Đây là khí độc sao? Johan theo bản năng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, bình thường sương mù, độ cao so với mặt biển cao, đích xác lúc lại xuất hiện loại hiện tượng này, không cần bóng rắn trong chén. Ờ. Dô hèn nát một tiếng, xem như thở dài một hơi. Tiếp lấy đi lên, tranh thủ trước lúc trời tối xuống núi. Lâm Tiêu đơn giản điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục đi lên. Bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều. Cũng may là tiết trời đầu hạ, trễ hơn 7 giờ mới có thể triệt để trời tối. Lưu cho bọn hắn thời gian, coi như phong phú. Lần này, còn không đợi đi ra 10 phút. Đột nhiên 6. Tại bên thai của bọn hắn, liền vang lên một đạo manh thú tiếng giống giận. Giống ba. Thanh âm này, rất là đột ngột. Hơn nữa dị thường vang dội. Chấn động đến mức Lâm Tiêu màng nhĩ, đều ông tác hưởng, thiếu chút nữa thì bị đâm xuyên. Phía trước tại Kiều Gia thôn, bọn hắn nghe được chính là thanh âm này. Là cái kia xe xích lô lớn bằng mèo trắng phát ra âm thanh a. Lưu Thanh Phong hai con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, trên mặt viết đầy khiếp sợ và kích động. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu nghe thanh âm, hẳn là ngay tại cách chúng ta chỗ không xa, không cần đả thảo kinh xà, cước bộ thả nhẹ điểm. Sờ qua đi xem một chút tình huống. Hảo. Lưu Thanh Phong cùng Dô Hèn hai người đều là gật gật đầu. Sau đó, một nhóm ba người hướng về Thanh Nguyên địa, chậm rãi đi đến. Sư phụ, ta bây giờ 6, có chút khẩn trương 6. Lưu Thanh Phong thận trọng nói, có ta ở đây, ngươi khẩn trương cái truy. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói, Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, ta đây không phải sợ ngươi không bảo vệ được ta sao? Vậy ngươi liền đi chết, có hay không hảo? Lâm Tiêu cười ha hả hỏi. T. Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, ngoan nhân a, liền cái này, liền cái này, liền cái này. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được một đạo màu trắng cự hình thân ảnh. Thì nhìn hình dáng mà nói, thật là có xe xích lô lớn như vậy. Hơn nữa, trên cổ của nó thật đúng là mang theo một cái tiểu linh đang. Gió thổi qua, liền phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, rất là êm tai. Ta dựa vào, thực sự là xe xích lô lớn bằng mèo. Mẹ nó, lật đổ ta nhận thức a. Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền choáng váng, trợn mắt hốt mồm. Cũng không biết phải hay không hắn nói chuyện âm thanh quá lớn hay là thế nào lấy. Cái kia mèo trắng đột nhiên hướng về bọn hắn bên này thì nhìn tới. Ngay sau đó, mèo trắng đứng lên, bước 4 cái chân, hướng về Lâm Tiêu bên này, chậm rãi đi tới. Lưu Thanh Phong, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Lần này tốt, đem mèo trắng kinh động đến. Dô hèn hung hăng trừng mắt liếc Lưu Thanh Phong, lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cũng là một mặt vô tội. Ta muốn ăn 6, ta muốn ăn 6, ta muốn ăn 6. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong thân thể tiểu bạch mở miệng nói chuyện. Âm thanh rõ ràng truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Phúc. Nghe được câu này, Lâm Tiêu kém chút không có bị hủ chết. Tiểu bạch vậy mà nói 6. Muốn ăn trước mặt đầu này xe xích lô lớn nhỏ mèo trắng. Đây không phải đùa giỡn đi. Liên tiểu bạch bây giờ cái này hình thể, đoán chừng cái này con mèo trắng một cước liền có thể trực tiếp giẫm làm thì ta. Ngươi không thể ăn 6. Cái này quá lớn. Lâm Tiêu dở khóc dở cười dùng ý niệm cùng tiểu bạch bắt đầu giao lưu. Ta có thể chế phục nó. Ta có thể chế phục nó. Ta có thể chế phục nó. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, tiểu bạch lại đổi một câu nói. A. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lập tức tinh thần chấn động. Tiểu bạch vậy mà có thể chế phục đầu này mèo trắng. Là thật ngoài Lâm Tiêu dự kiến a. Tiểu bạch, ngươi xác định ngươi có thể chế phục sao? Lâm Tiêu có chút không dám tin tưởng. Ân. Tiểu bạch rất là ngạo kiểu ừ một tiếng. Rất tốt. Lâm Tiêu đại hỉ. Vạn cổ chi vương không hổ là vạn cổ chi vương. Vẫn còn có loại thủ đoạn này. Sư phụ, để ta chặn lại lấy. Lưu Thanh Phong nhìn xem một bên không mở miệng Lâm Tiêu, còn tưởng rằng hắn bị cái này mèo trắng làm cho sợ choáng váng. Lúc này một cái sải bước, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, giang hai tay, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Giống ba. Mèo trắng đi tới ba người trước mặt, lớn tiếng gào thét. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới tính thấy rõ ràng cái này mèo trắng tướng mạo. Vậy mà cùng một đầu lão hổ, cực kỳ tương tự. Không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn giống nhau a. Nhìn xem gần trong gang tấc, tướng mạo cực giống mãnh hổ mèo trắng. Lâm Tiêu hối hận ruột đều nhanh muốn thanh. Sớm biết giá hỏa này dáng dấp khủng bố như vậy, thích người nào người đó, hắn mới không ra cái đầu này đâu. Nhưng là bây giờ không có cách nào a sáu. Vừa rồi bức cũng đã trang, liền xem như chảy nước mắt, cũng muốn thành thành thật thật, đến nơi đến trốn đem nó gắn xong a. Giống ba. Kiến Lâm Tiêu bọn người không có động tĩnh, mèo trắng lại lần nữa giống to. Trùng hợp một đống nước bọt theo nó trong miệng phun tới, trực tiếp ở tại trên mặt Lưu Thanh Phong 6. Chương 240 sơ động. Nguyên bản, Lưu Thanh Phong cũng đã nghĩ kỹ muốn làm sao nôn. Kết quả 6. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này mèo trắng nước bọt, vậy mà 6. Vẫn rất hương. Hơn nữa, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý, tại nước miếng của nó phun tới trên mặt mình trong nháy mắt, Lưu Thanh Phong vậy mà cảm giác như gió xuân quất vào mặt giống như ấm áp, toàn thân trên dưới vết thương, trong nháy mắt liền đã hết đau. Thậm chí còn cảm giác trong thân thể tràn đầy sức mạnh. Một quyền 6, có thể đánh chết một con trâu cái chủng loại kia. Thanh Phong lui ra phía sau. Lâm Tiêu cao mày, trầm giọng mở miệng. Một giây đi qua 6, 3 giây đi qua 6, 5 giây đi qua 6. Lưu Thanh Phong xử tại chỗ, không nhúc nhích, liền như một cái người gỗ. Lâm Tiêu, hắn có phải hay không bị địch trụ? Dô Hen trừng to mắt, hoảng sợ hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu có khả năng này. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu đi lên hướng về phía Lưu Thanh Phong cái mông chính là một cước. Bành. Ôi cờ mờ nở. Lưu Thanh Phong ngã một cái ngã gục, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, trong miệng kêu rên một tiếng. Sau đó, Hắn một mặt buồn bực từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt đưa đám nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ngươi đạp ta làm gì à? Ngươi mới vừa rồi bị định trụ. Lâm Tiêu cứu ngươi đâu? Johan liền vội vàng giải thích. Lưu Thanh Phong ta lúc nào bị định trụ a? Giờ này khắc này, trước mặt bọn hắn mèo trắng đang dùng hai cái tròn vo mắt tròn vo đánh giá Lâm Tiêu bọn người. Trong ánh mắt của nó tràn đầy hoang mang. Ba người này sáu, sợ là có bệnh nặng a. Mấy người này, sợ là không có đem chính mình để vào mắt ở. Ta nhưng là linh miêu a, hơn nữa còn là nắm giữ bạch hổ huyết mạch linh miêu a, còn có thể chữa khỏi trăm bệnh cái chủng loại kia a. Thế nhưng là sáu, bây giờ sáu, chính mình cư nhiên bị sáu. Không nhìn. Ngao. Linh miêu không nhịn được, mở ra miệng rộng, gào hét to, kêu lên. Nhưng nghe đi lên ít nhiều có chút nương khí. Sư phụ, cái này con mèo trắng không đơn giản a. Ngươi nhìn, trên người ta vết thương, toàn bộ đều tốt. Nước miếng của nó có hiệu quả. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, thần bí hề hề nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lưu Thanh Phong phía trước lưu lại vết thương. Thật đúng là đừng nói, là thật là toàn bộ đều kết xeo. Cái này sáu, là thần thú a. Johan nhịn không được kinh hô, hai con mắt đã bắt đầu nổi lên ngôi sao nhỏ. Tiểu Bạch, ra đi. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay ra, đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Tiểu Bạch rơi xuống đất trong nháy mắt. Cái kia uy phong lấm lấm mèo trắng, vậy mà trực tiếp phủ phù một chút liền quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu bạo co lại, trực tiếp liền từ xe xích lô lớn nhỏ đã biến thành một cái ấu mèo. Thân thể của nó không có một chút tạp chất, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là tuyết bạch lông tóc, nhìn qua rất là khả ái. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong trực tiếp cả kinh há to miệng, trên mặt viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Cái quỷ gì? Đầu này tiểu bạch xà, như xoa như vậy sao? Linh Miêu gặp một lần nó, liền cùng tựa như thấy quỷ. Mèo. Linh Miêu phát ra một câu nãi thanh mại khí tiếng kêu, khoan hay nói, nghe vào thật đáng thương. Thấy thế, Johan một cái nhịn không được, trực tiếp xông lên đi chuẩn bị đem mèo trắng ôm. Một giây sau, mèo trắng đột nhiên con người lên, trên người mèo trắng toàn bộ nổ, hai con mắt nhìn chằm chằm Johan, bên trong tràn đầy ý. Nhìn thấy cái này, Johan sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ta tới, nó chắc chắn là muốn ta ôm. Lưu Thanh Phong sung phong nhận việc, hướng về mèo trắng đi đến. Kết quả sáu, mèo trắng gào chính là hét to. Lưu Thanh Phong cũng tương tự thất bại. Ta tới, Lâm Tiêu cái cuối cùng hướng về mèo trắng đi đến. Nhưng mà còn không đợi Lâm Tiêu đi đến trước mặt nó, mèo trắng một cái bước xa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp liền hướng về Lâm Tiêu chạy vội tới. Chạy quá trình bên trong vẫn không quên giặt ra hai cái chân nha tử, đơn giản không cần quá khả ái. Lâm Tiêu không lưng, một tay lấy mèo trắng ôm vào trong ngực. Trong ngay mắt, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt vị từ mèo trắng trên thân điên cuồng hướng về Lâm Tiêu trong lỗ mũi chui. Mùi thơm rất dễ chịu, thấm vào ruột gan. Lâm Tiêu cùng nhau đi tới mọi mệnh, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cảm nhận được cỗ này biến hóa, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại. Hắn biết, chính mình hôm nay đây là nhặt được bảo a. Sư phụ, chuyến này, huyết kiếm lợi a, ta luôn cảm giác cái này mèo trắng không đơn giản, làm không tốt xấu, là một đầu thần thú. Lưu Thanh Phong hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, hung hăng nuốt nước bọt. Nghe vậy, Lâm Tiêu mở miệng, tất nhiên mục đích đã đạt đến, vậy chúng ta dành thời gian xuống núi thôi. Hảo. Lưu Thanh Phong cùng Johan hai người miệng đồng thanh đáp ứng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới quay người, Lâm Tiêu trong ngực mèo trắng, vậy mà bắt đầu không ngừng kêu lên, hơn nữa hai cái trắng như tuyết chân trước, không ngừng chỉ vào sâu trong rừng cây. Nó một động tác này, trong nháy mắt âm khí Lâm Tiêu chú ý, ánh mắt hướng về nó phương hướng chỉ nhìn lại. Rừng rậm chỗ sâu, nồng vụ bao phủ, một mảnh đen như mực, giống như là có một đầu cự thú phụ phục ở đó, chuẩn bị thôn phệ Lâm Tiêu bọn người. Sư phụ, gia hỏa này là cái ý gì a? Lưu Thanh Phong một mặt ngượng bức nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút. Hảo. Lưu Thanh Phong gật đầu một cái đáp ứng xuống. Đem trên người ngươi đồ vật đều cho ta. Lâm Tiêu ra hiệu để cho Lưu Thanh Phong đem ba lô đưa cho chính mình. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp ôm mèo trắng, hướng về chỗ sâu chậm rãi đi đến. Nhìn xem Lâm Tiêu biến mất ở trong bóng tối, Johan nhỏ giọng thì thầm nói, Lưu Thanh Phong, ta luôn cảm giác xấu. Bên trong gặp nguy hiểm. Không thể nào, cái này mèo trắng đều bị thu phục, còn có thể có nguy hiểm gì? Nữ nhân các ngươi chính là ưa thích suy nghĩ nhiều. Lưu Thanh Phong một bộ vẻ mặt không tin tưởng. Chỉ mong a. Johan sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi. 12. Lại nói Lâm Tiêu. Hòa mình trong bóng tối sau đó, trong ngực hắn mèo trắng liền bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Thấy thế, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp liền đem nó để dưới đất. Sau đó, mèo trắng bắt đầu ở phía trước dẫn đường, bộ lông màu trắng cho dù là trong bóng đêm, vẫn như cũ vô cùng nổi bật. Lâm Tiêu cứ như vậy đi theo sau lưng nó, hướng về bên trong không ngừng xâm nhập. Cũng không biết đi được bao lâu, trong không khí nồng vụ bắt đầu dần dần tiêu tan. Một chút xíu dương quang từ trên cây hướng xuống chiếu tới. Lâm Tiêu cuối cùng khôi phục một chút thị giác, chỉ thấy tại không nơi xa, vậy mà xuất hiện một cái sơn động. Sơn động cũng không lớn, chỉ có thể dung thân một người nghiêng đi vào. Mèo trắng tại trước mặt sơn động trực tiếp liền ngừng lại. Hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi là muốn để cho ta đi vào? Lâm Tiêu vô ý thức đặt câu hỏi. Mèo trắng khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Lâm Tiêu nhíu mày, nói thật, hắn có chút do dự. Cái động này, nhìn qua cũng không đơn giản, bên trong càng là tràn đầy nguy hiểm không biết. Mèo. Ngay tại Lâm Tiêu do dự lúc, mèo trắng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ngay sau đó sáu, Lâm Tiêu lờ mờ cảm thấy, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình một dạng. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc. Cuối cùng, Lâm Tiêu thở sâu, không nói hai lời, trực tiếp móc ra cây châm lửa, đem hắn thổi hiện ra sau đó, hướng về sơn động sờ soạng đi vào sáu. Chương 246 Càn Khôn Kỳ. Mới vừa vào đi, bên trong rất là hẹp hòi. Lâm Tiêu cho dù là những người, xê dịch đều có chút khó khăn. Còn tốt hắn không có bụng phát tướng, nếu không, thật đúng là cần phải kẹt tại bên trong không thành. Nếu thật là dạng này, vậy coi như là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tại cây châm lửa tia sáng chiếu xuống, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, ở khô hành trên vách đá, lại có một vài bức bích họa. Những bích họa này, giống như lúc, dường như là một loại nào đó thế tự. Vô số nam nữ, ngồi quanh ở một cái từ đống tuổi khô xây mà thành đài cao bên cạnh. Tại trên đài cao, treo hai người. Đây là bức thứ nhất trên bích họa chỗ liền hiện ra hình ảnh. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hướng về bức thứ hai bích họa nhìn lại. Tuổi chồng đã bị nhóm lửa. Hai người kia đang bị liệt hỏa vô tình tiêu đốt lên. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu không khỏi trừng to mắt. Đem người sống sống sờ sờ tiêu chết, đây vẫn là người bình thường làm được sự tình sao? Đơn giản chính là không bằng cầm thú a. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về mặt bức thứ ba trên bích họa chuyển đi. Một giây sau, lông mày của hắn trực tiếp vặn trở thành một cái chữ xuyên. Trên bích họa lại là hai cái cương thi. Hơn nữa, toàn thân trên dưới mọc đầy lông trắng. Đây là ma cương. Lâm Tiêu lờ mờ phân biệt ra được, hai cái này cương thi thình lình lại là bức thứ hai trong bích họa, bị hỏa thiêu chết hai người kia. Bọn hắn đang điên cuồng chu diệt lúc trước tham dự mưu sát bọn hắn người. Sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt hướng về đếm ngược bức thứ hai bích họa nhìn lại. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình lúc trước nghĩ sai, cái này hai cố cương thi, căn bản cũng không phải là ma cương, mà là phi cương. Bọn hắn đang tại bay trên trời đâu? Mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái đạo sĩ. Đạo sĩ mặc đạo bào, tay phải cầm một thanh đồng tiền kiếm, tay trái nhưng là cầm một bộ ngũ hành càn khôn kỳ, đang cùng cái này hai cỗ cương thi bày ra cực chiến. Cuối cùng, Lâm Tiêu đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở cuối cùng một tấm trên bích họa. Khi hắn nhìn thấy phía trên tình cảnh sau, hai con mắt trực tiếp liền híp lại, hoàn toàn quên mình bây giờ chính bản thân chỗ sơn động hẹp hòi bên trong dũng đạo. Chỉ thấy phía trên sáu cái đạo sĩ kia quỳ trên mặt đất, đầu rơi xuống ở một bên, ngực của hắn vị trí thình lình lại là cương thi một cái tay khô trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, mà cái kia hai cỗ cương thi trên thân cũng riêng phần mình cắm một thanh kiếm gỗ đào. Rất rõ ràng, kết cục sau cùng là đồng quy vu tận. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh một chút. Có thể cùng hai cái phi cương đồng quy vu tận đạo sĩ, có thể tưởng tượng được đạo hạnh là có bao nhiêu cao thâm. Lúc trước Lâm Tiêu còn tưởng rằng đạo sĩ này là Lâm Chính Anh, nhưng xem xong một bức cuối cùng bích họa, ý nghĩ này liền bị hắn quên đi. Lấy Lâm Chính Anh tu vi, căn bản không có khả năng đối phó được hai cỗ phi cương. Nhưng vấn đề là sáu, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so Lâm Chính Anh lợi hại hơn đạo sĩ? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, hướng về đường hành lang chỗ sâu chậm rãi chuyển đi. Mà vừa lúc này, một hồi tất tất tác tác âm thanh từ trên đỉnh đầu hắn không ngừng truyền đến. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, trong tay cây châm lửa chậm rãi đi lên thăm dò. Một cái lớn chừng bàn tay màu đen thi miết đang từ trên hành lang phi tốc hướng về Lâm Tiêu bỏ tới. Tại cái này chỉ thi miết đằng sau còn có hàng ngàn hàng vạn con thi miết lít nha lít nhít, giống như thủy triều tuôn xuống. T, thấy cảnh này, Lâm Tiêu ra đầu trong nháy mắt liền nổ tung ra. Thi miết, cái đồ chơi này sáu, nhưng là sẽ ăn thịt người đó a ba. Một khi mình bị bọn chúng vây khốn, cái kia chỉ có một con đường, tử lộ. Cho dù hắn có sâu hơn đạo hạnh, cũng không chịu nổi nhiều thi như vậy miết cùng một chỗ làm loạn a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cắn răng một cái, dậm chân một cái, ra tốc hướng về đường hành lang chỗ sâu chuyển đi. Chi chi chi sáu, rất nhanh, cái thứ nhất thi miết đã đi tới khoảng cách Lâm Tiêu không đến 20 phân chỗ. Lâm Tiêu đột nhiên từ bên chân rút ra một thanh quân công đao, hướng về phía thi miết phần lưng hung hăng đâm xuống. Xuy ba, một cỗ chất lỏng màu đen từ thi miết trên thân trực tiếp liền biểu đi ra. Lập tức, đậm đà mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập Lâm Tiêu cái mũi. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư sáu, nhao nhao vào tới, mãi mãi cái chân. Người sống còn có thể để cho nghẹn nước tiểu không chết được. Lâm Tiêu cắn răng, từ liếc trong bao đeo móc ra một tấm hỏa vân phù lục, trực tiếp đi lên quăng ra. Vành ba, khi phù lục đụng tới đứng mũi chịu sào thi miết sau, trong nháy mắt bắt đầu tiêu đốt, nóng bỏng hỏa diễm, cọ một chút liền cháy hừng hực. Một hồi đốt cháy hương vị, sặc đến Lâm Tiêu kèm chút không có trực tiếp ngất đi. Bất quá sáu, cái này cũng vì Lâm Tiêu giành được một tia cơ hội thở dốc, dưới chân bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Cuối cùng, hai phút sau, dũng đạo hẹp bắt đầu biến rộng, vỗ một cái cổ phát cửa đá nặng nề đông nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phía trước có cửa đá, sau có thi miết. Lâm Tiêu tình cảnh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm. Hơn nữa sáu, càng quan trọng hơn một điểm là bây giờ Lâm Tiêu đã không có bất luận cái gì cơ hội lựa chọn. Lui là không thể nào lui. Những cái kiếp như nước thủy triều thi miết, vài phút liền có thể đem hắn gặm ngay cả xương cốt đều không thừa. Hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi lên phía trước. Tất cả những điều này, nhìn qua dùng thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là Lâm Tiêu tại trong chớp mắt suy tư tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt tấm này cửa đá. Hai phiến cửa đá chính giữa, có mấy cái bất quy tắc tiểu viên động. Những thứ này lỗ tròn chợt nhìn, không có quy luật chút nào có thể nói. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lời nói có thể phát hiện, kỳ thứ 6, nó là dựa theo ngũ hành bát quái học thuyết đến phân bố sắp xếp. Nhìn thấy ngũ hành bát quái, Lâm Tiêu liền nghĩ đến phía trước tại trong tay trên bích họa nhìn thấy cái đạo sĩ kia cầm ngũ hành càn khôn kỳ. Cái gọi là ngũ hành càn khôn kỳ, kỳ thực cũng có thể xem như đạo gia một loại pháp khí. Chỉ bất quá cái đồ chơi này rất thiên môn, tầm thường đạo sĩ sẽ không sử dụng. Muốn đem cái này ngũ hành càn khôn kỳ nghiên cứu thấu triệt, cái kia đầu tiên là phải đem ngũ hành bát quái hiểu rõ. Mà ngũ hành học thuyết rất là thâm ảo. Bao nhiêu người cố gắng cả đời, cũng chỉ có thể sờ đến một chút da lông. Lâm Tiêu từ dưới đất nhặt lên một cây củi, bắt đầu thôi diễn. Ngũ hành là chỉ kim một thủy hỏa thổ, mà bắt quái chỉ nhưng là càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn cùng đổi. Lâm Tiêu chuẩn bị dùng hoa mai dịch số tới thôi diễn cái cửa đá này bên trên bắt quái huyền học. Cái gọi là hoa mai dịch số chỉ chính là càn 1, đổi 2, cách 3, chấn 4, tuấn 5, khảm 6, cấn 7, khôn 8, tùy thời tùy chỗ đều có thể lên quẻ. Có mạch suy nghĩ, Lâm Tiêu bắt đầu dựa theo trên cửa đá mỗi thạch động vị trí, bắt đầu ở trên mặt đất điên cuồng thôi diễn. Bên trong dũng đạo, thi miết âm thanh càng ngày càng vang dội, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn chúng khoảng cách Lâm Tiêu càng ngày càng gần. Trong bất chi bất giác, Lâm Tiêu trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn. Không đúng, không phải khảm sáu lên tay. Thôi diễn đến một nửa, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện chính mình điểm xuất phát lại là sai sáu, mà những cái kia thi miết đã gần ngay trước mắt sáu. Tình huống càng nguy cấp đứng lên. Chương 242 tấm 2 ra dê tàn quyển. Lâm Tiêu một lần nữa phục bàn, trực tiếp khôn tám lên tay, bắt đầu thôi diễn. Lần này hắn đánh cuộc đúng. Trên đất ngũ hành bắt quái, trùng hợp cùng trên cửa đá đối ứng nhất trí. Lâm Tiêu cấp tốc bắt đầu ở trên cửa đá vặn vẹo cái nút. Giang giác, kèm theo một đạo trầm trọng tiếng vang, cửa đá từ từ mở ra. Trùng hợp lúc này, dâm dạp chẳng chị thi miết từ sâu trong đường hành lang toàn bộ bừng lên. Lâm Tiêu cầm trong tay một chồng hỏa vân phụ lục, hướng thẳng đến bọn chúng quăng tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đoàn liệt hỏa mở ra huyết bùn đại khẩu, đem thi miết triệt để bao trùm ở. Nhưng dù cho như thế, như trước vẫn là có một phần nhỏ thi miết từ trong hỏa hoạn vọt ra, thẳng đến Lâm Tiêu. Thấy thế, trong tay Lâm Tiêu nắm chặt lạc dương sẻng, hướng về phía trước nhất thi miết hung hăng vô xuống đi. Cửa đá đã mở ra một đầu 5-60cm lỗ hổng. Lâm Tiêu trực tiếp một cái bên cạnh trượt, chui vào. Kỳ quái là, khi hắn đi vào trước tiên, cửa đá bịch một tiếng, lại cho một lần nữa đóng lại. Phảng phất cánh cửa này chính là chuyên môn vì Lâm Tiêu mở một dạng. Tiến vào cửa đá, bên trong lờ mờ một mảnh. Lâm Tiêu lại lần nữa móc ra một cây châm lửa gọi lên. Tại ánh lửa mờ tối chiếu xuống, cảnh tượng bên trong chậm rãi lộ ra tại trong tầm mắt của Lâm Tiêu. Đây là một cái cực lớn mộ thất. Một mắt ngẩng đầu, không nhìn thấy đỉnh. Trên mặt đất tràn đầy lông trắng, tầng tầng lớp lớp, rất là làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu đạp xốp lông trắng, hướng về bên trong không ngừng đi đến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, tại vách tường hai đầu lại có từng cây ngọn nến. Lâm Tiêu cũng không quản được nhiều như vậy, dùng cây châm lửa từng cái gọi lên. Trong động cảnh tượng, trong nháy mắt toàn bộ chiếu vào Lâm Tiêu mỹ mắt. Tại chính giữa, trưng bày hai cỗ thạch quan. Hai cỗ trên quan tài đá, vậy mà đều mọc ra một đóa màu đen hoa. Cái này hai đóa hoa, không đơn giản màu sắc cổ quái, thậm chí liền nụ hoa đều cùng thông thường hoa không giống nhau. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hoa của nó cốt đóa, vậy mà cùng sáu. Mặt người không sai biệt lắm ba. Lâm Tiêu lông mày cẩn thận khóa lại. Mặt người nụ hoa. Cái này sáu. Lâm Tiêu cho tới bây giờ cũng không có gặp qua dạng này hoa. Nhưng sáu, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, cái đồ chơi này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh, hắn ngay tại góc tây bắc phát hiện khác thường. Nơi đó, đột nhiên quỳ một người. Không tệ, có người quỳ ở nơi đó. Lâm Tiêu thở sâu, mở ra chân hướng về người kia chậm rãi đi đến. Đến gần xem xét, trên người kia khoác lên một kiện đạo bào, đầu đội đạo mũ. Thình lình đã là một cỗ thi thể. Hơn nữa sáu, khung xương cũng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Tại đạo sĩ trong tay phải, đột nhiên nắm một thanh đã thối giữa kiếm gỗ đào, mà tay trái của hắn bên trong, nắm thật chặt ngũ hành càn khôn kỳ. Lâm Tiêu lập tức hiểu được, đạo sĩ này hẳn là đường hành lang trên bích họa cái kia lấy sức một mình ác chiến hai cô phi cương, hơn nữa thành công cùng bọn chúng đồng quy vu tận cái kia. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi nổi lòng tôn kính, trực tiếp cho hắn tới một cái đạo sĩ lễ nghi cao nhất, đầu rạp xuống đất. Nhưng lại tại Lâm Tiêu chuẩn bị đứng dậy thời điểm, ánh mắt của hắn đông nhiên liền đặt ở đạo sĩ trước ngực khung xương bên trên một tấm quyển da cừu phía trên. Ân, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày một cái. Sau đó, hắn tiện tay đem quyển da cừu rút ra, chậm rãi bày ra. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ. Người hữu duyên thân khải, ta chính là Vân Lôi đạo người, sư thừa Linh Bảo phái, có một đồ, đạo hiệu một lông mày đạo nhân, bản danh Lâm Phượng Tiểu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Thì ra sáu, người đạo nhân này lại là Lâm Chính Anh sư phụ. Chẳng thể trách Lâm Tiêu luôn cảm giác trong này có một cổ thần bí sức mạnh hấp dẫn lấy hắn. Hóa ra, hắn là chính mình sư công a. Chẳng thể trách cái này Vân Lôi đạo nhân thực lực tại Lâm Chính Anh phía trên, nhân ra thế nhưng là sư phụ của hắn a. Hiện tại xem ra, tất cả nghi ngờ cũng có thể giải khai. Lâm Tiêu tiếp lấy nhìn xuống, ta cả đời này chỉ vì trừ ma vệ đạo. Mặc dù bản lĩnh thấp, nhưng vì đạo giả, lúc này lấy lòng mang thiên hạ thương sinh. Lúc một bát bát linh năm, giang hoài khu vực có cương thi quái phá. Ta là đạo, nghe ngóng tức tới, cùng với đại chiến 3 ngày 2 đêm, cuối cùng rồi sẽ hắn toàn bộ chém giết. Làm gì xấu? Ta khí số đã hết, đã là vô lực hồi thiên. Chỉ có thể tận cuối cùng ngoại lực, đem hai cỗ cương thi thể phong ấn nơi này. Người đến sau, tương kiến là hữu duyên. Ta có một chỗ cầu, ta đạo bảo bên trong có một tàng quyển, chính là ta linh bảo phái địa đồ bảo tàng. Xin thay ta giao cho ta linh bảo phái người. Vân Lôi một đời, chỉ có cầu xin này. Phía trên chính là quyển gia cựu bên trên tất cả nội dung. Nhưng Lâm Tiêu nhìn thấy tàn quyển hai chữ này trong ngáy mắt, lập tức liền liên tưởng đến lúc trước Mục Linh Hoa giao cho mình phần kia quyển gia cựu. Trước đây 6, Mục Linh Hoa cũng là nói như vậy, chỉ cần có thể tập hợp đủ 4 tờ quyển gia cựu, như vậy liền có thể tìm được linh bảo phái bảo vật. Cho tới nay, hắn đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Kết quả bây giờ ngược lại tốt xấu, lại ở nơi này sẽ tìm được tấm thứ hai. Không thể không nói, đây cũng là một loại duyên phận. Không chần chờ chút nào, Lâm Tiêu trực tiếp từ Vân Lôi đạo nhân đạo bảo bên trong tìm được cái kia phần thứ hai ra dê tàn quyển. Sau đó, hắn dùng lạc dương xẻng, ngay tại chỗ móc một cái hố, đem Vân Lôi đạo nhân chân thân vùi sâu vào trong đó. Sư công, ngài yên tâm, ta nhất định dùng ta tính mệnh bảo vệ ta linh bảo phái vinh quang. Ta cũng đem hướng ngài làm chuẩn, đem trừ ma vệ đạo xem như nhiệm vụ của mình. Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Làm xong đây hết thảy, hắn một lần nữa trở lại trước cửa đá, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, xung quanh căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ quan. Nói một cách khác sáu, Lâm Tiêu bị vây ở trong thạch động này. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu ngộng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn trong động khắp nơi lục lọi cơ quan mở cửa, nhưng đều không thu hoạch được gì. Một phen tìm kiếm xuống, Lâm Tiêu trực tiếp mệt ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Chợt, Lâm Tiêu ánh mắt đặt ở cái kia hai cỗ trên quan tài đá mặt người nụ hoa bên trên. Chẳng lẽ nói sáu, đồ chơi kia là mở cửa cơ quan? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đều cảm thấy ý nghĩ của mình có chút lớn gan. Nhưng sáu, không thử một chút, như thế nào biết đâu. Một giây sau, Lâm Tiêu đột nhiên đứng lên, hướng về cái kia hai cỗ thạch quan chậm rãi đi đến. Toàn bộ trong động yên tĩnh im lặng. Lâm Tiêu tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lâm Tiêu nhịp tim đều không tự chủ được bắt đầu tăng nhanh mấy phần. Cuối cùng, hắn bước ra chân, bước lên đệ nhất dài thềm đá. Không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Cái này khiến Lâm Tiêu không tự chủ thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hướng về phía trên bậc thang đi đến. Cuối cùng, bình an vô sự đi tới thạch quan bên cạnh. Trên quan tài đá, điêu khắc đại lượng tương tự với cổ đại tế tự một dạng đồ án. Lít nha lít nhít. Nhưng mà, Lâm Tiêu không có tâm tình để ý tới những thứ này, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hai đóa mặt người nụ hoa. Ngay tại hắn nháy mắt trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy sáu. Hai người kia khuôn mặt, vậy mà cũng chậm rãi mở mắt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cảnh tượng trước mắt bắt đầu không ngừng biến ảo. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đưa thân vào một cái tuổi chồng phía trên. Tại trung quanh hắn, ngồi đầy người. Trên mặt của mỗi người cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bọn hắn đang dùng cặp kia không cảm tình chút nào con mắt, nhìn chừng chừng lấy chính mình. Trong miệng y nha nhớ tới một chút lời mình nghe không hiểu. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu tứ chi toàn bộ cũng đã bị trói. Rất nhanh, hai cái mặc tương tự với vu sư lão giả hướng về chính mình chậm rãi đi đến. Trong tay của bọn hắn cầm quyền trượng. Quyền trượng đỉnh chót, nạm mắt mèo bảo thạch. Lộ ra rất là quỷ dị. Lâm Tiêu có chút luống cuống. Chẳng lẽ nói xấu, chính mình muốn bị bọn hắn đốt chết tươi sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu bắt đầu ra sức dây rủa. Thế nhưng là xấu, tứ chi của hắn cũng đã bị trói cực kỳ chặt chẽ, càng dây rủa, dây thừng lại càng nhanh. Từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, theo Lâm Tiêu cái chán, không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hắn lòng nóng như lửa đốt, trong miệng ô ô kêu. Một cỗ đến từ sợ hãi tử vong, lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Nhưng vào lúc này, hai cái vu sư đồng thời đưa tay ra bên trong quyền trượng, trực chỉ tuổi chồng lên Lâm Tiêu. Sau đó, ngồi quanh trên mặt đất người, toàn bộ đứng lên, diện mục dữ tợn hướng về phía Lâm Tiêu nhanh chóng nói chuyện. Không bao lâu, từ trong bọn hắn đi tới hai người, giơ trong tay bó đuốc, trực tiếp liền ném vào tuổi chồng lên. Vành ba, liệt hỏa trong nháy mắt dấy lên. Nhiệt độ cao sóng nhiệt hung hăng đập tại Lâm Tiêu trên thân. Sợ hãi, bất lực, bất an, sợ các loại cảm xúc giống như thủy triều hướng về Lâm Tiêu điên cuồng vào tới, đem hắn cả người toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Không, nhìn xem gần trong gang tấc, lúc nào cũng có thể đem chính mình thôn vệ liệt diễm. Lâm Tiêu ở trong lòng điên cuồng tê ở. Cuối cùng, ngay tại liệt hỏa sắp thôn vệ hắn phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu hung hăng cắn nát đầu lưỡi của mình. Trong ngay mắt, trước mặt hắn cảnh tượng lại lần nữa bắt đầu phá toái. Tuổi chồng, quái nhân, liệt hỏa sáu, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sáu. Lâm Tiêu đứng tại một đầu thanh tịnh thấy đáy tiểu hà bên cạnh, tại bờ sông, một cặp mặc dân tộc thiểu số trang phục nam nữ đang ngọt ngào giúp vào với nhau. Bọn hắn miệng bên trong nói lời tâm tình, rất là hạnh phúc. Làm một người đứng xem, Lâm Tiêu cũng nhịn không được thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà sáu, ngay lúc này, một đám người từ nơi không xa hướng về bọn hắn điên cuồng vọt tới. Ngay sau đó, này đối hạnh phúc tình nhân tất cả đều bị trói lại. Bọn hắn khiêng hai người kia hướng về nơi xa đi đến. Lâm Tiêu trong lòng nổi lên nói thầm, theo bản năng đi theo. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền theo bọn hắn đi tới một cái tuổi chồng bên cạnh. Kia đối tình nhân đang bị ném ở tuổi chồng lên, thống khổ dãy rủa. Mà lúc trước đem bọn hắn buộc tới đám người kia, nhưng là vây quanh ở tuổi chồng chung quanh, trong miệng đắc chí. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu trong lòng run lên. Cái này sáu, không phải liền là vừa rồi chính mình trỗi trải qua sao? Ngay tại Lâm Tiêu do dự lúc, tuổi chồng đã bị nhóm lửa. Lâm Tiêu muốn lên phía trước ngăn cản, thế nhưng là hắn phát hiện, đám người này tựa hồ không thấy mình. Liệt hỏa mở ra huyết buồn đại khẩu, đem này đối tình nhân vô tình thôn phệ hết. Không tệ, bọn hắn bị đốt chết tươi. Ngày sau đó sáu, hình ảnh lại lần nữa phá thoái. Khi Lâm Tiêu trước mắt lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng lúc, là hai cỗ phi cương đang điên cuồng săn giết chạy trốn bốn phía người. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được sáu, thì ra sáu, chính mình lâm vào trong ảo cảnh. Hơn nữa sáu, vẫn là cái kia hai cỗ phi cương huyễn cảnh. Quả nhiên, Lâm Tiêu ý nghĩ này rất nhanh liền được chứng thực. Ngay tại bước tiếp theo trong tấm hình, Vân Lôi đạo nhân xuất hiện, cùng bọn hắn lưỡng đại chiến 3 ngày 2 đêm, cuối cùng đồng quy vu tận sáu. Tất cả những điều này, Lâm Tiêu lấy thân phận của một người đứng xem, toàn bộ đều ôn lại một lần. Đến lúc cuối cùng hình ảnh kết thúc, Lâm Tiêu như trước vẫn là đứng tại trong động. Có thể kỳ quái là sáu, cái kia hai đóa mở đang diễm mặt người nụ hoa, vậy mà không có dấu hiệu nào liền khô héo. Sau đó, hai đóa hoa cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Đợi đến hoàn toàn biến mất không thấy sau đó, cánh cửa đá kia cũng chậm rãi mở ra sáu. Hô, Lâm Tiêu thật dài thở ra một hơi. Sau đó, hắn không có làm bất luận cái gì chần chờ, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy đi. Bên trong Dũng Đạo thi miết đã đều biến mất hết không thấy. Khi Lâm Tiêu từ bên trong Dũng Đạo đi ra, sắc trời đã triệt để trở tối. Hắn bước nhanh hơn, hướng về Lưu Thanh Phong cùng Dỗ Hèn hai người vị trí chạy tới. Giờ này khắc này, hai người bọn họ đang ngồi ở trên mặt đất, nói chuyện tào lao lấy. Lâm Tiêu trở về. Khi Dỗ Hèn nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, lập tức đứng lên. Lâm Tiêu, ngươi như thế nào đi lâu như vậy à? Lâu. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày. Tại trong ấn tượng của hắn, chính mình nhiều lắm là trong động ngây người không đến nửa giờ a. Đúng a? Đều hơn 2 giờ. Lưu Thanh Phong mở miệng phụ họa nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu tùy tiện tìm một cái lý do, hồ lộng qua. Kỳ thực, khi hắn nghe được hơn 2 giờ, cũng là bị sợ nhảy một cái. Xem ra sáu, mình tại trong ảo cảnh đợi đến thời gian cũng không ngắn a. Đi, xuống núi. Lâm Tiêu không để ý đến bọn hắn, hướng thẳng đến dưới núi nhanh chân đi đi. Khi bọn hắn lúc về đến nhà, đã là hơn 8 giờ tối. Tiêu Nhậm Sinh cùng Dô Hèn Mụ Mụ hai người ngồi ở trong phòng, chờ đợi lo lắng lấy. Khi thấy Lâm Tiêu ba người bình an vô sự sau khi trở về, toàn bộ đều thở dài một hơi. A, các ngươi làm sao còn mang về một con mèo trắng nhỏ a? Dô Hèn Mụ Mụ nhìn xem đi theo Lâm Tiêu phía sau cái mông mèo trắng, nghi ngờ hỏi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nhậm Sinh cũng thăm dò nhìn sang. Cứ như vậy một mắt, kém chút không đem hắn cho hụ chết. Này sáu, đây không phải là ta phía trước thấy qua cái kia xe xích lô lớn nhỏ mèo trắng đi? Không tệ, tuyệt đối không tệ. Ta nhớ được nó trên cổ linh đang. Các ngươi như thế nào sáu? Như thế nào đem nó mang về? Tiêu Nhậm Sinh sắc mặt trắng bệnh, âm thanh mang theo một cỗ nồng nặc thanh âm rung động. Mèo. Mèo trắng mãi thanh mãi khí kêu một câu, sau đó chạy đến Lâm Tiêu bên chân, tại trên giày của hắn cọ sát mấy lần, dạng như vậy, khả ái đến cực điểm. Dô Hèn Mụ Mụ phủi một mắt Tiêu Nhậm Sinh, tức giận nói, uổng cho ngươi lúc kia vẫn là một cái tên đô con, lại còn sợ đáng yêu như vậy một con mèo nhỏ, thực sự là mất mặt. Ta sáu. Tiêu Nhậm Sinh muốn giải thích, nhưng không phản bác được. Mãi mãi cái chân. Kỳ quái, quá kỳ quái. Cái đồ chơi này sáu, lúc nào trở nên biết điều như vậy? Hơn nữa còn càng ngày càng tiểu. Các ngươi ngồi trước, ta đi hâm lại đồ ăn. Dô Hèn Mụ Mụ nói xong, hướng về phòng bếp đi đến. Lâm Tiêu bọn người ngồi xuống. Tiêu Mặc Cho Sinh trước tiên mở miệng, Lâm tiên sinh, đây có phải hay không là cái kia mèo trắng a? Là. Lâm Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu, bất quá sáu, nó không phải cái gì hung thú. Liên bộ dạng như vậy, ta nhìn cũng không giống, ngươi cũng thật là lợi hại, còn có thể đem nó mang về. Tiêu Mặc Cho Sinh hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên. Chương 243 trọng tăng ngày. Ăn xong cơm tối, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đứng dậy cáo tử. Về đến nhà, ước chừng đến khoảng 10 giờ đêm. Lâm Tiêu tại trong một phòng khác bên trong cho mèo trắng làm một cái ổ, sau đó trở lại gian phòng của mình, trực tiếp mở ra trực tiếp gian. Vừa mới phát sóng, trực tiếp gian nhân khí liền bắt đầu tăng vọt. Mưa đạn khu, một mảnh náo nhiệt. Ngàn vạn làm giận chủ bá thành công thượng tuyến 6. Nãi nãi cái chân, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay lại muốn thả chúng ta bổ câu đâu. Chủ bá, ta vô cùng nghiêm túc nhắc nhở ngươi một chút, ngươi bây giờ đã trễ rồi dòng dã 3 phần 25 giây. Hôm nay nói cái gì cố sự a? Tới điểm dân gian kinh khủng cố sự nghe một chút thôi. Đúng vậy a, giảng điểm dân gian cố sự nghe một chút a, rất lâu cũng không có nghe xong. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khoe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn thở sâu, nói muốn nghe dân gian linh dị cố sự. Hảo, hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi nguyện vọng này. Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào trạng thái, bắt đầu kể lể. Trong thôn phú hộ lao Lý gia lao đầu tử qua đời. Nói lên cái này lao Lý gia, tại chúng ta nơi đó, cái kia có thể nói là đường đường chính chính kẻ có tiền a. Nhà bọn hắn, hết thảy có huynh đệ 4 người. Mỗi một cái đầu óc đều vô cùng linh hoạt, nói là trời sinh làm ăn liệu, đó đều là không quá đáng chút nào a. Cái này 4 huynh đệ, có chuyện mua bán, có dưỡng ô tô làm chuyển vận. Thời gian trải qua có thể nói là coi như không tệ, trong nhà càng là thật sớm liền đậy lại lớn nhà ngói, tại chúng ta cái kia, thế nhưng là đầu một nhà. Làm gì xấu? Cái này Lý gia lão gia tử, không có hưởng phúc mệnh. Lao cha qua đời, Lý gia cái này mấy ca liền tụ cùng một chỗ, xếp đặt tang sự. Tại chúng ta cái kia, bất kể là ai nhà mai táng gả cưới, đều biết thỉnh một cái gọi Lưu Thần Tiên xem một chút thời gian hay là chủ trì nghi thức gì. Cho nên, lão Lý gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại nhà bọn hắn, khai sơn chủ sự, không phải lão đại, mà là cái này lão nhị. Hôm nay sáng sớm, lão nhị liền xua đuổi trong nhà lão tứ đi mời cái này Lưu Thần Tiên. Động lòng người đi mấy cái giờ, cũng không thấy đem người mời về, lão nhị lão tam hai anh em, vậy khẳng định cũng có chút gấp gáp a. Hai người bọn hắn đang ở trong sân nói đến đây chuyện đâu, lão tứ liền vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, tại phía sau hắn, đi theo dáng dấp tiên phong đạo cốt Lưu Thần Tiên. Thấy thế, lão nhị, lão tam vội vàng nên đón tiếp lấy, hướng về phía Lưu Thần Tiên là tất cung tất kính, lại là dâng thuốc lá lại là đưa trà. Lưu Thần Tiên cũng toàn bộ đều tiếp được rồi. Dù sao, cái này Lưu tiên sinh đối người khác cung kính, cũng sớm đã quen thuộc. Lão nhị gặp không sai biệt lắm, lúc này mở miệng nói, "Lưu Thần Tiên, nhà chúng ta lão gia tử tang sự xử lý, nhưng là toàn quyền giao cho ngươi a." Nghe vậy, Lưu Thần Tiên gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm. Đột nhiên, Lưu Thần Tiên sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Một bên lão nhị trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, vội vàng hỏi thăm, "Lưu Thần Tiên, thế nào?" Lưu Thần Tiên lẩm bẩm một giọng nói, "Tối hôm qua đi, cũng không phải cái gì thời điểm tốt ta." Lời này, mấy người bọn hắn nghe rõ, Lưu Thần Tiên nói là, "Cái này Lý gia lão gia tử, đi không phải lúc a." Nghe lời này một cái, tính khí nóng nảy, ngày bình thường rất bá đạo lão tam lạnh rên một tiếng, có chút tức giận nói, nhìn ngài nói, cái này sinh lão bệnh tử, còn có thể tự nhìn thời điểm hay sao? Nếu quả thật có lợi hại như vậy mà nói, còn muốn các ngươi làm gì? Lão nhị xem như trong nhà người chủ sự, gặp lão tam đối với Lưu Thần Tiên nói năng lô mãng, lúc này kéo hắn lại, hướng về phía hắn hung hăng ngáy mắt. Nhưng mà, Lý lão tam lại là vẻ mặt khinh thường, căn bản liền không có đem cái này Lưu Thần Tiên để vào mắt. Lý lão nhị biết mình người em trai này tính khí, vội vàng nói, ép một chút hỏa, dưới mắt làm lão gia tử việc tang lễ mới là trọng yếu nhất. Thấy hắn nói như vậy, lão tam hừ hừ hai tiếng, không nói gì nữa, quay người đi theo Lưu Thần Tiên đi vào linh đường. Lão tứ bồi tiếp Lưu Thần Tiên đi đến lão cha quan tài phía trước. Lưu Thần Tiên vây quanh quan tài, tỉ mỉ quan sát. Lý gia lão gia tử cũng coi như là thọ hết chết già. Nơi đó có cái tập tục, chính là điều kiện tốt gia đình, đều biết sớm cho lão nhân chuẩn bị kỹ càng quan tài, lão Lý gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lão gia tử vừa chết, quan tài cũng là có sẵn, cho nên trực tiếp liền cho khâm liệm tốt. Nhưng vào lúc này, Lưu Thần Tiên híp mắt, nhìn xem Lý gia ca bà, nhà các ngươi lão gia tử chết ở đêm qua, là trọng tang ngày. Thật sự là quá không may mắn, cái này tang sự sợ là phải hao chút chuyện mới được a. Cái gọi là trọng tang ngày, nói trắng ra là chính là chết canh giờ không tốt, chết tại đây canh giờ người, hậu thế mỗi năm đều biết chết một cái, nếu như không đem tang sự đặc thù xử lý, vậy sẽ vô cùng hậu hoạn. Nghe xong Lưu Thần Tiên mà nói, cho dù là Lý gia lão tam đều bị hù dọa. Khoan hay nói, thật hù dọa người. Bọn hắn ca ba giờ này khắc này toàn bộ đều ở trong lòng đánh lên trống. Lão nhị thở sâu, nhìn chăm chú Lưu Thần Tiên, hỏi: "Lưu Thần Tiên, vậy sáu? Vậy cái này sự tình sáu, phải làm như thế nào giải quyết ta sáu?" Nghe vậy, Lưu Thần Tiên trầm ngâm chốc lát, sau đó thở sâu, "Dẫn ta đi nhà các ngươi nghĩa địa xem." Nói xong, còn không đợi Lý gia ba huynh đệ đáp ứng, Lưu Thần Tiên chắp tay sau lưng, một người trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài nhanh chân đi đi. Thấy thế, lão nhị cùng lão tam không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là căn dặn lão tứ lưu lại, tiếp đại đến đây phúng viếng người. Sau đó đi theo Lưu Thần Tiên ra cửa. Lúc bắt đầu liền đã nói qua, lão Lý gia ngay tại chỗ coi là nhà giàu. Cho nên sáu, chỉ là một cái nghĩa địa, liền chiếm một cái dốc núi. Hơn nữa, bọn hắn cũng thật sớm gọi người cho lão gia tử ném ra mộ phần hố. Đến nghĩa địa, Lý lão nhị đi ở phía trước, vòng qua một đống lớn nhỏ mộ phần, lấy tay chỉ một cái cùng Lưu Thần Tiên nói, "Cha ta mộ phần hố ngay tại cái kia." Lý lão nhị chỉ mộ phần hố, là nghĩa địa gần nhất, là mới lý giải tới một mảnh. Nhưng mà, Lưu Thần Tiên liếc mắt một cái, lập tức liền nhíu mày. Cái kia mộ phần hố chiếm vị trí cực kỳ không tốt, hơn nữa có thể đã vượt ra khỏi lão Lý gia nghĩa địa phạm vi. Lưu Thần Tiên trầm giọng hỏi, "Đây là ai cho nhà ngươi điểm mộ phần hố?" Lý lão nhị giảng giải nói, "Chúng ta lão Lý gia nghĩa địa cũng đã chôn đầy, cho nên chúng ta mấy ca liền tuyển ở cái này. Không có người giúp chúng ta điểm." Nghe vậy, Lưu Thần Tiên lạnh rên một tiếng, đó cũng không phải là thông thường đất trống, mà gọi là thanh sơn đau nhức. Địa phương như vậy căn bản cũng không có thể chôn người. Tăng thêm lão gia tử nhà ngươi chết ở trọng tang ngày, nếu như chôn người, hậu nhân cần phải gặp nạn không thể. Lời này vừa nói ra, Lý Lao Tam cũng lại nhịn không nổi, hùng hùng hổ hổ nói, "Lưu Thần Tiên, lời này của ngươi đến cùng là cái ý gì đi? Lại là trọng tang ngày, lại là cái gì nát vụn đau nhức?" Theo ta thấy ngươi không phải liền là suy nghĩ nhiều lấy ít tiền mà thôi sao? Đến nỗi nhiễu nhiều phần công như vậy sao? Ngươi nói thẳng, muốn bao nhiêu, chúng ta lão Lý ra cho ngươi chính là. Chúng ta cũng không kém chút tiền đấy. Thấy hắn nói như vậy, Lưu Thần Tiên nhưng cũng không tức giận. Bởi vì hắn biết cái này Lý Lao Tam là người, tự cho là trong nhà có hai cái tiền bẩn, liền xem thường cái này xem thường cái kia. Nghĩ tới đây, Lưu Thần Tiên cũng không phản bác, giơ chân lên liền chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Lý Lao Nhị liền vội vàng kéo Lưu Thần Tiên, miệng bên trong nói lời hữu ích, vẫn không quên để cho lão Tam ngậm miệng. Bên này, Lý Lao Nhị hung hăng muốn lưu lại Lưu Thần Tiên. Bên kia Lý Lao Tam còn không theo không buông tha nói lại muốn tìm người khác xử lý tang sự. Cho dù là Nê Bồ Tát, cũng có mấy phần quê mùa a. Lưu Thần Tiên một cái tránh ra khỏi Lý Lao Nhị tay, hướng về nơi xa đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước, hắn liền ngừng lại, quay người nhìn về phía Lý Lao Nhị, nói: "Ngươi nếu là một người hiểu biết mà nói, tìm người cho nhà ngươi lão gia tử đổi lại khối nghĩa địa, miễn cho tử tôn gặp nạn." Nói xong, còn không đợi Lý Lao Nhị mở miệng, Lưu Thần Tiên liền cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Lưu Thần Tiên sau khi đi, Lý Lao Nhị trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lao Tam, nói: "Ngươi xem một chút, em đẹp một cái tang sự, bị ngươi làm thành dạng này, bây giờ tốt đi." Lưu Thần Tiên sinh khí đi: "Ngươi nói làm sao bây giờ?" Lý Lao Tam lại là không có chút nào coi ra gì, lúc này mở miệng: "Sợ cái gì? Chẳng lẽ trừ hắn Lưu Thần Tiên, liền không có người khác sẽ? Ta có tiền, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người sao?" Nghe vậy, Lý Lao Nhị nghĩ nghĩ, giống như nói cũng không phải không có đạo lý. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền, liền không có không làm được sự tình. Huống chi, lão Tam nói cũng không phải không có đạo lý, làm không tốt cái này Lưu Thần Tiên chính là vì nhiều lừa gạt mình ít tiền, dù sao sáu. Tại một khối này, nhà bọn hắn là có tiếng phú hộ. Hai huynh đệ dạng này thảo luận một chút. Cuối cùng, mấy ca lại tìm một cái xử lý tang sự người, liền đem bọn hắn lao cha cho chôn. Hơn nữa, còn hết lần này tới lần khác chính là chôn ở Lưu Thần Tiên nói không thể chôn người Thanh Sơn đau nhức bên trên. Người Lý gia thuận lợi xong xuôi tang sự. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, sự tình gì cũng không có phát sinh. Thế là, bọn hắn mấy huynh đệ đang đàm luận thời điểm, đều nói Lưu Thần Tiên là nói chuyện giật gân các loại vân vân. Về sau sáu, chuyện này cũng liền chầm chậm đi qua. Thế nhưng là, ngay tại người Lý gia mau đưa chuyện này cho quên thời điểm, hai hòa sáu xảy ra. Cố sự giảng đến nơi đây, Lâm Tiêu dừng lại uống một hớp nước. Mưa đạn khu đã nổ tung, các thủy hưu nhao nhao chụp lấy mưa đạn, làm giận chủ bá lại bắt đầu treo chúng ta khẩu vị a. Cái này Lý gia lão tam không phải hồ sao? Nhân gia Lưu Thần Tiên là vì nhà bọn hắn hảo, cái này lại la hó, ngược lại đem nhân gia cho tức khí mà chạy. Ngồi đợi tiếp xuống truyền mặt, đã bắt đầu có chút không thể chờ đợi a. Loại cố sự này tặc mẹ nó có hương vị. Lão bà bảo ta đi ngủ, ta mẹ nó trở tay chính là một cước, đem nàng đá vào trên mặt đất, mãi mãi cái chân, lão tử đang nghe chuyện ma đâu. Nghỉ ngơi 2 phút sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Lý Lao Tam lái xe đưa hàng, trên đường về nhà, xảy ra tai nạn xe cộ. Người tại chỗ liền đụng chết, hơn nữa chết vô cùng thê thảm. Nửa người đều đụng không còn. Lý gia mấy huynh đệ nghe được tin tức này, vội vàng đuổi tới hiện trường cất thi. Lão nhị cùng lão tứ hỗ trợ chủ hoạch tang sự. Huynh đệ hai người đứng tại trước mộ phần, không khỏi cảm khái, người này nói là không có liền không có. Cảm khái ở giữa, lão tứ thở dài, nói, đều nói tam ca của ta bao nhiêu hồi, để cho hắn lái xe ổn điểm. Nhưng hắn chính là không nghe. Bây giờ tốt, không có người a. Lý Lao Tam gia hỏa này, tính cách là thật là cương liệt, người cũng không chắc chắn. Liền lấy lái xe tới nói đi, từ lúc hắn dưỡng xe ngày đó trở đi, đều dốc thịt cạ vào bao nhiêu hồi, mỗi lần lão nhị bọn hắn đều biết khuyên hắn lái chậm một chút, nhưng lão Tam căn bản là nghe không vào. Bây giờ như thế nào? Tốt đi, mệnh đều bỏ vào. Sau khi lão nhị nghe được lão tứ lời nói, lông mày trực tiếp liền cẩn thận vặn. Sau đó, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm lão tứ, chậm rãi mở miệng, "Lão tứ, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái cha ta thời điểm chết?" Lưu Thần Tiên nói những lời kia sao? Mặc dù lúc đó Lao Tư không ở tại chỗ, nhưng sau tới nghe lão nhị cùng Lao Tam bọn hắn giảng thuật qua, lúc này gật gật đầu, nói: "Nhị ca, ngươi là cảm thấy ta Tam ca chết cùng cái kia Lưu Thần Tiên đã nói có liên quan." Lão nhị gật gật đầu, "Nếu như ta nhớ không lầm, còn có 2 ngày thời gian, cha ta liền chết 1 năm trọn rồi." Ông nói đến đây, lão nhị cùng Lao Tư cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Từng cỗ mồ hôi lạnh, giống như không cần tiền tựa như, điên cuồng từ dùng thân thể bọn họ bên trong lỗ chân lông xông ra. Lão nhị càng là toàn thân trên dưới tràn đầy nổi da gà. Lão tứ dùng một loại run run ngữ khí mở miệng nói: "Nhị ca, nếu không thì sáu, ta sáu, đi tra mộ phần xem tình huống." Nghe vậy, lão nhị vung tay lên, hướng về Lý Lao gia tử mộ phần chạy như bay. Không nhìn không sao, cái này xem xét, vẫn thật là để cho bọn hắn phát hiện một chút kỳ quặc. Liên phụ cận một khối này nấm mộ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết mọc ra một ít cỏ dại tới, thế nhưng là, duy chỉ có Lý gia lão gia tử mộ phần, không có một mọng cỏ. Chớ chửi. Nhìn thấy cái này, lão tứ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem lão nhị, hỏi: "Nhị ca, ngươi có biết hay không đây là chuyện ra sao a?" Lý lão nhị cau mày, trầm giọng mở miệng: "Lưu tiên sinh hắn nói chôn cha ta cái địa phương này, gọi Thanh Sơn đau nhức, không có một mảng cỏ, không thể chôn người." "Ai, lúc đó thế nào liền không có nghe đâu." Nói xong, lão nhị tức giận đến đặt mông ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là hối hận cùng thần sắc thống khổ. Giờ này khắc này, bọn hắn mới tính chân chính tin tưởng, Lưu Thần Tiên lời nói không qua. Mà, lão tứ đột nhiên lại mở miệng, Lưu Thần Tiên nói, chúng ta cha là chết bởi giờ nào tới. Nghe được cái này, lão nhị sắc mặt giống như tương màu gan heo, cực kỳ khó coi, trọng tăng ngày. Hắn còn nói, đời đời con cháu hàng năm đều biết chết một cái. Lời này vừa nói ra, hai anh em đều bị dọa sợ. Bây giờ, Lưu Thần Tiên mà nói, đã ứng nghiệm. Lão Tam đã ra khỏi tai nạn xe cộ, chết oan chết uổng. Nếu như tại dạng này phát triển tiếp, vậy kế tiếp chết, vậy coi như là chính bọn hắn a. Nghĩ tới đây, Lý lão nhị đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đi đi đi, về nhà. Bây giờ liền về nhà sáu. Chương 244 khói xanh phá. Về đến nhà, Lý gia hai anh em mua một chút quà tặng, thẳng đến Lưu Thần Tiên nhà. Đến nhà hắn sau, Lý lão nhị tiến lên gõ cửa. Khi Lưu Thần Tiên nhìn thấy lão nhị sau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không có nói chuyện, mà là trực tiếp tránh ra một cái thân vị, đem hai người mời đi vào. Lưu Thần Tiên chuyển đến hai tấm cái ghế, để cho bọn hắn ngồi xuống. Kết quả, lão nhị cùng lão tứ cứ thế xử tại chỗ không dám chuyển động. Thấy thế, Lưu Thần Tiên cũng không miễn cưỡng, trực tiếp mở miệng, "Lão nhị, hai người các ngươi tới tìm ta làm gì?" Nghe vậy, lão nhị liền vội vàng đem trong nhà phát sinh sự tình, một năm một mười toàn bộ nói ra, cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu, "Cha ta mộ phần phía trên không giải thảo." Nghe xong lão nhị mà nói, Lưu Thần Tiên lông mày gắt gao nhíu lại, sau đó, hắn trọng trọng thở dài. Hắn vốn cho là lúc đó đem quan hệ lợi hại đều giảng cho anh em nhà họ Lý nghe, bọn hắn liền sẽ kiềm chế một chút tới, kết quả lại la ó, hai người này cứ thế không có đem lời của mình coi là chuyện to tát ta. Bất quá sáu, Lưu Thần Tiên cũng có chút hối hận, lúc đó không phải cùng Lý lão Vương chí khí, mà là hẳn là đem hậu sự đều cho làm rồi. Bây giờ, lão tam đột tử, tuy nói đó là mệnh của hắn, nhưng cái này cùng chính mình cũng ít nhiều có chút quan hệ. Lão nhị thông minh bao nhiêu, biết Lưu Thần Tiên đây là đang tự trách, lúc này mở miệng nói, "Lưu Thần Tiên, ngài tuyệt đối không nên tự trách, chuyện này chỉ đổ thừa ta cái kia tam đệ tự làm tự chịu, là trong mạng hắn nên có kiếp này." Lưu Thần Tiên thở dài, sau đó mở miệng nói, "Các ngươi đi tìm vài cọng cây đào, lấy phía nam hướng mặt trời cành cây, trẻ thành mang nhọn có gỗ, hết thảy phải chuẩn bị 7 cái, hơn nữa còn muốn tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh người hỗ trợ, còn có, chuẩn bị một chút giày thủ sáo cùng khẩu trang." Nghe vậy, lão nhị đó là một cái tin tưởng không nghi ngờ, liền vội vàng gật đầu giống như gà con mổ. Hắn cũng không phải người ngu, cũng đã ăn một lần thua thiệt, đương nhiên sẽ không lại ăn lần thứ hai. Dù sao, cái đồ chơi này liên quan đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh, không qua loa được. Lão nhị cảm ơn đái đức hướng về Lưu Thần Tiên bái tam bái, sau đó liền lanh lẹ trở về thôn đi chuẩn bị đồ vật, tìm người hỗ trợ đi. Đợi đến người cùng cái gì cũng chuẩn bị đủ sau đó, Lưu Thần Tiên cũng đến, một đoàn người thẳng đến Lý gia lão gia tử mộ phần. Đến trước mộ phần, Lưu Thần Tiên quét mắt một vòng bốn phía, sau đó trầm giọng mở miệng, lấy lao gia tử nấm mồ họ ỷ trung tâm, nhưng phàm là có thể che khuất dương quang nhánh cây, hết thảy toàn bộ đều cho ta chém nước. Muốn lộ ra ngày qua, để cho dương quang có thể soi sáng nấm mồ mới được. Tới những người này, toàn bộ đều là Lý lão nhị dùng tiền mời tới trong thôn tráng lao lực, sau đó, hắn lại tạm thời cho tăng thêm một chút tiền. Có câu nói rất hay, có trọng thượng tất có dũng phu. Mấy cái này tên đô con, ba vọt hai vọt liền leo lên tới trên cây. Dù sao cũng là tiểu tử trẻ tuổi tử, tay chân rất là nhanh nhẹn, không bao lâu công phu, liền đem mộ phần bên trên che chắn dương quang nhánh cây, toàn bộ đều cho chém đứt. Lưu Thần Tiên gặp dương quang có thể đem toàn bộ mộ phần đều soi sáng, liền mở miệng hô một tiếng, để cho bọn hắn dừng lại, sau đó lại bắt đầu gọi người đào mộ. Lâm lúc động thủ, Lưu Thần Tiên một mặt nghiêm túc nói, đem khẩu trang cùng thủ sáo, toàn bộ đều cho ta mang tốt. Mấy cái tiểu hỏa tử vội vàng làm theo, chuẩn bị sau khi, liền bắt đầu động thủ. Đào mộ cái đồ chơi này, là một cái việc tốn sức, mấy người bọn họ thay phiên đổi lấy đào. Cũng liền cá biệt giờ, Lý gia lão cha quan tài liền đã cho đào lộ thiên. Dẫn đầu một cái tiểu hỏa tử ngẩng đầu hướng về Lưu Thần Tiên hô hét to, "Lưu Thần Tiên, đào được quan tài." Lưu Thần Tiên gật gật đầu, mở quan tài. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai cái tiểu hỏa tử chợt một chút liền nhảy vào mộ phần trong hố, dùng xà ben cắm tiến quan tài khe hở bắt đầu này. Quan tài chôn đã có thời gian một năm, căn bản là chịu không được hai cái tiểu tử trẻ tuổi tử dạng này một hồi tách ra nảy ra, không có mấy lần liền nghe được nhìn một thanh âm vang lên. Lý gia lão gia tử quan tài liền bị cạy ra, mà liền tại quan tài bị cạy mở trong khe hở, trước tiên sáu, toát ra một tia nhàn nhạt lục khí. Lưu Thần Tiên đứng tại trên mộ phần hố, trầm giọng nói, cách này cố lục khí xa một chút, hơi không cẩn thận, hút vào trong bụng, cũng không phải đùa giỡn. Mọi người ở đây đều biết Lưu Thần Tiên lợi hại, từng cái toàn bộ đều tránh được thật xa, thẳng đến cái kia cố lục khí tan hết, lúc này mới một lần nữa tụ lại tới. Đám người nhao nhao thăm dò, hướng về trong quan tài nhìn lại. Tại hạ táng lúc, Lý gia lão gia tử diện mục căng tường. Nhưng là bây giờ sáu, hắn lại trợn tròn đôi mắt, trong ánh mắt hiện đầy tia máu màu đỏ, nhìn qua giống như là từng con run, rất là dọa người. Hơn nữa, miệng của hắn há thật to, mơ hồ có thể thấy được bên trong đầu lưỡi đều biến thành thanh sắc, nhìn xem rất là làm người ta sợ hãi. Thấy thế, lão nhị lấy hết dũng khí nhìn xem Lưu Thần Tiên, nghi ngờ hỏi, "Lưu Thần Tiên, cha ta hạ táng thời điểm còn rất an tường à, này làm sao bây giờ trở nên dọa người như vậy? Hơn nữa, cái này cũng đã gần một năm, làm sao còn bất hủ không nát à?" "Không tệ." Lý gia lão gia tử thi thể căn bản là không có bất kỳ cái gì thối giữa dấu hiệu, nhìn qua liền giống như vừa mới chết. Nghe vậy, Lưu Thần Tiên chậm rãi mở miệng, "Cái này tại trong dự liệu của ta." Lão nhị không hiểu, "Lưu Thần Tiên, cớ gì nói ra lời ấy a? Lưu Thần Tiên liếc nhìn Lý Gia lão gia tử thi thể, thanh sơn đau nhức, bất hủ không nát, 3 năm thành cương. Lời này vừa nói ra, lão nhị cả người cũng là che, căn bản là nghe không hiểu, vội vàng truy vấn, lời này là có ý gì a? Lưu Thần Tiên thở sâu, cha ngươi hạ táng khối thổ địa này, tại táng kinh trên, gọi là thanh sơn đau nhức. Chôn ở trên thanh sơn đau nhức người, thi thể bất hủ không nát, trải qua 3 năm, liền sẽ biến thành lục mao cương thi. T. Nghe xong hắn lời nói, mọi người tại đây, toàn bộ đều dọa cho phát sợ. Cho dù là mấy cái kia tên đô con, từng cái cũng đều sắc mặt trắng bệnh. Mà tại đã trải qua đệ đệ đột tử sau đó, Lý lão nhị đối với Lưu Thần Tiên mà nói, là tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng đau khổ cầu khẩn nói, "Lưu Thần Tiên, ngài có thể nhất định muốn giúp ta Lý gia phá vỡ vợ a. Ta một nhà lão tiểu tài sản tính mệnh, nhưng toàn bộ đều nắm ở trong tay của ngài a." Nghe vậy, Lưu Thần Tiên không để ý đến hắn, quay đầu nhìn Lý lão tứ, "Ta nhường ngươi trước đó chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong không có." Lý lão sư không dám chậm trễ chút nào, vội vàng từ trong bọc lấy ra một cái ba bố, bên trong là theo Lưu Thần Tiên phân phó gọt xong gỗ đào cái cọc. Những thứ này gỗ đào cái cọc, toàn bộ đều là từ 10 năm trở lên cây đào già bên trên hái, hơn nữa cũng là nam hướng mặt trời mới mọc những cây, tổng cộng là 7 cái. Lưu Thần Tiên nhìn xem lão tứ, "Ngươi bây giờ nhanh chóng đeo lên khẩu trang thủ sáo, đem cái này 7 cái gỗ đào cái cọc, dựa theo thất tinh bắt đầu phương vị, đính tại cha ngươi quan tài xung quanh." Lão tứ gật gật đầu, bắt đầu động thủ bận rộn. Cái đồ chơi này, liên quan đến tính mệnh, lão tứ nào dám trì hoãn, vô cùng nhanh chóng cứ dựa theo Lưu Thần Tiên nói tới, đem gỗ đào cái cọc toàn bộ đính hảo. Gặp lão tứ vội vàng làm xong, Lưu Thần Tiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó bình chân như vậy nói, "Tất cả mọi người, toàn bộ thối lui đến quan tài 7 thước bên ngoài chỗ đi trông coi, mặt khác, cho ta chằm chằm hảo, không thể để cho mèo chó hồ ly một loại động vật tới gần." Đám người vội vàng đáp ứng. Hết thể làm thỏa đáng, thái dương cũng nổi lên, thời tiết sáng sủa. Bởi vì trước đó Lưu Thần Tiên để cho người ta chém đứt mộ phần hố phía trên nhánh cây, không có che chắn, sắc bén thái dương trực tiếp liền bắn tại Lý lão gia tử mộ phần trong hố. Mọi người và Lưu Thần Tiên cùng một chỗ, cũng đứng xa xa nhìn xem. Ngay tại liệt nhật thiêu đốt phía dưới, Lý lão gia tử mộ phần trong hố dâng lên từng đợt khói xanh. Lão nhị trực tiếp liền cho thấy choáng, trong lòng run sợ nhìn xem Lưu Thần Tiên, hỏi: "Lưu Thần Tiên, đây là có chuyện gì a? Vì cái gì cha ta mộ phần trong hố còn có thể bốc lên nhiều khói xanh như vậy tới a?" Lưu Thần Tiên hời hợt: "Đây là bởi vì thi khí tại bốc hơi, phơi cái trước canh giờ, lại thêm có 7 cái gỗ đào cái cọc để lấy, cái này thanh sơn đau nhức, liền xem như phá." Nghe đến đó, lão nhị thật dài thở ra một hơi. Kế tiếp, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Tới gần vào lúc giữa trưa, mộ phần trong hố khói xanh càng ngày càng ít. Đợi đến toàn bộ tan hết, đám người lúc này mới theo Lưu Thần Tiên lại lần nữa về tới trên mộ phần bờ hố. Anh em nhà họ Lý nơm nớp lo sợ hướng về mộ phần trong hố nhìn lại. Giờ này khắc này, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong quan tài lão gia tử đã biến thành than cốc, diện mục khó phân biệt. Nhìn thấy cái này, Lưu Thần Tiên trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng biểu lộ như chút được gánh nặng, nói: "Nhanh à, đem mộ phần hố một lần nữa thêm vào, tiếp đó ở chung quanh đủ loại cây, nếu như cây sống, 3 năm sau liền có thể rời mộ phần." Lão nhị thận trọng hỏi: "Nếu như không có sống đâu?" Lưu Thần Tiên sờ lên đã bảo: "Vậy thì lại tới tìm ta." Lý lão nhị cùng Lý lão tứ liên tục đáp ứng, lại lần nữa cho lão gia tử tu sửa phân mộ, hơn nữa ở chung quanh trồng cây, càng là ân cần tưới nước bón phân. Liền sợ cây không sống. Cũng may sáu, những cây đó toàn bộ đều thành sống lại. Mà tại sau đó trong vài năm, Vương gia cũng bình an vô sự. Chương 245 miệng rộng ăn bát phương. Nghe xong cố sự này, các thủy hữu tại khu bình luận bên trong triển khai điên cuồng thảo luận. Chủ bá đây là đang giáo dục chúng ta, lái xe nhất định muốn cẩn thận, không thể tùy tiện lái, cũng không thể tăng tốc độ, cho nên, các huynh đệ, ta bỏ ra một cái bổ khuyết đề a. Không nghe tiên sinh lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Cái này Lý Lao Tam, đáng đời a. Đáng chết, thật sự, có ít người chính là như vậy, thời gian đến, như thế nào cản đều không cản được. Thân mẹ nó bổ khuyết đề, luôn cảm giác có chút không quá nghiêm chỉnh á tử, nhưng mà ta tìm không thấy chứng cứ, đã như vậy, vậy ta liền gia nhập vào hắn a, cùng cầu a. Huynh đệ manh, tới một cái địa chỉ internet, ta có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trên lầu, có thể hay không trong lòng có chút tự hiểu lấy, liền ngươi còn 3 ngày 3 đêm. Ta nhìn ngươi là 3 giây 3 lần a. Bất chi bất giác. Đường đường một cái linh dị cố sự trực tiếp gian mưa đạn khu, trong nháy mắt liền cho sai lệch lầu. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng là dở khóc dở cười. Đây nếu là bị mới tới thủy hữu nhìn thấy, đoán chừng còn có thể cho là mình là treo đầu dê bán thịt chó đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu các huynh đệ, lý trí thảo luận. Nếu quả thật có địa chỉ internet mà nói, vậy thì tư phát cho ta, để cho ta trước tiên phê phán một chút. Trong lúc nhất thời, mưa đạn khu xuất hiện đầy màn hình bảy. Nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Thanh âm của hắn trầm thấp, trầm trọng, hơn nữa rất có tư tính. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lập tức liền tóm lấy tất cả thủy hữu tâm. Bọn hắn toàn bộ đều tự giác dừng lại, nghiêm túc bắt đầu nghe Lâm Tiêu giảng tiếp xuống cố sự. Chuyện cũ kể thật tốt, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Nhưng mà câu nói này cũng không nhất định hoàn toàn áp dụng, có người liền cùng chim tức một dạng, vì một miếng ăn, cái gì cũng không để ý. Tuy nói có thể ăn cơm no, ai cũng rất vui vẻ. Nhưng sáu, mọi thứ dù sao cũng phải có một cái độ, không phải tiện nghi gì cũng có thể chiếm được. Tại Mã Gia Trang chính là như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, gọi há to mồm. Hồi nhỏ, trong thôn tới một cái tẩu thôn xem tướng tiên sinh, nhìn thấy há to mồm lần đầu tiên, liền nói, tiểu tử này, mặt hẹp miệng lớn, tương lai nhất định là muốn ăn bắt phương. Chỉ tiếc à, khoe miệng nếp nhăn buông xuống, sợ rằng phải phạm miệng lưỡi quan không phải, là phúc là họa, toàn bộ đều ở đây há miệng phía trên. Cuối cùng còn giao phó cha mẹ của hắn một câu, để cho bọn hắn nhiều hơn huấn đạo quản giáo. Kết quả 6. Trương gia cha mẹ nghe xong, lập tức liền không vui. Có câu nói rất hay, ăn bắt phương, thế nhưng là chuyện tốt ta. Có thể có một cái mồm to, về sau chắc chắn liền có thể thành đại khí. Lại giả thuyết, nhỏ như vậy một đứa bé, có thể nhìn ra cái gì tới. Đây không phải nói bậy sao. Trước kia, đánh phiên xem tướng tiên sinh, đến nhà ai nói lên vài câu, ít nhất cũng có nước uống có cơm ăn, hết lần này tới lần khác bắt kịp Trương gia này keo kiệt, trực tiếp liền đem tiên sinh cho đuổi đi. Thế nhưng là 6. Tiên sinh là đi, nhưng Trương gia này nhi tử, liền như vậy cũng liền bị người trong thôn gọi thành há to mồm. Lại nói Trương này miệng rộng, dài đến hơn 20 tuổi, nửa phần bản sự không có, người lại ngu rốt lười nhác. Từ nhỏ, cha mẹ của hắn tiết kiệm quá mức, thậm chí có thể nói bên trên là móc. Cho nên a, Trương này miệng rộng, liền dưỡng thành một cái thèm ma bệnh. Đây nếu là để cho hắn ngửi được nhà ai trong phòng bay ra mùi thơm tới, cái kia lập tức liền sẽ không rời nổi bước chân, tìm được mượn cớ cũng muốn đi cọ cả lăm. Cứ như vậy, người trong thôn, một cách tự nhiên cũng liền đều phiền hắn. Còn chê cười nói hắn quả nhiên là một cái miệng đại cật bát phương người. Năm này, tới gần cửa ải cuối năm, há to mồm đột nhiên thăm dò được thôn bên cạnh Ngũ Thím nhà cưới vợ. Hai nhà người tổ tiên cũng không biết là cái nào một đời liền với quan hệ thông gia, rẽ trái lượn phải miễn cưỡng coi là thân thích. Thế nhưng là, Ngũ Thím không đến nhà hắn báo tin vui, há to mồm cha mẹ tự nhiên cũng sẽ không có ý tốt đi. Thế nhưng là Trương này miệng rộng, vài ngày phía trước liền mộng tưởng như vậy ngủ không yên. Đến ngày chính tử ngày đó, hắn thật sớm liền từ trên giường bò lên, làm khối giấy đỏ bao hết 5 khối tiền, thẳng đến thôn bên cạnh Ngũ Thím trong nhà đi. Trung quanh đây tập tục là tháng riêng không làm hôn sự. Bởi vậy, gả cưới đều chạy tới năm trước. Một là đồ cái may mắn, hai là cuối năm phía dưới, từng nhà người đều đầy đủ, làm việc chủ gia cần thể diện mặt, cái kia bàn tiệc thịt rượu cũng toàn bộ đều là tốt nhất, chậu lớn thịnh thịt, chén lớn trăng rượu, từ buổi sáng khai tiệc mở đến trời tối ban đêm, bao no. Hơn nữa càng quan trọng hơn một điểm là, thu tiền biếu cũng không nhiều, vì chính là náo nhiệt có mặt mũi a. Thế nhưng là 6. Coi như tiền biếu ít hơn nữa, giống há to mồm dạng này bao năm khối tiền, thật đúng là không có. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Há to mồm tuy nói là không mời mà tới, nhưng dù sao cũng là làm chuyện tốt, Ngũ Thím cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nhận tình lưu hắn xuống ăn đám. Há to mồm cũng không khách khí, rộng mở hai mảnh mồm mép, ăn gọi là một cái đầy miệng chảy mỡ. Hơn nữa, càng buồn cười hơn chính là 6. Gia hỏa này, ăn xong một chỗ ngồi còn không đi, chậm chậm từ từ, cứ thế để cho hắn cho chờ đến tiếp theo chỗ ngồi. Đến trên trời rơi xuống đen thời điểm, há to mồm cái bụng đều phồng lên, rượu cũng uống đến không rõ, lung la lung lay đứng lên muốn đi nhường, hảo cho bụng bừng bừng chỗ. Ngũ Thím nhà cháu ruột, xem sớm hắn liền giận. Một mắt liền nhìn thấu há to mồm quy tích, liền vội vàng đứng lên ngăn hắn, nói là trong nhà xí có nữ quyến, muốn dẫn hắn đi nhà khác thuận tiện. Bất đắc dĩ, há to mồm đi theo cái kia người dẫn đường, thất nhiễu bắt nhiễu đi nửa ngày. Thời gian một cái chớp mắt, người kia vậy mà không thấy. Há to mồm người này cũng là tâm lớn, không để ý đến nhiều như vậy. Hắn liền mơ mơ màng màng nhìn phía trước, phòng liền với phòng, bóng người lay động, nhưng lại thấy không rõ bộ dáng. Há to mồm thì thầm trong miệng nói, mãi mãi cái chân, giữa đêm này, ra như vậy một số người vây quanh ở cái này làm gì đồ chơi đâu. Chính là như thế một nói thầm, há to mồm dưới chân mất thăng bằng, kém chút té ngã trên đất, cũng may hắn động tác nhanh nhẹn, một cái liền đỡ bên cạnh một cây đại thụ. Há to mồm tập trung nhìn vào, nguyên lai mình dậy đứng tại một nhà bùn đất trước nhà. Trước nhà song song lấy ba cây đại thụ, vàng nóng thô vào cây, đều có hai người ôm hết kích thước. Tại dưới cây kia trước nhà, đang vây quanh một đám người, toàn bộ đều ngồi xổm, lấy tay hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Nhìn thấy cái này, há to mồm trực tiếp liền trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, đám người này làm gì vậy, như thế nào từng cái đều ngồi xổm trên mặt đất ăn cái gì? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, bên cạnh một cái quần áo đen lao thái thái, lại là tức giận đến hoa hoa trực hiếu. Thế nhưng là 6. Căn bản là không có người để ý tới nàng, tự mình ăn không ngừng. Nhìn xem những người kia bẹp bẹp nhai đến hương, há to mồm thèm ăn nghiện lại nổi lên, dứt khoát cũng không tìm nhà xí, tại phía sau cây kéo một cái túi quần liền bắt đầu nước tiểu, nghĩ thầm tiểu xong liền có thể đi theo đám bọn hắn ăn chung. Thế nhưng là 6. Nói cũng kỳ quái. Hắn nước tiểu một chút, trước mặt cây, liền thấp mảnh một vòng. Không đợi hắn tiểu xong đâu, cái kia ba cây đại thụ chợt một chút đã không thấy tăm hơi cái bóng. Giống như là vô căn cứ chui được dưới nền đất. Há to mồm một tay dắt dây lưng quần, một tay vớt mắt. Khi hắn tập trung nhìn vào, nhất thời liền dọa đến cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím. Thì ra 6. Trước mắt của hắn, căn bản là không có phòng ở, càng không có cây, có, chỉ là một mảng lớn liên miên nấm mồ bao. Mà dưới chân hắn, nhưng là ba cây bị nước tiểu hướng đổ vàng hưng dây, còn có mấy chồng mô mô cơm sống đồ ăn, bên trên dính lấy một chút giấy vàng cho, cũng đều bị nước tiểu cho tới nước. Há to mồm là ăn ngon, nhưng hắn không phải hổ bức. Nhìn thấy những thứ này hương cùng cống phẩm, tại liên tưởng đến mới vừa nhìn thấy những người kia, hắn biết 6. Chính mình đây là 6. Đúng quỷ a. Nghĩ đến đây 6, chân của hắn bụng liền bắt đầu như nhũ ra. Cơ thể cũng không khỏi tự chủ mãnh liệt run rẩy lên. Há to mồm quay đầu muốn chạy, nhưng khi hắn vừa mới xoay người, chỉ thấy sau lưng đen nghịt đứng một đám người. Mỗi người đều hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn đáng sợ. Nhất là lúc trước nhìn thấy cái kia áo đen lao thái thái, càng là tức giận đến con mắt đỏ bừng, hai cái heo hứa thủ chảo mọc ra móng tay thật dài, chạy há to mồm mặt liền bổ tới. Đêm đó, há to mồm sờ soạng trở về nhà mình. Mới vừa vào cổng sân, trong miệng hắn liền hô to đói. Giờ này khắc này, cha mẹ của hắn cũng sớm đã ngủ rồi, không có mục đích khác, đơn thuần chính là vì tiết kiệm điện. Thế nhưng là, khi há to mồm tại nhà bếp bên trong phát buồn cầm chén không yên tĩnh, bọn hắn nhị lão cũng chỉ có thể là vừa mắng một bên đứng lên. Cha hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ, ngươi mẹ nó cái biết độc tử đồ chơi, hổ ra hỏa, lão tử nhìn ngươi chính là quỷ chết đói đầu thai, đi ăn đám mặt còn mẹ nó có thể không ăn no. Tiền đều cờ mở nở mất trăng có phải hay không? Ngại ngại cái chân, nhìn lão tử hôm nay đánh không chết ngươi cái này ba ba tôn. Nói chuyện, há to mồm cha hắn liền vung lên nắm đấm hướng về trên mặt của hắn từng bắt chuyện tới. Há to mồm cũng mặc kệ cha mẹ hắn đánh như thế nào mang hắn, gắt gao chừng hai cái đỏ lên trong mắt, thì thầm nói. Thế nhưng là, nhà hắn nhà bếp bên trong, đừng nói đồ ăn, liền đồ ăn canh rau quả cũng không có. Há to mồm đẩy ra cha mẹ hắn, nắm lên một bên nhóm bếp cái thanh kia sáng loáng dao phay, thẳng đến trong viện lồng gà tử vô cùng lo lắng đi đến. Khi cha mẹ hắn kịp phản ứng lúc, ba, bốn con gà mái cũng đã bị cắt cổ, đang tại đầy sân bay nhảy đầu sáu. Nhìn thấy cái này, há to mồm mẹ hắn đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng kêu thảm, nghiệp trưởng a, nghiệp trưởng a. Trước kia nông thôn, trong nhà gà mái là giữ lại dùng để đẻ trứng, liền xem như ngày lễ ngày Tết, cũng nhiều lắm thì giết như vậy một cái tới đánh một chút nha tế. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, ba, bốn con gà, tất cả đều bị há to mồm trực tiếp làm thịt rồi. Mẹ hắn giận, đứng lên cầm lên một bên điều cây chổi liền muốn hướng về há to mồm trên thân chào hỏi. Nhưng lại tại lúc này, cha hắn cảm thấy cái này có cái gì đó không đúng, từng thanh bạn già cản xuống dưới. Bạn già hỏi, ngươi lôi kéo ta làm gì? Há to mồm cha hắn cau mày, nói, ngươi nhìn, ta nhi tử, không thích hợp a. Đúng vậy, hắn nói không sai, há to mồm đích xác không thích hợp. Giờ này khắc này, trong tay hắn mang theo đấm máu dao phay, hai tròng mắt trừng tròn xoe, nhìn qua muốn nhiều dọa người có nhiều dọa người. Nghe được câu này, há to mồm mẹ hắn cũng phản ứng lại, chủ nhà, vậy làm thế nào a? Cha hắn con ngươi đảo một vòng, thận trọng đi đến há to mồm trước mặt, thử hỏi dò, nhi à, ngươi còn nhận ra ta không? Há to mồm cười hắc hắc, nói, nhận ra, ngươi là cha ta, nàng là mẹ ta. Cha a nương à, các ngươi không để ta ăn no, ta hôm nay buổi tối liền phải chết con mắt ta. Nghe vậy, cha hắn cau mày. Tại hộ nông dân nhà, còn nhiều, rất nhiều yêu tinh quỷ quái thân trên cố sự. Cha hắn nhìn thấy con của mình con mắt đỏ lên, vành mắt lại là đen như mực, tại trên nhìn hắn dày, còn dính không đốt sạch sẽ giấy vàng tiền, trong lòng đã biết hắn đây là gặp ma. Lúc này dùng một chiêu kế hoa bình, cười nói, tốt tốt tốt, ta bây giờ liền để mẹ ngươi cho ngươi hâm lên, nhất định cho ngươi ăn no. Bên này, há to mồm mang theo dao phay ngồi xổm ở trong góc chờ hắn nương làm thức ăn, bên kia cha hắn như một làn khói hướng về thôn bên cạnh chạy. Tại thôn bên cạnh có một cái lao thần bà, chuyên môn nhìn loại này ta bệnh. Lao thần bà đi vào mã ra, đã là một hai canh giờ chuyện sau này. Mà lúc này bây giờ, há to mồm đem một nồi lớn thịt gà, ăn nước canh không dư thừa, gặm xương cốt, đang thúc giục mẹ hắn lại đi giết gà, vừa nói vẫn không quên vừa dùng tay nắm lấy bốc khí cơm hướng về trong miệng nhét. Bà cốt nhìn thấy cái tư thế này, ôi một tiếng, một cái liền xé ra há to mồm quần áo nhìn lên. Chỉ thấy hắn cái bụng, trông giống như là một cái sườn núi nhỏ, bên trên mạch máu, giống như là từng cái tiểu thanh xà. Bây giờ, há to mồm ánh mắt đã lật ra trắng, đang giống cổ, hướng xuống nuốt cơm đâu. Mắt nhìn thấy lại ăn, liền đạt được nhân mạng a. Bà cốt không chần chờ chút nào, trực tiếp mang lên tư thế. Cũng mặc kệ nàng hỏi thế nào, há to mồm chính là không mở miệng, liền như một người câm. Hắn không nhìn thẳng bà cốt, một bên nhai lấy xương cốt, còn vừa phát ra chít chít tụ cục tiếng cười. Bà cốt mở to hai cái mắt to, trực câu câu nhìn xem há to mồm vừa ăn vừa liếm lợi, trực tiếp liền vô đuổi, nói, thì ra sáu, là Thạch Lao Thái Thái người a. Đá này Lao Thái Thái cũng là thôn lân cận, hơn nữa chính là bà cốt hàng xóm. Hai, ba năm trước qua thế, nàng khi còn sống, ăn cái gì liền bẹp miệng, còn ưa thích dùng tới miệng môi dưới cọ lợi, liếm một điểm giọt nước sôi đều không còn sót lại. 18000 trong đám người, đoán chừng cũng liền nàng một người như vậy là như thế này ăn cơm, cho nên sáu. Bà cốt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cùng há to mồm miệng rộng so ra, đá này Lao Thái Thái keo kiệt, càng là nổi danh. Một phân tiền một hạt gạo, dưới cái nhìn của nàng cũng là tốt. Cũng chính là bởi vì như thế, mới làm cho nàng lao đầu tử sớm qua thế. Con trai của nàng cùng con dâu bất tỉnh chính mình quang tỉnh lao nương, Thạch Lao Thái Thái bị bệnh cũng không cho trị, trực tiếp liền đặt tại trong nhà chờ chết. Về sau, Thạch Lao Thái Thái ngạnh sinh sinh là một tháng ăn không tiến đồ vật, trực tiếp liền tươi sống chết đói. Có thể để bà cốt kinh ngạc là, cũng không biết há to mồm là thế nào đắc tội nàng, vậy mà lên hắn thân, hơn nữa còn ăn uống thả cửa, đều nhanh muốn cho căng hết cỡ. Chương 246 thi thể biến mất. Bị Thạch Lao Thái Thái phụ thân há to mồm gặp bà cốt nhận ra nàng, dứt khoát cũng lười lại trang trương ra nhi tử. Chỉ thấy nàng một bên nhai lấy xương cốt, một bên hận hận mắng, cũng không nhất định ta đi. Tên tiểu tử khốn kiếp này, khuya khoắt chạy đến ta mộ phần đi tiểu không nói, còn rót ta hương hỏa, đoạn mất ta cung cấp ăn. Lão bà tử ta 3 năm cả a, ăn đói mặc rách, còn muốn bị những cái kia dã quỷ khi dễ. Thật không cho ca ca ta đến xem ta, đưa chút thuế ruộng, không có bị dã quỷ cướp sạch, lại đều bị tên khốn này bắt con va chạm không còn, ta bất trị hắn trị ai? Hạ. Nghe xong Thạch Lao Thái Thái lời nói, bà cốt rất là bất đắc dĩ. Nhìn việc này cho đúng dịp. Thì ra à, đá này Lao Thái Thái keo kiệt, cho tới bây giờ cũng không có cho tổ tiên dâng lễ hóa vàng mã thói quen, con trai của nàng con dâu học theo, phiến, lá, tấm quan tài vùi vào thổ chi sau, liền sẽ không có đến giả nương phân thượng đi qua, hỏi hắn vì cái gì, hắn liền nói, người chết như đèn diệt, trên thế giới ở đâu giá quỷ. Hoa trắng tiền kia làm gì? Kết quả trùng hợp đụng tới năm nay Thạch Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ cơ thể của ca ca ốm yếu, nhớ tới cái này đi trước một bước muội muội, cho nên thật xa chạy tới cho nàng dâng hương thay cho điểm tương thủy gì. Kết quả 6. Lao đầu tử này niên kỷ cũng lớn, không đợi hương đốt xong đi trở về, nào biết được thật vừa đúng lúc liền bị trương này miệng rộng đi tiểu cho vào lên. Cái kia hương đến lên chính là câu thông âm dương tác dụng, hương hỏa vừa diệt, đầy đất tiền giấy nhặt không nổi, cống phẩm ăn uống cũng hút không đến khói lửa, Thạch Lao Thái Thái khó được một lần ăn chán chê cơ hội cứ như vậy bị nước tiểu cho dội không còn, có thể không tức giận sao? Khoan hay nói, chuyện này thật không có thể trách nhân gia Thạch Lao Thái Thái. Thật vất vả ăn bữa cơm, làm ra như thế một cái ý đồ xấu. Nhân gia không thể cho ngươi vào chỗ chết chỉnh sao? Như là đã biết tiền căn hậu quả, bà cốt dễ nói tốt xấu, xem như đem Thạch Lao Thái Thái khuyên rời há to mồm cơ thể. Dù sao sáu, hương thân hương lý, cũng không thể xảy ra án mạng tác nghiệp ta. Đương nhiên, Trương gia cũng không thiếu được bồi lên chút nói xin lỗi tiền giấy tương thủy gì. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ngài muốn hỏi cái kia Thạch Lao Thái Thái nhẫn cơ ai đóng, thế nào không hỏi nhà mình tử tôn muốn đâu? Vậy cái này là thuộc về là chính nàng trồng xuống quả đắng. Là nàng, dẫn đến con trai của nàng bất kính tổ tiên, không sợ quỷ thần. Trong lòng đã không có bà lão này, cũng không đi mộ phần bên trên đi loanh quanh, Thạch Lao Thái Thái cho dù có tâm báo ngộng, cũng là tìm không thấy lộ a. Đến nỗi trương này miệng rộng, gặp như thế một hồi tội sau đó, cũng là có một cái chỗ tốt, đó chính là sửa lại miệng hắn thèm ma bệnh. Cái kia Thạch Lao Thái Thái mượn thân thể của hắn một trận ăn nhiều, trực tiếp liền đem dạ dày cho ăn hỏng. Cho nên, mỗi khi há to mồm gặp lại cái kia thức ăn mặn các loại, liền thẳng phạm ác tâm, một cách tự nhiên cũng liền cũng không tiếp tục đi nhà khác ăn nhờ ở đâu. Đương nhiên, đây cũng là chính hắn đáng đời, nếu không phải là tham ăn chọc người phiền, cũng không thể bị lừa đến trong mồ đi đụng bị a. Cố sự nói đến đây, cũng coi như là kể xong. Cam. Nghe xong cố sự này, ta yên lặng bỏ xuống trong tay gà rán. Trương này miệng rộng nói không phải liền là ta sao? Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi chủ bá ngươi tại nhà ta trang giám sát. Cho nên nói à, làm người không thể quá móc, cũng không thể quá tham ăn, hơi không cẩn thận, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cố sự này không dọa người, nhưng mà sẽ giáo dục ý nghĩa mà nói, đánh thắng trước kia mỗi một cái cố sự. Hôm nay thư thái a, có thể ngủ một giấc thật ngon. Chủ bá, ngày mai gặp lại. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu thở sâu quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, đại gia cũng không cần quá quá thật, chúc đại gia ngủ một giấc ngon lành, ngày mai gặp lại. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng hôm sau, Lâm Tiêu liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Là Trương Thăng đánh tới. Ngữ khí rất là lo lắng Lâm Tiêu, xảy ra chuyện lớn. Ân. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, sâu ngủ đã chạy hơn phân nửa, lúc này mở miệng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Cái sáu. Cái kia hai cỗ thi thể, không thấy. Trương Thăng ngữ khí, lắp bắp. Cái nào hai cỗ thi thể? Lâm Tiêu trước tiên còn không có nghe rõ. Chính là người sáu. Giết hai người kia. Trương Thăng vội vàng nói. Cái gì? Nghe được cái này, Lâm Tiêu trực tiếp xoay người từ trên giường ngồi dậy, lông mày nhíu chặt lấy chuyện gì xảy ra. Cụ thể ta cũng không biết, là nhà quan người gọi điện thoại cho ta, tình huống cụ thể, ta bây giờ cũng không rõ ràng, ta đã để cho Lưu Thanh Phong tới đón ngươi, chúng ta nhà tang lễ tụ hợp. Trương Thăng ngữ khí lo lắng. Hảo. Lâm Tiêu trầm giọng đáp ứng. Việc này, rất là kỳ quặc. Có một chút Lâm Tiêu là có thể kết luận, đó chính là Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người, thật sự đã chết. Liên bình thường tình huống tới nói, là căn bản không tồn tại chết rồi sống lại một câu trả lời hợp lý như vậy. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Thi thể của bọn hắn biến mất không thấy. Vậy cái này như thế nào giảng giải? Chẳng lẽ nói xấu? Có nhân đại nửa đêm đi nhà tang lễ đem bọn hắn thi thể trộm đi. Khi chưa có điều tra tin tưởng, khả năng này cũng không phải không tồn tại. Rất nhanh, Lưu Thanh Phong đã đến. Hai người thẳng đến thành phố nhà tang lễ. Trên đường, Lưu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, Trương cục trong điện thoại nói cái gì xấu? Không thấy thi thể, là có ý gì a? Nghe vậy, Lâm Tiêu cau mày không nên hỏi đừng hỏi. A. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái. Lâm Tiêu bây giờ trong đầu rất loạn, căn bản cũng không muốn nói chuyện. Đến nhà tang lễ lúc, đã là hơn 9 giờ sáng. Giờ này khắc này, Trương Thăng đang ở cửa chờ lấy đâu? Kiến Lâm Tiêu tới, liền vội vàng nên đón sự tình xấu. Không bình thường a. Ta vừa rồi đại khái giải rồi một lần, buổi tối nhà tang lễ cái kia canh cổng đại gia, bị sống sờ sờ dọa cho chết. Ân. Lâm Tiêu ánh mắt run lên sống sờ sờ hủ chết. Đúng. Trương Thăng gật đầu chuyện này, có chút mơ hồ, chúng ta đi trong phòng theo dõi mặt rồi nói sau. Hảo. Phía trước dẫn đường. Nhà quan kinh doanh thuận lợi, dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều sóng đến đây phúng viếng ra thuộc. Lưu Thanh Phong không ngừng lắc đầu ai, đáng thương à, ta tối không nhìn nổi chính là cảnh tượng như thế này, sinh ly tử biệt, đơn giản chính là trên thế giới tối bi tình sự tình. Người sống một đời, sinh ly tử biệt là tất nhiên sẽ kinh lịch. Lâm Tiêu hời hợt. Lưu Thanh Phong đột nhiên thâm tình: "Sư phụ, ngươi yên tâm, về sau sáu, chờ ngươi chết, ta nhất định hàng năm đều đi tế bái ngươi." Nghe lời này một cái, Lâm Tiêu dưới chân mất tự do một cái, kém chút trực tiếp liền cho ngã xuống. Một giây sau, Lâm Tiêu trở tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào trên nót của Lưu Thanh Phong, tiện thể vẫn không quên phi thân cho hắn cái mông đi lên một cước. "Hàng này sáu, thật đúng là hiếu người chết ta." Gào. Lưu Thanh Phong trực tiếp sâu ngã xuống đất, trong miệng phát ra một tiếng đau đớn kêu rên. "Sư phụ, ngươi làm gì a?" Lưu Thanh Phong đứng thẳng lôi kéo mặt mò, chật vật từ dưới đất bò dậy, một mặt oán độc nhìn xem Lâm Tiêu. "Đáng đời." Trương Thăng liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Liền sư phụ ngươi cái này thể trạng, làm không tốt sống so người còn lâu. Ta không phải liền là chỉ đùa một chút thôi." Lưu Thanh Phong lẩm bẩm nói. "Quỳ xuống." Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi, hét lớn một tiếng. "Phù phù." Lưu Thanh Phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, dẫn tới người chung quanh nhao nhao quăng tới nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. "Sư phụ, ta sáu, ta biết sai sáu." Lưu Thanh Phong một mặt lúng túng. "Sai cái nào?" Lâm Tiêu ngược tay, hỏi. "Không phải mắng ngươi, càng không nên nguyền rủa ngươi." Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng. "Đứng lên đi." Lâm Tiêu gật gật đầu. Nếu như không phải có việc gấp muốn làm, hắn hôm nay vẫn thật là muốn cho Lưu Thanh Phong thật tốt lập lập một quy. Rất nhanh, ba người đi tới phòng quan sát. Trong phòng giám sát đã có 7-8 người ở bên trong. Trong khi bên trong một cái râu tóc bạc trắng lao giả nhìn thấy Trương Thăng sau đó, lập tức liền đón Trương Thăng: "À, đây chính là ngươi nói cao nhân kia." "Đúng." Trương Thăng trực tiếp gật đầu, nhìn xem Lâm Tiêu nói: "Lâm Tiêu à, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thị chúng ta nhà quản Vương quán trưởng." "Vương quán trưởng ngươi tốt." Lâm Tiêu đưa tay ra cùng hắn cầm một chút. "Ân." Vương quán trưởng gật gật đầu: "Ngươi sáu, là một cái đạo sĩ." "Đúng." Lâm Tiêu trực tiếp thừa nhận. "Tuổi trẻ như vậy đạo sĩ, ta vẫn lần đầu thấy. Đi, chúng ta không nói nhiều thừa thải, ngươi qua đây xem theo dõi này, sự tình quá quỷ dị." Vương quán trưởng dẫn Lâm Tiêu liền đi tới phía trước màn ảnh. "Tiểu Lưu, đem video một lần nữa chiếu lại một chút." "Hảo." Rất nhanh, trong hình ảnh theo dõi liền xuất hiện cái kia phòng chứa thi thể hình ảnh. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai cỗ thi thể là tại nhà tang lễ trước khi tan sở liền đã bỏ vào thi trong tủ. Nhưng làm đến khoảng 1 giờ rưỡi đêm, chứa hai người bọn họ thi tủ, vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động sáu. Ngay sau đó, hai người bọn họ động tác cứng ngắc từ bên trong sáu, trực tiếp liền cho bỏ ra ba. Khi thấy ở đây lúc, hiện trường hết thảy mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thi thể sẽ động. Đối với Vương quán trưởng bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là khó có thể tin sự tình. Trước đó bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có đụng phải. Trùng hợp ngay lúc này, nhà quản lao đầu kia bảo an tại phòng chứa thi thể bên ngoài, nghe được động tĩnh bên trong, trực tiếp liền đẩy cửa ra sáu. Khi hắn nhìn thấy Thả Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người thi thể từ thi trong tủ sau khi bỏ ra, tại chỗ liền dọa cho chết. Hình ảnh đến nơi đây, liền kết thúc. Toàn bộ phòng quan sát lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuối cùng, Vương quán trưởng lấy hết dũng khí, nhìn xem Lâm Tiêu, thận trọng hỏi: "Lâm Tiêu à, trên thế giới này thật sự có quỷ sao?" Phía trước liền đã nói qua, thế giới này, dân chúng bình thường đối với quỷ vật hiểu rõ, hoàn toàn chính là cực kỳ bé nhỏ. Về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì sáu, sau lưng có ngự quỷ giả liên minh, một mực tại tận sức tại phong tỏa loại này tin tức. Phàm là có một chút liên quan tới phương diện này manh mối, ngự quỷ giả liên minh liền sẽ xuất động ngự quỷ giả. Về phần tại sao muốn làm như vậy, rất đơn giản, chính là vì không làm cho dân chúng khủng hoảng. Mà trên thực tế, sớm tại mấy năm trước, Hạ Quốc các nơi thậm chí là toàn cầu các nơi cũng đã bắt đầu xuất hiện quỷ vật hoành hành sự kiện. Những cái kia dùng khoa học không giải thích được sự tình, trên cơ bản cũng là quỷ vật quái phá. Nghe xong Vương quán trưởng lời nói sau đó, một bên Trương Thăng cùng Lưu Thanh Phong hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù biết trên thế giới này có quỷ vật tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không dám lộ ra nửa chữ. Mà liền tại lúc này, Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu, nói trên thế giới không có quỷ. Nghe vậy, Vương quán trưởng sắc mặt thoáng trở nên dễ nhìn một chút, mà còn lại nhân viên công tác từng cái cũng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là sáu, nếu như không có quỷ, vậy cái này sự tình lại phải làm như thế nào giảng giải đâu? Có câu nói rất hay, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trên màn hình giám sát nhìn rõ ràng đồ vật, cũng không khả năng làm giả a. Vương quán trưởng lại lần nữa đặt câu hỏi. Nghe được cái này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh sáu, hắn liền đã có đáp án. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người cũng là Vân Tỉnh tứ đại gia tộc. Mà bốn gia tộc này, am hiểu nhất là cái gì? Cổ thuật. Mà có rất nhiều loại cổ thuật, cũng có thể cách không khống chế người thân thể. Bao quát thi thể của người chết, bọn hắn cũng tương tự có thể điều khiển. Nếu như không ngoài dự liệu sáu, Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hẳn là bị Tiếu gia cùng người của Liễu gia dùng cổ thuật cưỡng ép mang đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó nhìn chăm chú Vương quán trưởng, trưng trạc đàng hoàng nói: "Vương quán trưởng, ngươi hẳn phải biết, trên thế giới này có chút dược vật là có thể khống chế người a." "A?" Vương quán trưởng lúc này sửng sốt, khoan hay nói: "Cái đồ chơi này thật sự có? Vậy ý của ngươi là sáu, hai cổ thi thể này cũng là bị người khống chế?" "Đúng." Lâm Tiêu gật gật đầu cùng người thông minh nói chuyện, chính là nhẹ nhõm: "Không tệ, trong mắt của ta, thi thể của bọn hắn sở dĩ sẽ động cũng là bởi vì trong thân thể có dược vật tại quái phá." "Cái này sáu?" Vương quán trưởng hơi nhíu nhấc lông mi. Mà vừa lúc này, Trương Thăng thượng phía trước một bước, mở miệng nói ra: Lâm Tiêu, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý a. Trên thế giới này đích xác tồn tại rất nhiều loại có thể khống chế thân thể người dự vật. Xem ra sáu, hai cổ thi thể này chính là bị người khống chế được, hơn nữa có thể là tại cảnh sát chúng ta đem bọn hắn đưa tới phía trước, trong thân thể liền đã tồn tại loại này dự vật. Đúng đúng đúng. Lưu Thanh Phong phụ họa nói, tại đem hai người kia đưa tới phía trước, bên cạnh bọn họ có một đoạn thời gian là không có ai. Nếu là như vậy, cái kia hẳn là liền không có sai. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói. Mọi người còn lại sắc mặt cũng đều dần dần khôi phục bình thường. Ta đã nói rồi, trên thế giới này căn bản cũng không có thể dở trò quỷ. Chính là cũng là chính mình hù dọa chính mình thôi. Đáng tiếc Trương đại gia a, cư nhiên bị dạng này tươi sống dọa cho chết. Ai, lớn tuổi đích xác không thể làm cái này một nhóm a. Người dọa người, hù chết người a. Các nhân viên làm việc nhao nhao mở miệng tiếc hận. Trương Thăng nhìn xem Vương Quang Trường, trầm giọng nói: cái kia Trương đại gia hậu táng, mặt khác cho bọn hắn gia thuộc chuẩn bị một khoản tiền đưa qua. Hảo. Vương Quán Trường liền vội vàng gật đầu. Chuyện này tuyệt đối không nên lộ ra. Chuyến đi đối với nhà tang lễ ảnh hưởng vẫn rất lớn, có thể giấu giếm liền giấu giếm a. Lâm Tiêu nhìn xem Vương Quán Trường nói: yên tâm đi, ta biết. Vương Quán Trường rất là nghiêm túc: đi, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, Lâm Tiêu quay người đi ra phòng quan sát. Bất quá sáu, hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là hướng về phòng chứa thi thể phương hướng chậm rãi đi đến. Sáu, chương 247 ta là ngươi nhị đại gia a. Lưu Thanh Phong theo sát phía sau, nghi ngờ hỏi sư phụ, mở miệng: không có ở cái này a, đi phòng chứa thi thể bên kia xem. Lâm Tiêu trầm giọng nói: có cái gì không thích hợp chỗ sao? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tạm thời còn chưa phát hiện. Lâm Tiêu lắc đầu, cước bộ không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Đến phòng chứa thi thể bên ngoài, Lâm Tiêu ánh mắt trực tiếp quét tới. Một giây sau, lông mày của hắn hơi hơi khóa một cái. Phòng chứa thi thể không có bất kỳ cái gì quỷ khí. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sáu, Lâm Tiêu trước đây ngờ tới là chính xác. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người thi thể, thật đúng là không phải mình đi ra ngoài. Cổ thuật, tuyệt đối là gia tộc của bọn hắn phái người đến đây. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu quay người, đi tới cửa chính. Đi theo hắn phía sau cái mông Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt: không phải, sư phụ, ngươi không phải nói đi phòng chứa thi thể xem sao? Này làm sao đến cửa ra vào liền đi a? Xem xong, Lâm Tiêu trực tiếp quẳng xuống câu nói này. Nhà tang lễ cửa ra vào, Trương Thăng đang cái kia chờ lấy. Kiến Lâm Tiêu trở về, hắn trực tiếp tiến vào Lưu Thanh Phong trong xe. Xe chậm rãi khởi động, Trương Thăng nghiêng đầu nhìn bên người Lâm Tiêu, phát hiện manh mối gì không có. Ngươi biết cổ thuật sư sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng lắc đầu: không biết, chưa nghe nói qua. Cái gọi là cổ thuật sư chính là có thể dùng cổ trùng khống chế người hoặc quỷ, là thật là phi thường thiên môn một loại nghề nghiệp, nói như vậy là tồn tại ở vất tỉnh. Cổ đại là cổ thuật sư thời đỉnh cao, năng nhân bối xuất. Đến hiện nay, cổ thuật sư bình thường đều là phát triển khiêm tốn, chưa có người biết, ngươi không biết cũng là rất bình thường. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Trương Thăng liền cùng mở ra cửa chính thế giới mới đồng dạng, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mãi mãi cái chân, còn có loại nghề nghiệp này, trước đó thật đúng là chưa từng nghe qua a. Xem ra sáu, chúng ta thế giới này xa không phải ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Trương Thăng cùng Lâm Tiêu đợi đến càng lâu, càng thấy được mình tựa như là một cái khờ phê, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ nói sáu, là bọn hắn tại Vân Tỉnh gia tộc người đến? Lưu Thanh Phong thận trọng hỏi. Lời này vừa nói ra, Trương Thăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lưu Thanh Phong: tiểu tử, ngươi biết cổ thuật sư tồn tại? Biết a, ta phía trước gặp một lần. Lợi hại hỏng đều. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Hắc. Trương Thăng trừng trong mắt, nhìn xem hắn: tiểu tử ngươi, giấu đi đủ sâu a. Ngay cả ta đều giấu giếm. Trương Cục, nhìn lời này của ngươi nói đến, tâm ta chỉ thuộc về sư phụ ta a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, trực tiếp mở ra biểu trung tâm mô thức. Nghe vậy, Lâm Tiêu tức giận lạnh rên một tiếng: dẹp đi a. Tiểu tử ngươi trong lòng cất giấu cái gì mẹo phân, ngươi cho rằng ta không biết? Phúc. Lưu Thanh Phong kém chút thổ huyết. Lời nói này, làm sao còn mẹo phân đều tới? Đây không phải xấu xí người sao? Không có việc gì, sư phụ, tùy tiện ngươi nói thế nào, ai bảo ngươi là ta nhất nhất nhất kính yêu sư phụ đâu, ngươi nói ta thế nào, ta đều sẽ không ngại. Lưu Thanh Phong một mặt ủy khuất. Lâm Tiêu sáu. Lâm Tiêu, vậy cái này sự tình nên xử lý như thế nào a? Trương Thăng nghiêm sắc mặt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, hỏi ra trong lòng mình lo nghĩ. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt tính toán, cũng chính là hai cỗ thi thể mà thôi, không tính là cái đại sự gì, không cần để ý nhiều như vậy. Chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta, ta tới xử lý liền tốt. Một mình ngươi làm được hả? Trương Thăng ngữ khí lo lắng. Lâm Tiêu gật gật đầu, ừ một tiếng. Liên Tiếu gia cùng Liễu gia chuyện này, Lâm Tiêu là đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Không có thứ hai con đường. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, từ bọn hắn biết mình trên người có tiểu bạch đầu này vạn cổ chi vương sau, liền đã kiên định tín niệm, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Chuyện này nếu như không giải quyết rơi mà nói, đối với Lâm Tiêu tới nói, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Về đến nhà trước tiên, Lâm Tiêu trực tiếp cho phía trước Vân Tỉnh Lâm gia người kia lưu lại số điện thoại đánh qua. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Đầu kia truyền tới một thanh âm giản mua: tìm người nào? Ngươi tốt, ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trực tiếp đem tên của mình báo ra. Thiếu gia chủ, Đối phương ngữ khí rất là kích động ngài chờ. Ta bây giờ thì đưa điện thoại cho gia chủ. Chờ a. Lâm Tiêu bên hai có thể rõ ràng nghe được đối phương đang ra sức chạy nhanh. Thô trọng tiếng hít thở, rất là the thé. Cũng may loại thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu. Đầu bên kia điện thoại liền vang lên một cái hơi thanh âm run rẩy là sáu. Là Tiêu Nhi. Tiêu Nhi. Nghe được xưng hô thế này, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Nói thật, Lâm Tiêu cảm giác rất lúng túng. Đời này, cho tới bây giờ cũng không có người xưng hô như vậy qua hắn. Ngươi tốt, ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Tiêu Nhi. Thật là ngươi a, Tiêu Nhi. Ta là ngươi nhị đại gia a. Lâm Khiếu Thiên hưng phấn không thôi. Dựa vào. Lâm Tiêu cả người đều nhanh nếu không thì tốt. Nhị đại gia. Đây coi như là chuyện gì xảy ra a. Hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi, cái này Lâm gia gia chủ đang tại chiếm chính mình tiện nghi. Ngạch, Lâm gia chủ, còn xin ngươi tự trọng, không nên chiếm được tiện nghi cũng đừng chiếm. Nay liền có chút lúng túng a, vô duyên vô cớ thêm ra một cái nhị đại gia, suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Ai? Lâm Khiếu Thiên trọng trọng thở dài, ngươi bây giờ không nhận ta, ta cũng không trách ngươi, dù sao những năm này là chúng ta Lâm gia đúng không nhẹ ngươi cùng cha mẹ ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ có thể gọi điện thoại cho ta, ta liền đã rất hài lòng. Lâm gia chủ, Tiếu gia cùng Liễu gia có thể muốn đối với các ngươi động thủ. Lâm Tiêu thẳng vào chủ đề. Cái gì? Lâm Khiếu Thiên khẽ giật mình, Tiêu Nhi, ngươi là thế nào biết đến? Thực không dám dâu dếm, hai ngày trước, ta đem Tiếu gia Tiêu Kém cùng Liễu gia Liễu Tiêu toàn bộ đều giết đi. Lâm Tiêu trực tiếp ngả bài. Ở xa Vân tỉnh, Lâm Khiếu Thiên nghe xong Lâm Tiêu lời nói sau đó, trừng hai con mắt tròn vo, cơ thể thẳng tắp, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Lâm Tiêu có thể giết Tiêu Kém, không tính là gì sự tình hiếm lạ, dù sao, Tiếu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, hàm kim lượng cũng không lớn. Nhưng Liễu Tiêu cũng không giống nhau a. Gia hỏa này, thế nhưng là trăm năm khó có được một thiên tài. Tuổi quá trẻ một thân cổ thuật liền đã lô hỏa thuần thành, càng là người mang một đôi vương cấp chủng loại cổ trùng. Tuy nói Lâm Tiêu người mang hoàng cấp chủng loại cổ trùng, nhưng dù sao chỉ là ấu trùng a, thực lực có thể cùng vương cấp chủng loại cổ trùng không sai biệt lắm. Kết quả lại là hò sáu. Lâm Tiêu trực tiếp đem hai bọn họ đều giết đi. Lâm Khiếu Thiên có thể không khiếp sợ mới là lạ chứ. Người sáu, ngươi nói là sự thật? Thật lâu, hắn mới dùng một loại khó có thể tin ngữ khí hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này đùa giỡn với ngươi sao? Cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên lập tức im lặng. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm sáu. Lâm Tiêu bổ sung nói. Lâm Khiếu Thiên lập tức truy vấn, vậy là cái gì trọng điểm? Chương 248 đến Vân Tỉnh. Trọng điểm là sáu. Hai người bọn họ thi thể, không thấy. Lâm Tiêu ngữ khí đột nhiên run lên, âm thanh trở nên khàn khàn, giống như là đánh bóng mài trên mặt đất, phát ra loại kia âm thanh chói tai. Nghe được cái này, Lâm Khiếu Thiên ồ lên một tiếng, không thấy. Đúng. Lâm Tiêu đáp, ta bây giờ hoài nghi sáu. Hai người bọn họ thi thể là bị Liêu Tiêu hai nhà người dùng cổ trùng mang đi. Có loại này cổ thuật. Lâm Khiếu Thiên gọn gàng dứt khoát, có một loại khống thi cổ, chỉ cần đem nhện cổ trùng để vào người chết trong miệng, liền có thể tùy thời điều khiển bọn chúng. Quả nhiên, Lâm Tiêu ngờ tới là chính xác. Bất quá, cái này cùng ngươi ngay từ đầu nói, Liêu Tiêu hai nhà muốn đối chúng ta Lâm gia động thủ, có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Lâm Khiếu Thiên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đương nhiên là có. Lâm Tiêu mở miệng, Liêu Tiêu hai nhà người không phải kẻ ngu, bọn hắn bây giờ vô cùng rõ ràng lực chiến đấu của ta. Nếu như ta là bọn hắn, như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ với ta. Nhưng mà, Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người, tại gia tộc bọn họ bên trong địa vị và thân phận đều vô cùng đặc thù, lấy thực lực của bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn. Cho nên sáu, bọn hắn chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Lâm gia. Lâm Tiêu phân tích, vô cùng đúng chỗ, hơn nữa có lý có cứ, để cho người ta tìm không thấy lý do phản bác. Nếu thật là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Lâm Khiếu Thiên trực tiếp đặt câu hỏi. Lấy Lâm gia thực lực hôm nay mà nói, đối phó một cái Tiếu gia không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu như là Liêu Tiêu hai nhà liên thủ, Lâm gia căn bản là không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Yên tâm, chuyện này nếu là từ ta nổi lên, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đợi chút nữa, ta liền sẽ tới Vân Tỉnh, ta tận hết khả năng giúp Lâm gia trải qua lần này nguy cơ. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên thở phào một hơi, không hổ là chúng ta Lâm gia loại. Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Đã như vậy, vậy ta ngay tại Lâm gia chờ ngươi đến. Cúp điện thoại, Lâm Tiêu đơn giản thu thập một chút quần áo, sau đó đánh chiếc xe thẳng đến sân bay. Đến Vân Tỉnh sân bay đã là hơn 3 giờ chiều. Khi Lâm Tiêu vừa mới đi ra đại môn, một đạo thân ảnh quen thuộc đang hướng về Lâm Tiêu bên này nhanh chân đi tới, chính là lúc trước tới Giang Thị tìm chính mình, hơn nữa lưu lại điện thoại nam nhân kia. Thiếu gia chủ, hoan nghênh về nhà. Khuôn mặt nam nhân bên trên tràn đầy nụ cười sán lạ. Nghe được xưng hô thế này, Lâm Tiêu luôn cảm giác là lạ, đừng gọi ta thiếu gia chủ, ta liền là một người bình thường mà thôi. Không, thiếu gia chủ. Nam nhân chém đinh chặt sắt. Lâm Tiêu ngạc nhiên. Hạ, hàng này thuộc về là loại kia khó chơi đó a. Thiếu gia chủ, chúng ta lên xe về nhà đi a. Nói xong, nam nhân trực tiếp tiếp nhận Lâm Tiêu trong tay túi hành lý, hướng về ven đường một chiếc quần lì mù xỉn nhanh chân đi đi. Trong xe, xin hỏi người tên là gì? Lâm Tiêu nhìn xem nam nhân. Thiếu gia chủ, ngài bảo ta lão Ngũ là được. Nam nhân vội vàng trả lời. Vậy ta gọi ngươi Ngũ ca a. Lâm Tiêu suy tư một chút, mở miệng nói. Tứ Niên Linh đi lên nói, lão ngũ muốn so Lâm Tiêu lớn mười mấy tuổi. Têu một tiếng ca cũng là nên. Ha ha, thiếu gia chủ, ngài đây không phải chết sát ta sao? Bất quá sáu, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Ta tùy tiện ngài xưng hô như thế nào? Lão ngũ lộ ra rất là hay nói. Lâm Tiêu tựa ở trên cửa sổ xe, ánh mắt đánh giá cái này nhân sinh bên trong lần đầu tiên tới thành thị. Tại Vân Tỉnh, ngoại trừ có cổ thuật, còn có một loại đồ vật được hoan nghênh vô cùng, hơn nữa còn là toàn cầu nổi tiếng. Đó chính là đồ thạch. Không tệ. Đồ thạch cũng là Vân Tỉnh văn hóa một trong. Mấy trăm năm qua, đồ thạch ngay tại Vân Tỉnh phát triển hừng hực khí thế. Đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, cái này một cái ngành nghề, thậm chí đã phát triển thành một loại nghề nghiệp. Rất nhiều chuyên môn liền dựa vào cái đồ chơi này nuôi sống gia đình. Thiếu gia chủ, ngài đối với đồ thạch có nghiên cứu sao? Lão Ngũ đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu cũng không có, con người của ta đối với cái đồ chơi này không có hứng thú, hơn nữa sáu, cũng không xứng cảm thấy hứng thú, đồ thạch vận khí thành phần quá trọng yếu, hơn nữa thuộc về là loại kia nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục. Ha ha. Lão Ngũ cười cười này ngược lại là. Bất quá, thiếu gia chủ ngài ngược lại là có thể chơi đùa, chúng ta Lâm gia chính mình có khoáng. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Tiêu cười khổ chơi ngược lại là có thể chơi, nhưng sáu, phải đợi đem Tiêu hai nhà sự tình toàn bộ giải quyết đi sau đó lại nói. Lời này vừa nói ra, lão Ngũ đột nhiên sững sờ, sau đó thận trọng hỏi thiếu gia chủ, mạ muội hỏi một câu, lần này chúng ta Lâm gia có phải hay không gặp phải nguy cơ to lớn? Là. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu, không có lựa chọn giấu giếm. Hắn thấy, nhưng phàm là một cái người Lâm gia, đều có tư cách biết bây giờ Lâm gia đối mặt khốn cảnh. Chúng ta Lâm gia có thể trải qua sao? Lão Ngũ trong thanh âm mang theo một chút do dự. Lâm Tiêu thở sâu, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chỉ cần tận chính mình năng lực lớn nhất đi làm, đừng lưu phía dưới tiếc nuối, chính là kết quả tốt nhất. Cái này sáu. Lão Ngũ ngạc nhiên không thôi. Như thế nào, ngươi sợ? Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, lão Ngũ lời nói xoay chuyển sợ. Thế thì không đến mức, Lâm gia liền không có sợ chết binh sĩ. Vì Lâm gia tôn nghiêm mà chiến, đối với Lâm gia binh sĩ tới nói, là một loại kiêu ngạo, là một loại vinh dự. Lần này, đến phiên Lâm Tiêu không lời có thể nói. Không nghĩ tới sáu. Người của Lâm gia đã vậy còn quá có lòng trung thành. Xem ra sáu, Lâm Khiếu Thiên ngày bình thường đối với tộc nhân của mình vẫn là rất không tệ đi. Xem như Vân Tỉnh một trong tứ đại gia tộc. Lâm gia láo trạch, chiếm diện tích ngàn mẫu, màu xám tường vây, kéo dài vài dặm, phía trên toàn bộ đều dùng mạ vàng bút mực vẽ lấy đủ loại đồ án, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Khí thế rộng rãi, có thể thấy được luồng đốm. Cho dù là Lâm Tiêu, đều kém chút thấy choáng. Như thế hào khí gia tộc, hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Cùng Lâm gia láo trạch so ra, Tô gia trang viên cái kia hoàn toàn chính là đệ bên trong đệ a. Lâm gia có tiền như vậy sao? Lâm Tiêu nhịn không được mở miệng cảm khái. Lão Ngũ giảng giải nói cái này vẹn vẹn chỉ là chúng ta Lâm gia trong đó một chỗ trạch viện mà thôi, giống như vậy trạch viện, chúng ta Lâm gia tại Vân Tỉnh còn có 5 nơi. Lâm Tiêu 6. Mẹ nó. Chính mình đây là hết ngồi đáy giếng a. Lâm gia 6. Là thật là hảo vô nhân tính. Bất quá 6. Thử nghĩ một cái, liền bài danh thứ 3 Lâm gia, đều như vậy bà khí, có thể tưởng tượng được 6. Tứ đại gia tộc đứng đầu Vương gia, có bao nhiêu sao biến thái? Khi xe sắp đến cửa chính lúc, hai bên đường thình lình đã treo đầy màu đỏ băng biểu ngữ, trên đó viết đủ loại hoan nghênh ngữ, cung nên thiếu gia chủ quay về, Lâm gia hy vọng, Lâm gia tương lai. 24. Nhìn thấy những thứ này băng biểu ngữ, Lâm Tiêu chính mình cũng cảm thấy lung túng. Xe tại cửa chính chậm rãi ngừng lại. Trong lúc nhất thời, đông nghịt một đám người lớn nhao nhao hướng về cửa chính vào tới. Chương 249 vĩnh viễn không sợ chết. Còn không đợi Lâm Tiêu xuống xe, những người này liền đã đem chiếc xe vây quanh một cái chật như nêm tối. Quá đáng hơn là, trong đó có một chút dáng dấp lùn, lại còn nhón chân lên, không ngừng hướng về trong xe nhìn quanh. Dạng như vậy, hiển nhiên giống như là tại động vật trong viên, tham quan tựa như con khỉ. Trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cả lúng túng. Hắn từ đó đến giờ cũng không có đụng phải chuyện như vậy. Gia chủ đến. Theo một đạo âm thanh vang vang có lực vang lên. Vây quanh xe đám người, nhao nhao vô cùng có trật tự, giống như thủy triều lui đến hai bên. Lâm Khiếu Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền từ mấy mét có hơn chỗ, một cái bước xa đi tới bên cạnh xe. Cửa xe từ từ mở ra. Lâm Tiêu từ trong xe đi xuống. Tiêu Nhi. Lâm Khiếu Thiên cẩn thận bắt được Lâm Tiêu, mặt già bên trên lộ ra nụ cười vui mừng, cặp kia vẫn đục trong con ngươi đang thấm lấy tí tí nước mắt. Khoan hãy nói, gia hỏa này cùng Lâm Tiêu còn thật sự giống nhau đến mấy phần. Xem xét sáu, liền có cố sự. Đây chính là thiếu gia chủ sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm a. Chúng ta Lâm gia có hy vọng a. Đây chính là Lâm gia tương lai. Người mang hoàng cấp chủng loại cổ trùng, lực chạm tiêu kém cùng Liễu Tiêu, thiên phú như vậy, thậm chí cũng có thể cùng Vương gia những cái được gọi là thiên tiêu, từng để tịnh luận a. Rất đẹp trai a. Rất muốn cho thiếu gia chủ sinh con khỉ. 12. Đám người nhao nhao mở miệng, một chút thiếu nữ hoa quý, bởi vì quá độ kích động, cả đám đều bắt đầu tại chỗ co quắp. Lâm gia chủ, các vị Lâm gia tiền bối, các ngươi tốt. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, âm thanh giống như tiếng sấm chợt vang lên. Hảo. Tốt. Lâm Khiếu Thiên hung hăng gật đầu, không nói lời gì lôi kéo Lâm Tiêu liền hướng Lâm gia lão trạch bên trong nhanh chân đi đi. Dòng dã 25 năm, hai chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt. Ta có lỗi với ngươi phụ thân nguyên tưởng, cũng có lỗi với mẫu thân ngươi, càng có lỗi với ngươi à. Trên đường, Lâm Khiếu Thiên âm thanh có chút run rẩy. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Lâm gia chủ, ngươi không có lỗi với bất luận kẻ nào. Ngươi không trách ta sao? Lâm Khiếu Thiên hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Lâm Tiêu nhún vai, không có hận, ở đâu ra quái? Hảo một cái không có hận, ở đâu ra quái? Ngươi dạng này nói chuyện, trong lòng ta càng là ấy nấy không chịu nổi a. Lâm Khiếu Thiên không được lắc đầu, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng khó xử. Không bao lâu, trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người, toàn bộ đều là Lâm gia trưởng lão, hộ pháp cùng với một chút đức cao vọng trọng trưởng bối, khoảng chừng gần trăm người nhiều. Không ngồi được, liền toàn bộ đứng ở trong góc nhỏ. Lâm Khiếu Thiên ngồi ở chủ vị, mà Lâm Tiêu nhưng là đứng ở chính giữa trên đất trống. Tiêu Nhi, tới, đây là vị trí của ngươi. Lâm Khiếu Thiên chỉ chính mình bên tay phải một vị trí, mở miệng nói. Nhìn lướt qua vị trí kia, Lâm Tiêu khẽ chau mày, Lâm gia chủ, ta Lâm Tiêu có tài đức gì ngồi ở kia? Ta đứng là được. Ai? Lâm Khiếu Thiên trọng trọng thở dài, trong lòng ngươi hay là hận chúng ta, đúng không? Thiếu gia chủ, thực sự xin lỗi. Chuyện năm đó, dây dưa quá nhiều, cha mẹ ngươi rời đi Lâm gia, cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, hy vọng ngươi có thể lý giải a. Lâm Tiêu a, ta là đại bá của ngươi a. Những năm này, ta không giây phút nào không còn nhớ tới lấy ngươi cùng tam đệ tức. Chỉ là sáu, một mực tìm không thấy ngươi a. Thiếu gia chủ, xin tha thứ chúng ta a. Đúng vậy a. Thiếu gia chủ, xin ngài tha thứ chúng ta. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự Lâm gia đám người nhao nhao mở miệng, âm thanh liên tiếp. Nói thật, Lâm Tiêu tâm tình bây giờ có chút nhỏ tiểu nhân xúc động. Cho tới nay, hắn đều là một thân một mình, mỗi lần cũng là tự mình một người chiến đấu. Càng là cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua thân tình mang tới ấm áp. Nhưng là bây giờ sáu, khi hắn nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên cùng với Lâm gia những người này sau, trong lòng vậy mà không hiểu hơn ra một cỗ lòng trung thành. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở là một loại cảm giác thôi. Dù sao sáu, lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Tiêu không thể lại động thực tình. Tiêu Nhi, tới, ngồi xuống đi. Lâm Khiếu Thiên vỗ vỗ bên người cái ghế, trong giọng nói tràn ngập một tia khẩn cầu. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, cuối cùng vẫn mở ra chân, ngồi ở vị trí. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt giống như chim ưng, hướng về trong phòng nghị sự đám người từng cái đảo qua. Chợt, hắn thở sâu, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Lâm Tiêu chính thức trở thành chúng ta Lâm gia thiếu gia chủ. Sau này, hắn mà nói, chính là ta lời nói. Thấy hắn như gặp ta, là. Trong phòng nghị sự vang lên chỉnh tề như một tiếng giống, âm thanh như sấm, âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc, để cho người ta nghe xong nhịn không được trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Nhi, ngươi đến nói một chút chúng ta Lâm gia hiện nay gặp phải nghiêm trọng thế của ta. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem Lâm Tiêu, cái sau ha ha mồm, chậm rãi mở miệng, bây giờ đối với Lâm gia mà nói, có một hồi liên quan đến sinh tử tồn vòng khảo nghiệm, Liêu Tiêu hai nhà ít ngày nữa liền sẽ đối với Lâm gia làm loạn. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể nâng toàn tộc trên dưới sức mạnh, cùng Lâm gia đánh nhau chết sống, đây không phải ta đang hù dọa các vị, mà là sự thật. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu chết cùng ta trên thân người mang hoàng cấp chủng loại cổ trùng, chính là chân chính đạo hỏa tác. Cho nên, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho đại gia, Lâm gia hôm nay có này một nạn, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ở đây, ta muốn cùng các vị nói một tiếng thật xin lỗi. Bất quá các ngươi có thể yên tâm sáu, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Chỉ cần ta còn sống, liền tuyệt đối sẽ không để cho Lâm gia biến thành giao tớt. Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như đao khắc dịu đục đồng dạng, sâu đậm ấn khắc khắp nơi nơi trốn có trong lòng của người ta. Một cái nam tử trung niên trước tiên đứng lên, Tiêu Nhi, dựa theo bối phận coi là, ta là nhị thúc ngươi. Ta cũng có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chuyện này không đơn thuần là chuyện của cá nhân ngươi, càng là chúng ta toàn bộ chuyện của Lâm gia. Nhị thúc ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ cùng đối mặt trận nguy cơ này. Kèm theo hắn lại nói xong, mọi người còn lại cũng đều nhao nhao tụ tập hưởng ứng. Đúng, chúng ta Lâm gia cho tới bây giờ đều không vứt bỏ, không buông bỏ. Lâm gia binh sĩ liền không có sợ chết, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Có thể vì bảo vệ Lâm gia tôn nghiêm mà chết là một loại quan vinh, càng là một phần trách nhiệm. Thiếu gia chủ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Chiến chiến chiến, chiến chiến chiến, chiến chiến chiến. Lâm gia binh sĩ vĩnh viễn không sợ chết. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc hung hăng xông vào Lâm Tiêu trong tai. Hắn có chút ngạc nhiên, người của Lâm gia sáu, cả đám đều có như thế đảm lượng sao? Đó thật đúng là ngoài dự liệu của hắn a. Những người này, đại bộ phận cũng là trung nhân nhân, mang nhà mang người là tất nhiên. Thế nhưng là đâu? Bọn hắn vì Lâm gia, cũng không e ngại chịu chết. Thậm chí còn có một loại thấy chết không sờn bá khí. Chương 250 rừng tiêu thân thế. Cho dù là Lâm Tiêu, đều không tự chủ bị bọn hắn loại tinh thần này lây. Nam nhi, phải tự cường. Xem như nam nhân chân chính là muốn đem gia tộc đại nghĩa đặt ở thủ vị. Không có nhà, thế nào quốc? Tiêu Nhi, nhìn thấy không? Chúng ta Lâm gia binh sĩ, chưa từng sợ chết. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh to. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, các ngươi Lâm gia khí khái, để cho ta đều vì đó xấu hổ. Tiểu Tiêu, ngươi nói đi, chúng ta muốn làm thế nào? Tất cả nghe theo ngươi. Có tính khí hấp tấp người đã bắt đầu thúc giục. Mặc dù bọn họ đều là lần thứ nhất cùng Lâm Tiêu gặp mặt, nhưng nghiễm nhiên đã đem hắn xem như là thân nhân của mình. Máu mủ tình thâm thân tình. Lâm Tiêu híp mắt có thể đoán trước, lần này, Liễu Tiêu hai nhà phản công, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Tất nhiên muốn chiến, vậy thì nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không, đó chính là tìm cái chết vô nghĩa. Cho nên sáu, ta đề nghị, lão nhân, phụ nhân cùng với hài tử, chúng ta muốn sớm đưa ra ngoài, không thể để cho bọn hắn cùng theo mạo hiểm, như vậy, cho dù chúng ta cuối cùng thua, tối thiểu nhất, Lâm gia có hậu, vậy thì có hy vọng. Thứ yếu chính là đơn binh chiến đấu, Liễu Tiêu hai nhà vây công, liền về số người mà nói, bọn hắn nhất định sẽ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nếu như lựa chọn cùng bọn hắn liều mạng, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Đơn binh chiến đấu, sẽ chắn ra lẻ, mới là có lợi cho chúng ta phương thức tác chiến, triệu tập Lâm gia tất cả thành trắng niên, cùng một chỗ chống đỡ ngoại địch. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nếu như có thể mà nói, đang chuẩn bị phong phú điều kiện tiên quyết, chúng ta có thể thử dẫn đầu làm khó dễ, trước tiên từ thực lực yếu kém tiếu ra động thủ, có thể hao tổn bao nhiêu chiến lực, liền hao tổn bọn hắn bao nhiêu chiến lực. Lâm Tiêu ổn mà bất loạn đem trong lòng mình suy nghĩ, một mạch toàn bộ nói ra. Nghe xong hắn lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Có đạo lý. Thật không hổ là chúng ta Lâm gia thiếu gia chủ a. Lời nói này nói, quá có đạo lý. Đúng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Làm liên xong việc, Lâm gia binh sĩ nên phải có tràn đầy nhiệt huyết. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị Lâm Tiêu lời nói này triệt để kéo theo. Đám người nghe lệnh. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên đứng dậy, một cỗ chính khí từ trên người hắn nổ ra. Khí thế không giận tự uy, tại toàn bộ phòng nghị sự lan tràn. Nghiêm ngặt thi hành vừa rồi Tiêu Nhi lời nói. Gia yếu tàn tật dựng, mỗi người trước tiên cho 50 vạn, hết thảy thôi việc. Tùy tiện đi cái nào, chờ ta Lâm gia bình yên trải qua lần này nguy cơ, trở lại. Lâm Khiếu Thiên trịch địa hữu thanh. Là. Đám người cùng kêu lên hô to. Lâm Tiêu ánh mắt tại mọi người trên thân quét mắt, trong lòng huyết dịch cũng bắt đầu đi theo trở nên nóng bỏng. Không thể không nói, Lâm Khiếu Thiên thật biết là người. Liền Lâm gia giả yếu tàn tật dựng, không có 5000, cũng có 2-3000 người, mỗi người 50 vạn. Cái này cần là bao nhiêu tiền? Treo lớn có thể giúp một tay tính toán, ta sợ chính ta tính toán sai lung túng. Tán. Theo Lâm Khiếu Thiên âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người đều tán đi. Toàn bộ trong phòng nghị sự, chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Lâm Khiếu Thiên hai người. Tiêu Nhi, nhìn thấy không? Cái này sáu, chính là chúng ta Lâm gia khí khái. Lâm Khiếu Thiên nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu gật đầu. Ngươi muốn nghe một chút liên quan tới phụ thân ngươi Lâm Nguyên Tưởng sự tích sao? Lâm Khiếu Thiên trầm trầm nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Hắn là một cái người xuyên việt, nhưng kế thừa tiền thân tất cả tình cảm cùng với ý thức, không nói khoa trương chút nào. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Lâm Nguyên Tưởng thật sự xem như hắn cha ruột. Xin lắng hay nghe. Lâm Tiêu thở sâu, nói: "Phụ thân ngươi là Lâm gia một thiên tài, hơn nữa, vẫn là trăm năm thiên tài khó gặp, 48 năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện, xuất sinh ngày đó, liền phối hợp một đầu vương cấp chủng loại kim tằm cổ trùng. Hơn nữa, đầu này kim tằm cổ trùng uy lực, xa không phải thông thường vương cấp chủng loại cổ trùng có thể đánh đồng. Tại phụ thân ngươi năm tuổi năm đó, liền cho thấy chính mình kinh người khống cổ thiên phú, đủ loại cổ thuật vừa học liền biết, hơn nữa vừa học liền tinh. Ta lúc đó vẫn chỉ là chúng ta Lâm gia một trưởng lão, mà gia chủ là gia gia ngươi. Cho tới nay, gia gia ngươi đều đem phụ thân ngươi xem như là đời tiếp theo gia chủ người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Mà trong vòng mười mấy năm sau đó thời gian bên trong, đây hết thảy cũng đều tại trên bình thường quỹ tích vận hành, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nói đến đây, Lâm Khiếu Thiên ngừng lại, sau đó trọng trọng thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ bi thương. Sau đó thì sao? Lâm Tiêu Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Hắn bây giờ cấp thiết muốn phải biết đằng sau xảy ra một ít chuyện gì mới có thể dẫn đến Lâm Nguyên Tưởng vậy mà bỏ vị trí gia chủ, trực tiếp chạy đến Giang thị, trở thành một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên thảm thảm nở nụ cười. Tại phụ thân ngươi 20 tuổi năm đó, gặp mẫu thân của ngươi. Bởi vì mẫu thân ngươi thân phận có chút đặc thù, cho nên gia gia ngươi cố hết sức phản đối bọn hắn cùng một chỗ. Thế nhưng là sáu, tình yêu thứ này là rất đáng sợ. Tại ba phen mới bận không chiếm được gia gia ngươi sau khi tán thành, phụ thân ngươi mang theo mẫu thân ngươi, dứt khoát kiên quyết bỏ nhà ra đi. Đi lần này, liền sẽ chưa từng trở về. Gia gia ngươi cũng bởi vì bệnh lâu thành bệnh, tại 15 năm trước chết bệnh, nhưng dù cho như thế, Nguyên Tưởng cũng không trở về nữa phung viếng. Sau đó, ta kế thừa vị trí gia chủ sáu. Cho tới nay, ta đều đang khổ cực tìm kiếm Nguyên Tưởng, nhưng cũng là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì tin tức. Nghe xong hắn giảng thuật, Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi. Hóa ra sáu, ở trong đó vẫn còn có một cái bi thảm câu chuyện tình yêu ở bên trong. Mẫu thân của ta, tên gọi là gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Người sáu, người thật muốn biết? Lâm Khiếu Thiên có chút do dự. Lâm Tiêu gật gật đầu nghĩ, nàng gọi Vương Tố Tố. Lâm Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi mở miệng nói ra câu nói này. Vương Tố Tố. Lâm Tiêu cau mày, không phải a, mẫu thân của ta tựa như là gọi Lý Tuyết Thắng a. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên khẽ giật mình, vậy chắc là nàng dùng tên giả, nàng bản danh đích thật là gọi Vương Tố Tố. Cái này sáu. Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi, vì cái gì mẫu thân của ta phải dùng tên giả? Lâm Tiêu đích xác rất kỳ quái. Tên không phải liền là một cái danh hiệu mà thôi đi, chẳng lẽ còn có cái gì không người nhận ra sao? Lâm Tiêu bây giờ không hiểu ra sao. Lâm Khiếu Thiên trầm mặc một chút, mẫu thân ngươi thân phận rất đặc thù, vô cùng đặc thù. Đặc thù? Lâm Tiêu cao mày, đặc thù như thế nào? Ai? Lâm Khiếu Thiên trọng trọng thở dài, nếu như không đặc thù mà nói, gia gia ngươi trước đây cũng sẽ không ngăn cản cha mẹ ngươi ở cùng một chỗ. Lâm gia chủ, ta muốn biết. Lâm Tiêu nhìn chăm chú hắn, lời này vừa nói ra, Lâm Khiếu Thiên sững sờ, sau đó mở miệng, muốn ta nói cho ngươi biết cũng không phải không thể, bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngươi kêu ta một tiếng nhị đại gia. Lâm Khiếu Thiên dùng tối nghiêm chỉnh ngữ khí nói ra nhất không nghiêm chỉnh một câu nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu khỏe miệng thẳng liệt liệt sáu. Chương 251 vì gia tộc mà chiến. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Lâm Tiêu vẫn là thỏa hiệp. Nhị đại gia. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận mở miệng kêu lên. Ai? Lâm Khiếu Thiên trên mặt rào rạt ra một đạo hiểu ý nụ cười. Nếp nhăn đều đưa hết cho chen đến cùng nhau đi. Bây giờ có thể nói cho ta biết mẫu thân của ta thân phận a? Lâm Tiêu thúc giục nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu Thiên do dự một chút, lúc này mới ung dung mở miệng, mẫu thân ngươi là Vân Tỉnh tứ đại gia tộc đứng đầu Vương gia gia chủ đương thời Vương Kình Thương hòn ngọc quý trên tay. Với anh. Kèm theo Lâm Khiếu Thiên lời nói xong, Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn chừng hai con mắt tròn vo, con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn chằm chằm Lâm Khiếu Thiên. Trên mặt càng là viết đầy khó có thể tin. Thật lâu, Lâm Tiêu lúc này mới hung hăng nuốt ngụm nước miếng, nhị đại gia, ngươi sáu, ngươi xác định không có nói đùa ta? Ngươi cảm thấy ta có cần thiết cầm loại chuyện này đùa giỡn với ngươi đi? Lâm Khiếu Thiên rất là nghiêm túc. Đúng vậy a, hắn căn bản là không cần phải dùng loại chuyện này mở ra nói đùa. Nhưng nếu như hắn nói là sự thật, đây chẳng phải là nói xấu? Vương Kình Thương là ông ngoại mình, mẫu thân ngươi từ nhỏ đến lớn liền bị Vương Kình Thương coi là hòn ngọc quý trên tay. Mà trên thực tế, mẫu thân ngươi tại trên cổ thuật thiên phú cũng đích xác phi thường khủng bố, thậm chí có thể nói là lực gáp hai cái ca ca, nhất cử trở thành cùng thời đại người mạnh nhất. Đã như thế, Vương Kình Thương càng đem số lớn tài nguyên ưu tiên tại mẫu thân ngươi trên thân, thậm chí còn có đem mẫu thân ngươi lập làm đời tiếp theo gia chủ đại hộ pháp ý tứ. Tại trong tứ đại gia tộc chúng ta có một đầu quy củ bất thành văn, đó chính là nữ nhân là không thể nào làm gia chủ, nhưng có thể trở thành đại hộ pháp. Cái gọi là đại hộ pháp kỳ thực thì tương đương với là phó gia chủ, gần với gia chủ. Hơn nữa có đôi khi đại hộ pháp quyền lợi còn muốn tại gia chủ phía trên. Bất quá theo mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi quen biết, ý nghĩ này liền bị Vương Kình Thương triệt để bỏ đi. Vương Kình Thương cùng ngươi ra ra một dạng, trước đây cũng là cố hết sức ngăn lại. Làm gì xấu? Mẫu thân ngươi tính cách cương liệt, lập chí muốn theo đuổi thuộc về mình tình yêu, thế là cùng ngươi phụ thân đi xa giang thị. Lâm Khiếu Thiên một mạch đem những gì mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu híp mắt, nếu là như vậy, vậy nếu như ta đi tìm Vương gia bang vội vàng mà nói, nhị đại gia, ngươi cảm thấy có triển vọng không? A. Lâm Khiếu Thiên cả kinh há to mồm, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có chín đầu mệnh mà nói, vậy ngươi liền đi đi. Vì cái gì? Lâm Tiêu không hiểu đặt câu hỏi. Lâm Khiếu Thiên giảng giải nói, từ phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi rời đi Vân Tỉnh sau, Vương gia liền đối với chúng ta Lâm gia hận thấu xương. Vài chục năm nay, chưa bao giờ đã từng quen biết. Bất quá, Vương gia xem như tứ đại gia tộc đứng đầu, cũng không khả năng lại bởi vì một nữ nhân đối với chúng ta Lâm gia khai chiến, cho nên sáu. Mặc dù quan hệ khẩn trương, nhưng cũng không có bùng nổ qua mâu thuẫn gì. Nhưng nếu như hiện tại đi qua Vương gia viện binh mà nói, một khi để cho người của Vương gia biết mẫu thân người mất tích, đoán chừng liền sẽ trực tiếp đối với chúng ta làm loạn a. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu suy tư một chút, tựa như là một cái đạo lý như vậy. Phải, vậy coi như ta chưa nói. Lâm Tiêu cười khổ nhún nhún vai. Ai? Lâm Khiếu Thiên trọng trọng thở dài, việc đã đến nước này, chỉ có thể là đi một bước nhìn từng bước, nếu như chúng ta Lâm gia gắng gượng qua lần này nan quan mà nói, như vậy, ta vị trí gia chủ này sẽ là của ngươi. Đừng, nhị đại gia, ta đối với làm gia chủ cái gì, căn bản là không có bất kỳ cái gì hứng thú, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hắc hắc ta. Lâm Tiêu vội vàng khoát tay cự tuyệt. Nhìn lời này của ngươi nói, cha mẹ ngươi tại cổ thuật thiên phú phương diện này cao như thế, như vậy, ngươi chắc chắn cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa, ngươi bây giờ còn người mang hoàng cấp chủng loại cổ trùng, người gia chủ này, ngươi không làm ai làm? Lâm Khiếu Thiên khuyên. Nghe lời này một cái, Lâm Tiêu kèm chút một cái không có đình chỉ liền cười ra tiếng. Liền cổ thân thể này, tại phương diện cổ thuật, có thể có một truy thiên phú. Cái này nếu không phải là hệ thống cho mình phần thưởng một cái cổ thần truyền thừa cùng bạn cổ chi vương lời nói, đánh chết Lâm Tiêu, hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình là Lâm gia tử đệ. Tuy ngươi nói thế nào, ngược lại, ta lời nói đặt xuống tại cái này, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ trải qua lần này nan quan, nhưng muốn ta cột vào Lâm gia là tuyệt đối không khả năng. Lâm Tiêu nói chắc như đinh đóng cột, trịch địa hữu thanh. Ai? Lâm Khiếu Thiên lại lần nữa than thở. 11. Vân Tỉnh Lâm gia phát triển đến nay đã có 2 vạn người. Trong đó, gia yếu tàn tật dựng 2.220 người. Cái này hơn 2.000 người, tất cả đều bị chuyển tới cả nước các nơi. Lại trừ bỏ những cái kia ở ngoại địa cùng với đi học, có thể sử dụng trẻ tuổi sức chiến đấu, khoảng chừng gần tới 8.000 người. Tại ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng bên trong, những người này toàn bộ tề tụ Lâm gia láo trạch. Cũng may nhà cũng đủ lớn, có thể đem những người này toàn bộ dung nạp. mà lấy lão Ngũ bọn người cầm đầu trưởng lão đoàn đang tại bên trong trụ sở bí mật điên cuồng chế tạo cổ trùng. Tuy nói Vân Tỉnh tứ đại gia tộc là cổ thuật gia tộc, nhưng mỗi cái gia tộc cũng không phải tất cả mọi người đều biết cổ thuật. Có ít người trời sinh liền không có làm cổ thuật sư mệnh. Liền lấy Lâm gia tới nói, chân chính cổ thuật sư chỉ có không đến 500 người, mà Tiếu gia chỉ có chừng 300 cái, Liêu gia có hơn 700 cái, Vương gia nhiều nhất nhưng cũng bất quá mới 1500 mang đến. Có thể tưởng tượng được, cổ thuật sư là có bao nhiêu hiếm thấy. Một khi trở thành cổ thuật sư, như vậy trong gia tộc địa vị, một cách tự nhiên cũng liền có thể nước lên thì thuyền lên. Không có cách nào. Thế giới này chính là như thế, thực lực vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy ngươi liền có thể nắm giữ quyền nói chuyện, nếu như không có thực lực, vậy cũng chỉ có bị đánh phần. Thực tế, chính là tàn khốc như vậy. Cùng lúc đó, Tiếu gia, nơi nào đó, Tiêu Vân cùng với Tiếu gia trưởng lão đoàn, toàn bộ tề tụ một đường. Trong bọn hắn ở giữa, có một cái giường, trên giường, nằm một người, không phải là người, là một cỗ thi thể sáu. Chính là Tiêu Kém. Đúng vậy, không tệ. Tiêu Kém cùng Liêu Tiêu hai người thi thể, đích thật là bị cáo thi cổ điều khiển, từ đó bị bọn hắn mang về. Tiêu Kém, chết rất thảm a. Kém Nhi, ngươi mau tỉnh lại a. Ta Kém Nhi a, ngươi làm sao lại chết đâu? Ngươi còn chưa có kết hôn, ngay cả hài tử cũng không có cho mụ mụ lưu lại một cái, ngươi làm sao lại chết đâu? Tiêu Kém mâu thân đang nằm ở Tiêu Kém trên thân, lên tiếng khóc giống. Thấy cảnh này, Tiêu Vân lông mày trực tiếp vặn trở thành một cái chữ xuyên. Các ngươi theo ta đến phòng nghị sự tới. Tiêu Vân quay người, nhanh chân hướng về phòng nghị sự chạy đi. Trong phòng nghị sự, các ngươi cũng nhìn thấy, Kém Nhi đích xác đã chết, hơn nữa còn chết thảm như vậy. Tất cả những điều này cũng là Lâm gia làm. Tiêu Vân mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh như đao, âm thanh càng là khàn khàn, khô khát. Nghe được hắn lời nói, đám người nhao nhao mở miệng. Gia chủ, thù này chúng ta nhất định phải báo. Để cho Lâm gia huyết để tế điện Tiêu Kém. Đúng, phải dùng người Lâm gia huyết để tế điện Tiêu Kém, mới có thể tiết trong lòng của chúng ta mối hận. Ta muốn tự tay mình giết Lâm Tiêu tên tiểu xuất sinh này. Tiêu Vân đưa tay ra hiệu để cho bọn hắn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Vân thở sâu cùng Lâm gia khai chiến là không thể tránh khỏi. Tiếu gia chúng ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thật tốt hoạt động gân cốt một chút. Bất quá, tại trước khi động thủ, nhất định phải chờ Liêu gia. Chỉ là dựa vào chúng ta Tiếu gia thực lực, muốn huyết tẩy Lâm gia vẫn có chút khó khăn, nhưng chỉ cần chúng ta có thể cùng Liêu gia liên thủ, như vậy Lâm gia phải trừ. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn có thể thừa cơ đem Lâm Tiêu trên người hoàng cấp chủng loại cổ trùng nắm bắt tới tay. Gia chủ, ngài không phải nói xấu hoàng cấp chủng loại cho Liễu gia sao? Có người đưa ra nghi vấn. Nghe vậy, Tiêu Vân hít mắt, lạnh lùng hừ một cái, cho Liễu gia. Dựa vào cái gì? Cái đồ chơi này vốn là có năng giả cư chi, chỉ cần chúng ta lấy được hoàng cấp chủng loại cổ trùng, như vậy xấu chỉ là một cái Liễu gia không đủ gây sợ. Gia chủ anh minh a, Tiếu gia chúng ta nếu quả như thật có thể nắm giữ một cái hoàng cấp chủng loại cổ trùng, thực lực kia tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Gia chủ thánh minh, chỉ cần kế hoạch có thể thành công, như vậy Tiêu Kém cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đúng, không thể để cho Tiêu Kém cứ như vậy chết vô ích. Tâm tình của mọi người nhao nhao đều bị Tiêu Vân điều động. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng A6, nhưng phàm là một cái cổ thuật sư đều biết bỏ mắt. Cái đồ chơi này 6, lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Có nó, trên cơ bản liền có thể nói là vô địch. Liêu gia, trong mặt thất, lấy Liêu Nguyên cầm đầu cộng thêm 8 cái thực lực tối cường trưởng lão, toàn bộ cũng đứng tại Liêu Tiêu thi thể trước mặt. Toàn bộ mật thất hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Đỉnh đầu đèn chất không chiếu vào Liêu Tiêu cái kia trường đã trắng bệnh trắng liếu trên mặt, nhìn qua lộ ra rất là quỷ dị. Nếu như là người nhát gan ở chỗ này, đoán chừng đã bị dọa đến quá sức. Cũng may sáu, mọi người ở đây cũng là gan lớn. Gia chủ, Liêu Tiêu cứ như vậy chết, thật sự là không đáng a. Đúng vậy à, gia chủ, thù này, nghi biện pháp, nhất định muốn báo, bằng không mà nói, sau này chúng ta Liêu gia, tại Vân Tỉnh nói thế nào mặt mũi? Chỉ tiếc a, Liêu Tiêu là một cái trăm năm thiên tài khó gặp. Kết quả sáu, còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền đã chết. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chúng ta Liêu gia khổ tâm bồi dưỡng hắn 20 năm, kết quả là vậy mà lại rơi vào dạng này một cái hạ tràng. Tất cả mọi người đều không dứt thương tiếc. Chỉ có Liêu Nguyên trong đôi tròng mắt kia lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Cổ của hắn kết không ngừng nhấp nhô, trên mặt vậy mà không tự chủ được nổi lên một vòng làm cho tất cả mọi người đều giận cả tóc gáy cười quá dị. Cái này 6. Tám cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chẳng lẽ 6. Liêu Nguyên đây là quá thương tâm, trực tiếp cháy hỏng đầu óc. Nếu không 6. Liêu Tiêu đều như vậy, hắn làm sao còn có thể cười được đâu? Nghĩ tới đây, trong đó một cái lao giả cả gan hỏi một câu, gia chủ, ngài 6. Ngài không có sao chứ? Nghe vậy, Liêu Nguyên lắc đầu, ta không sao. Gia chủ, đều như vậy, ngài 6. Ngài nhìn qua như thế nào 6? Như thế nào không thương tâm a? Lao giả lại hỏi. Liêu Nguyên híp mắt, tại sao muốn thương tâm? Tiêu Nhi chết, lại như thế nào? Hắn như cũ có thể vì chúng ta Liễu gia xuất lực. Hơn nữa, còn có thể ra càng nhiều, càng lớn lực. T. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Mọi người tại đây, toàn bộ đều hít sâu một hơi. Từng cái ngạc nhiên không thôi. Thứ độ gì? Liêu Tiêu cũng đã chết, còn có thể vì Liêu gia xuất lực. Đây không phải nói đùa đi. Mặc dù có một loại không thi cổ có thể khống chế thi thể, thế nhưng đồ chơi, năng lực tác chiến cũng không mạnh. Cùng còn sống Liêu Tiêu so ra, đối với Liêu gia cống hiến, thậm chí có thể nói là không đáng kể. Nhưng bây giờ Liễu Nguyên vậy mà nói xấu, chết Liêu Tiêu so còn sống Liêu Tiêu càng hữu dụng. Cái này đúng thật là để cho người ta không thể tưởng tượng a. Gia chủ, ngài lời này, chúng ta xấu. Chúng ta không chút nghe rõ a. Lão giả thận trọng nói, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, lập tức rời đi ở đây. Liễu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, như là dã thú khát máu, để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Đám người nơi nào dám làm dừng lại, nhao nhao quay người hướng về ngoài mật thất nhanh chân đi đi. 10. 10. Màn đêm lặng yên buông xuống. Vân Tỉnh, Lâm gia. Mới vừa lên đèn, đèn đuốc rạng rỡ. Tuy nói hôm nay Lâm gia lão trạch ở hơn 7000 người, nhưng lão trạch chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, công trình kiến trúc càng là san sát nối tiếp nhau. Cao nhất một dãy kiến trúc, thậm chí có hơn 30 tầng. Nói là một cái tiểu khu, đều không quá đáng chút nào. Cho nên sáu, ở cũng không chen chúc. Hơn nữa, buổi tối bọn hắn ăn cơm, cũng đều là lấy tiểu đoàn đội tiến hành bản thân giải quyết. Tại bên ngoài nhà cũ mặt đến xem, Lâm gia vẫn như cũ cùng phía trước không có bất kỳ cái gì hai loại. Cứ như vậy sáu, một cách tự nhiên cũng liền có thể trình độ lớn nhất bên trên mê hoặc còn lại gia tộc một chút nhãn tuyến các loại. Chủ tòa nhà, lầu một chính sảnh, một tấm bàn tròn to lớn bên cạnh, ngồi đầy người, khoảng chừng 3-40 cái nhiều. Lâm Khiếu Thiên ngồi ở chính vị, mà Lâm Tiêu nhưng là ngồi ở bên tay phải của hắn. Tại Lâm gia, từ trước đến nay cũng là lấy tay phải là tôn. Không cần nói rõ, Lâm Tiêu thân phận liền đã biểu dương ra. Giờ này khắc này, không khí hiện trường có chút nặng nề. Tất cả mọi người đều cúi đầu không nói lời nào. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua các ngươi từng cái một, đây đều là thế nào? Hôm nay là Tiêu Nhi lần thứ nhất trở về Lâm gia ăn cơm, toàn bộ đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Lão Ngũ bồi cười, nhìn xem Lâm Tiêu, giảng giải nói thiếu gia chủ, ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không phải là bởi vì ngươi không vui, mà là sáu. Ngũ ca, ngươi không cần giảng giải, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Tiêu trực tiếp đem hắn đánh gãy. Gọi lão Ngũ chính là, ngươi là thiếu gia chủ, kêu cái gì Ngũ ca? Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười, Ngũ ca niên kỷ lớn hơn ta gọi một tiếng ca cũng không có vấn đề a. Cái này sáu. Lâm Khiếu Thiên một mặt lúng túng đi, ngươi vui lòng gọi thế nào liền gọi thế nào a. Cùng ngươi dưới tay thân cận một chút cũng là tốt. Lâm Tiêu nhìn quanh một vòng đám người, chứng trạc đàng hoàng các vị đang ngồi, cũng là chúng ta Lâm gia lực lượng trung tiên, có câu nói rất hay, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Hiện tại đến khảo nghiệm đại gia thời khắc, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là giữ vững tinh thần tới đối mặt chiến đấu kế tiếp, mà không phải cúi đầu, ở đây một câu nói đều không nói. Các ngươi cảm thấy ta nói nhưng có đạo lý. Đồng ý. Lão Ngũ trước tiên mở miệng, thiếu gia chủ nói không sai. Chúng ta sinh là người Lâm gia, chết là Lâm gia quỷ. Tại nguy nan lúc, thiếu gia chủ năng từ Giang thị đuổi trở về cùng chúng ta cùng nhau đối mặt, vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ? Nói hay lắm. Thiếu gia chủ nói cực phải. Liều mạng. Vì chúng ta Lâm gia trăm năm cơ nghiệp, vì chúng ta Lâm gia đời sau. Nhất định phải làm. Đúng. Làm một chút làm. Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ dùng một câu nói, trong nháy mắt liền đem trong lòng mọi người nhiệt huyết cho làm cho nóng bỏng. Đúng vậy a, vì gia tộc mà chiến, cho dù là chết thì thế nào? Sợ chết không tồn tại. Lâm gia Nam Nhi liền không có sợ chết. Chương 252 huyết không nhuộm đầy lưỡi đao tuyệt không vào vỏ. Là đêm, Nguyệt Hắc Phong cao 6. Buổi tối tới gần 11h. Lâm gia láo trạch, quảng trường. Từng chiếc nóng sáng đèn chiếu, đem riêng lớn quảng trường chiếu trong suốt. Lâm Khiếu Thiên cùng Lâm Tiêu hai người đứng tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới rậm rạp chẳng chịt Lâm gia binh sĩ, gần tới 8.000 người, không một vắng mặt. Phía trước nhất mấy hàng, tất cả đều là cổ thuật sư, mà phía sau những cái kia, từng cái cũng đều là cơ bắp cầu kình vạm vỡ tiểu tử. Trang diện kia, đơn giản không cần quá hùng vĩ. Nếu là muốn đánh đòn phủ đầu, như vậy, liền muốn cùng ca giết sang sông đồng dạng, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Thiếu gia rất lớn. Nếu như Lâm gia không dốc toàn bộ lực lượng mà nói, muốn một mạch đem bọn hắn toàn bộ mang đi, sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao sáu, người của thiếu gia cũng không phải toàn bộ đều tụ tập tại thiếu gia lao trạch, mà là phân tán tại Vân Tỉnh mỗi đương miệng. Các vị Lâm gia binh sĩ, hôm nay chính là các ngươi vì Lâm gia lập công thời điểm. Kế tiếp, để cho các ngươi thiếu gia chủ Lâm Tiêu vì mọi người giảng mấy câu. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt quét ngang đám người, âm thanh như trùng, trầm trọng thanh thúy. Thiếu gia chủ, thiếu gia chủ, thiếu gia chủ. Hiện trường tiếng la chấn thiên. Nói đùa, đây chính là 8.000 người a. Thanh thế có thể không hùng vĩ mới là lạ chứ. Lâm Tiêu háng giọng một cái, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn xem trên đài cao Lâm Tiêu. Cho đến giờ phút này, Lâm Tiêu mới cảm giác chính mình giống như là một cái chân chính người Lâm gia. Hắn đang cùng những thứ này Lâm gia binh sĩ cùng nhau đối mặt tiếp xuống gió tanh mưa máu. Có lẽ sáu, những người này bây giờ còn đứng ở trước mặt mình, sinh long hoa hổ. Nhưng đến ngày mai, bọn hắn liền sẽ biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhưng sáu, thì tính sao? Những người này không có bất kỳ cái gì một cái đối tiếp xuống sẽ xuất hiện tử vong, sinh ra qua khiếp đảm. Cái gì gọi là nam nhân? Đây mới gọi là nam nhân. Lâm Tiêu thở sâu, âm vang hữu lực. Ta vì ta là người Lâm gia, cảm thấy vô cùng vinh hạnh cùng tự hào. Chúng ta người Lâm gia, không sợ thương, không sợ chết. Lâm gia đang gặp phải xưa nay chưa từng có khảo nghiệm. Liêu Tiêu hai nhà, đối với chúng ta nhìn chằm chằm, thề phải đem ta Lâm gia cả nhà giết sạch. Vì mình phụ mẫu, vì mình vợ con, vì Lâm gia sinh tử tồn vong. Hôm nay, để chúng ta cùng một chỗ, giơ lên trong tay vũ khí, giết ra một đường máu. Ta, Lâm gia binh sĩ, sinh cũng làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Để cho ta với các ngươi cùng một chỗ, vì Lâm gia vinh dự mà chiến. Buổi tối, huyết không nhuộm đầy lưỡi dao, quyết không vào vỏ.